Cứ việc rất yếu ớt, nhưng Vô Thiên mấy người vẫn là bắt lấy, cau mày, dồn dập đưa mắt rời đi. Lúc này, bọn họ con ngươi co rụt lại. Cái kia cách đó không xa hư không, đột nhiên xuất hiện vỗ một cái cửa đá, chính ở từ từ mở ra. Cửa đá kia hắn rất tin tưởng, chính là sinh tử con đường cửa lớn. Nói cách khác, có người muốn đi ra. Nhưng là làm sao sẽ nhanh như thế? Lẽ nào cũng là thần bí nam nhân đặc biệt chăm sóc, thông qua thử thách người. Tiểu Khổng Tức chính đang độ huyết chi kiếp, đều cẩn thận đìn. Vô Thiên khẩn nhìn chằm chằm cửa đá, nói khẽ với Tiểu Vô Hạo cùng Tiểu Gia Hỏa hai thú căn dặn, cũng lấy ra điệu tượng lệnh cho kiếm nhất mấy người phát đi một đạo tin tức, nội dung là có người tiến vào thánh chiến tràng, đều sắp đỉn tụ tập cùng nhau, tuyệt đối không nên lạc đàn. Mấy tức sau khi, thạch cửa mở ra một cái thước khoan khe cửa, một đạo hắc y quang ảnh từ trong đó lược đi ra, hiện ra ở Vô Thiên mấy người cách đó không xa. Nơi này lẽ nào chính là thánh chiến tràng? Đây là một cái thanh niên mặc áo đen, thân hình vòn dài, tướng mạo xuất chúng, đen kịt hai con mắt thâm thúy cực kỳ, một con đen đặc tóc dài ngổn ngang khoác ở phía sau, theo gió mà động, khắp toàn thân trương dương một luồng bệ nghệ thiên tài ngạo khí. Bất quá cùng Vô Thiên mới vào thánh chiến tràng như thế, nhìn quét vùng thế giới này, trên mặt mang theo sâu sắc ngờ vực. Là hắn. Khi thấy rõ ràng người đến tướng mạo thì, Vô Thiên trong lòng rùng mình. Người này chính là Tống Lao trong miệng ba đại tuyệt thế yêu nghiệt một trong. Ồ, còn có người. Thanh niên mặc áo đen cũng chú ý tới Vô Thiên, kinh ngạc đánh giá không ít, nghi ngờ nói, lẽ nào các ngươi là thánh chiến tràng thổ? Thổ. Vô Thiên hơi sững sờ. Mặc dù mình ở Bắc Vực không phải rất nổi danh, nhưng cũng không đến nỗi không biết mình chứ. Ồ, lại là hoang thú khổng tước. Liên ở Vô Thiên chuẩn bị mở miệng thời gian, nam tử mặc áo đen nhìn về phía chính đang độ kiếp tiểu khổng tước, lúc này không nhịn được mở miệng kinh ngạc thốt lên lên, trong mắt cũng theo lóe ra sán lạn hào quang. Vô Thiên hai mắt hơi nheo lại. Ánh mắt biểu lộ ra khá là ấm lãnh. Kinh ngạc đánh giá sẽ tiểu khổng tước, nam tử mặc áo đen nhìn về phía Vô Thiên, chắp tay nói, các hạ, tại hạ Kiếm Hoắc, xin hỏi nơi này là nơi nào? Hoang thu khổng tước có phải là các hạ linh sủng? Đồ đê tiện. Vô Thiên hơi sững sờ, nhìn về phía tiểu Vô Hạo cùng tiểu Gia Hỏa hai thú, đều là có chút xuất thần, thế gian này tại sao có thể có như vậy kỳ hoa tên? Thấy thế, Kiếm Hoắc lông mày nhíu lại, nói, các hạ, kiếm mộ tất yếu giải thích dưới. Kiếm mộ tính kiếm tên Hoắc, kiếm là tế kiếm kiếm, Hoắc là bỗng nhiên Hoắc. Vô Thiên bản năng nói rằng, không phải tiện nhân tiện, hai hàng hàng. Kiếm Hoắc ánh mắt chìm xuống, nói, các hạ, kiếm mộ tôn trọng ngươi, cũng xin ngươi tôn trọng kiếm mộ. Ha, thật không tiện, bản năng điều động. Đồ đê tiện. Khắc, Kiếm Hoắc huynh, đừng nhúc nhích nộ. Vô Thiên cười gượng liên tục. Nhìn thấy Vô Thiên cái kia buồn cười vẻ mặt, tiểu gia hỏa hai thú cùng tiểu Vô Hạo cũng không nhịn được ở một bên cười trộm. Kiếm Hoắc ánh mắt lấp lóe, từ từ tỏa ra một tia lạnh lẽo khí, nói, các hạ vẫn chưa trả lời kiếm mộ vấn đề. Ảch! Vô Thiên kinh ngạc, tùy tiện nói, nơi này hẳn là thánh chiến tràng, còn tiểu khổng tước, không phải tại hạ linh sủng, là tại hạ bằng hữu. Hẳn là... bằng hữu. Kiếm Hoắc ánh mắt một thoáng âm trầm xuống. Kỳ thực Vô Thiên nói đều là sự thực, kỳ thực hắn cũng thật sự không cách nào xác định, nơi này có hay không chính là thánh chiến tràng, dù sao hắn cũng là vừa tới không lâu. Mà tiểu không tước, hắn cũng xưa nay coi nàng là thành linh sủng đối xử, nói là bằng hữu cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà Kiếm Hoắc không như thế nghĩ, cho rằng Vô Thiên là đang trêu hắn. Kiếm mộ vừa vặn không có linh sủng, nếu hoang thú khổng tước không phải ngươi linh sủng, vậy ta liền không khách khí, vừa vặn kiếm mộ cũng muốn nhìn một chút, thanh chiến tràng thổ có cái gì hơn người thủ đoạn. Hắn lạnh lùng nhìn hai người hai thú, một đạo khủng bố kiếm ý, từ trong cơ thể hắn lao ra. Vào giờ phút này, hắn như là hóa thân thành một thanh thần kiếm. Cả người tỏa ra một luồng kinh người phong mang. Linh sủng. Nghe được hai chữ này, tiểu gia hỏa cùng trùng vương tại chỗ giận dữ. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn, ở bên cạnh đợi. Vô Thiên đưa tay ra, ngăn cản hai thú, nhìn Kiếm Hoắc cười nhạt nói, ta cũng rất muốn cùng đồ đê tiện huynh tranh tài, thuận tiện phải cho ngươi nhắc nhở một chút, Lý Mộ bên người tất cả, bất kể là người, vẫn là hoang thú, đều không phải người khác có thể chia sẻ. Thật sao? Khổng tước ngày hôm nay ta muốn định. Kiếm Hoắc lạnh lùng nở nụ cười, phất tay, một đạo trượng đại kiếm khí màu vàng nóng, cắt phá trời cao, hướng Vô Thiên bạo vút đi. Vô Thiên nhất thời cảm giác được, quanh thân làm như giống như mấy kiếm nhận kéo tới, phong mang thấu xương. Vậy thì xem ngươi có bản lãnh này hay không, phá. Hán Dương Thiên cười to một tiếng, một bước đạp không mà đi, năm ngón tay co rút lại tắt thành, một quyền đánh vào kiếm khí màu vàng nóng trên, sức mạnh mạnh mẽ rít gào mà đi. Ngay sau đó, nương theo ầm một tiếng, kiếm khí phá nát. Hai người đều thối lui nửa bước. Chương 1327, đấu tâm đấu kế. Lại có thể nát tan kiếm của ta đế kiếm khí. Kiếm Hoắc trong mắt hiện ra một vẻ kinh ngạc, xem ra thánh chiến tràng thổ cũng không thể coi thường. Kiếm đế kiếm khí. Đông Dương. Hắn hét dài một tiếng, tóc dài múa tung, lớn như thần ma dáng thế, cả người khí thế chọc tan bầu trời. Vèo ba. Hai tay hắn cùng nhau vung lên, từng mảng trượng đại kiếm khí màu vàng nóng ngang trời hiện thế, trong khoảnh khắc, hầu như nhồi vào vạn dặm thương khung, khủng bố phong mang xé rách hư không đại địa, quả thực là kinh người. Muốn dựa vào số lượng thủ thắng. Vừa vặn, ta đến thử xem Thiên Luân Quyền cùng Phá Thiên Chỉ bây giờ uy lực thật sự. Vô Thiên hai mắt ngưng lại, ngón tay hướng thương khung một điểm, cái kia mảnh thương khung trong dây lát than sụp xuống, ngưng tụ thành một cái hóng ánh năm đấm, lập tức đón gió thấy trướng, giống như một tòa nguy nga núi lớn giống như, ầm ầm mà rơi. Ầm ầm ầm. Chen len keng. Trong nháy mắt, phía trên đốm lửa tung tóe, nổ tung từng đạo hưởng thiên triệt địa nổ vang. Từng luồng tràn ngập lực hủy diệt khí lưu, coi đây là trung tâm, hướng bốn phương tám hướng lăn lăn đi. Cái kia phủ cận mấy tòa vạn trượng cự phong, giờ khắc này như là đầu hũ yếu đuối, càng lần lượt đổ nát xuống, vô số che trời cự mục gặp phải thai vạ tới, từ gián đoạn nước. Bất qua mấy tức, mấy người dưới chân đại địa, chính là vụn vặt, tàn tạ không thể tả. Phía trên, Thiên Luân Quyền cùng Kiếm Đế kiếm khí cũng rốt cục phân ra cao thấp. Thế nhưng, Vô Thiên cùng Kiếm Hoắc đều có chút bất ngờ. Kiếm kia Đế kiếm khí cùng Thiên Luân Quyền đều là biến thành cho bụi, này liền mang ý nghĩa, hai người lần này giao phong thuộc về không phân cao thấp. Thiên Luân Quyền đã tiến hóa quá, uy lực vượt xa quá khứ, càng chỉ có thể cùng Kiếm Đế kiếm khí giết cái lực lượng ngang nhau. Vô Thiên có chút không thể tin tưởng sự thật này. Kiếm Hoắc cũng giống như thế. Kiếm Đế kiếm khí là hắn ngộ ra vô thượng kiếm khí, chém giết cùng cảnh giới cường giả, liền cùng ép giết run rế như thế. Vốn tưởng rằng có thể như bẻ cành khô đem đối phương xé thành phấn vụn, thậm chí ngay cả tóc đều sẽ không còn lại, nhưng không nghĩ tới, kết quả hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Thời khắc này, hai người đều không khỏi thật lòng đánh giá đối phương. Viên mãn kỳ. Vô Thiên lông mày nhíu lại, cùng cảnh giới cường giả, sức chiến đấu có thể cùng hắn tương đương, thế gian đã không nhiều. Nếu như hai đại thần thông không có ở sinh tử con đường bên trong tiến hóa, e sợ còn không phải là đối thủ của người nọ. Đương nhiên, đây là ở không dùng tới hai đại lĩnh vực cùng chiến hồn bám thân tình huống dưới. Nhưng so với Vô Thiên, Kiếm Hoắc càng khiếp sợ hơn, hắn phát hiện, lại không cách nào nhìn thấu người này thực lực. Lẽ nào thực lực của hắn đã đạt đến đại viên mãn? Hẳn là như vậy, nếu không, cũng không thể cùng ta lực lượng ngang nhau. Rất nhanh hắn phải ra kết luận như vậy. Trong lòng cũng theo bắt đầu sinh ra một tia xem thường. Nếu như là cùng cảnh giới đại đế, thực lực có thể cùng hắn không phân cao thấp, đúng là đáng giá coi trọng, nhưng cao hắn một cái cảnh giới nhỏ, liền không có gì ghê gớm. Ngón tay hắn Vô Thiên, khinh bị nói, ta không giết vô danh người, báo tưởng trên tên của ngươi. Vô Thiên khỏe miệng hơi vung lên, nhàn nhạt nói, khẩu khí đừng lớn như vậy, ai giết ai chờ chút mới có phần hiểu. Kiếm Hoắc châm chọc nói, như ngươi loại này điếc không sợ súng người, ta thiên giới không biết giết bao nhiêu, hiện tại ta liền để ngươi biết, cái gì gọi là thiên tài sức chiến đấu. Tiểu Vô Hạo thật lòng nhìn hắn, nói, ngươi không phải gọi đồ đê tiện sao? Lúc nào cải danh gọi là thiên tài? Muốn chết? Kiếm Hoắc hai mắt ngưng lại, như là ẩn giấu đi hai thanh sắc bén lưỡi dao sắc, vẹn vẹn chỉ là hắn cùng đối diện, con mắt đều có chút đâm nhói cảm giác. Không khí của hiện trường dường như tiến vào mùa đông lạnh lẽo, hàn phong lạnh lẽo. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, lôi minh bên trong lại vang lên một trận yếu ớt tiếng vang. Vô Thiên cùng Kiếm Hoắc cùng thời gian nhìn lại, lúc này liền nhìn thấy vỗ một cái cửa đá hiện ra với xa xa hư không, đợi đến thạch cửa mở ra thời khắc, một cái thanh niên mặc áo tím nhanh chân đi ra. Tần Thọ. Kiếm Hoắc con ngươi co rút lại, lộ ra một tia nghiêm nghị. Cầm thú. Nghe được danh tự này, Vô Thiên khuôn mặt không nhịn được co giật lên. Đầu tiên là đến cái đồ đê tiện, hiện tại lại tới cái cầm thú, còn có lôi thần chi tử nghe nghiệp nghiệp, những này tuyệt thế yêu nghiệt tên, làm sao đều như thế kỳ hoa. Nhưng trong lòng hắn không có nửa điểm lòng khinh thường, bởi vì nam tử mặc áo tím chính là cùng Kiếm Hoắc nổi danh khác một đại yêu nghiệt. Tần Thọ đi ra cửa đá, cùng Vô Thiên cùng Kiếm Hoắc ban đầu như thế, ngờ vực đánh giá mảnh này xa lạ thiên địa. Mà khi nhìn thấy Kiếm Hoắc thì, hắn trong mắt rõ ràng có một tia kinh ngạc, lập tức trên mặt bò lên một vệt ý cười, nói: ngươi cũng ở này, xem tới nơi này hẳn là chính là thánh chiến tràng. Kiếm Hoắc không trả lời mà hỏi lại, ngươi cũng được cái kia thần bí nam nhân đặc biệt chăm sóc. Tần Thọ ánh mắt một thoáng thay đổi, như là liếc si như thế nhìn Kiếm Hoắc, nói, bất kể là thực lực, vẫn là tư chất, ta đều không thể so ngươi thua kém, nếu ngươi có thể được đặc biệt chăm sóc, vậy ta tự nhiên cũng có thể. Kiếm Hoắc cười nhạo nói, thực sự là tự đại. Ta tự đại. Tần Thọ không để ý lắm cười cợt, nói, ngươi nếu như lời không phục, chúng ta có thể tới tranh tài tranh tài. Ồ, làm sao có thiên kiếp? Cảm nhận được bốn phía quần quận mà đến thiên uy, Tần Thọ ngạc nhiên nghi ngờ cực kỳ, để quay đầu nhìn thấy Tiểu Khổng Tức thì, trong mắt nhất thời hiện ra sâu sắc khó có thể tin. Huyết chi kiếp. Hoàng thú Khổng Tước. Ha ha, không nghĩ tới mới vừa đi ra sinh tử con đường, liền gặp gỡ một con hoang cổ hùng cầm Khổng Tước, thanh chiến chàng quả nhiên thiên thần đại nhân từng nói, khắp nơi đều có bảo. Tần Thọ Dương Thiên cười dài một tiếng, xoay mình nhìn về phía kiếm hoác, ánh mắt trở nên ác liệt cực kỳ, cũng mang theo một luồng không thể xâm phạm phách khí vương giả, nói, kiếm hoác, Khổng Tước trừ ta ra không còn có thể là ai khác, xin khuyên ngươi tốt nhất chớ giành với ta. Ta muốn nói cũng là đồng dạng một câu nói. Kiếm hoác mở miệng, quanh thân phong mang tái hiện, so với đối mặt vô thiên thì, còn kinh khủng hơn mấy phần. Hai người khí thế như cầu vồng, đối chọi gay gắt, hồn nhiên đem vô thiên người trong cuộc này, xem là không khí. Vô thiên cũng vui vẻ với như vậy, vừa vặn nhìn một cái hai người thực lực chân chính. Nhưng mà hắn không thể toại nguyện, ngay khi hai người dương cung bạc kiếm, chuẩn bị đấu võ thời khắc, khác một chỗ hư không lại xuất hiện bỗng dưng hiển hóa ra vỗ một cái cửa đá, nương theo từng trận ầm ầm thanh. Một cái nam tử mặc áo trắng từ bên trong cửa đi ra, xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt. Người này sau khi xuất hiện, nghi hoặc quét hướng bốn phía, để nhìn thấy kiếm hoắc cùng Tần Thọ thì, trên mặt thể hiện ra một bộ ánh mặt trời giống như ý cười, nói, náo nhiệt như thế nha, xem ra Ngô Mộ không bỏ qua trận này cho hay. Kiếm hoắc hai người nhìn chăm chú nam tử mặc áo trắng, trong mắt đều có một tia kiên kỵ. Tần Thọ trong tròng mắt đột nhiên xẹt qua một vẻ hết sạch, cười nói, Ngô Xích. Không nghĩ tới ngươi cũng nhanh như vậy liền đi ra sinh tử con đường, vừa vặn, ngươi ta liên thủ thành kiếm hoặc làm thịt rồi. Liên thủ. Nô Xích hơi sững sờ, không hiểu nói, ta tại sao muốn liên thủ với ngươi? Bởi vì nó. Tần Thọ chỉ về chính ở phía xa độ kiếp tiểu Khổng Tước. Cái gì? Lại có hoang thú Khổng Tước? Ha ha, nó là của ta, các ngươi ai cũng đừng ta cướp. Nô Xích sau khi khiếp sợ, mục bên trong lập tức lóe ra hết sạch vạn trượng, cái kia tất cả đều là khát vọng. Đồng thời, hắn lôi lệ phong hành, đẩy khủng bố thiên uy, hướng tiểu Khổng Tước bạo vút đi. Muốn chết. Tiểu gia hỏa con mắt hàn quang lóe lên, hóa thành một vệ sáng phá không mà đi. Vô thiên một phát bắt được nó, thấp giọng nói, đừng kích động, trước tiên không nói hắn có thể không thể tới gần tiểu Khổng Tước, liền nói đồ đê tiện cùng cầm thú đều sẽ không để cho hắn thực hiện được. Tiểu vô hạo gật đầu nói, không sai, hoang thú huyết chi kiếp không phải là cho đùa, cứ việc hắn đã đạt đến viên mãn kỳ, tùy tiện phóng đi. Chỉ có thể lệnh tự thân rơi vào vạn kiếp bất phục nơi, chỉ là hắn danh tự này, thật giống cũng có chút quỷ dị. Quái gì? Vô thiên thoáng sửng sốt, bắt đầu cân nhắc, Nô Xích. Vô liêm sỉ. Sắc mặt hắn một thoáng trở nên cực kỳ quái dị. Một cái đồ đê tiện, một cái cầm thú, một cái vô liêm sỉ, ba người này tên thật là có đủ kỳ hoa. Cũng không biết cha mẹ bọn họ, lúc đó cho bọn họ lấy những tên này thì, đến cùng là mang theo một loại thế nào tâm tình. Tiểu gia hỏa cùng trùng vương cũng là khắp nơi xem thường. Đúng như dự đoán. Tần Thọ cùng kiếm hoác theo sát truy kích đi tới, con mắt hàn quang lấp lóe. Đồng thời, không ra vô thiên dự liệu, Nô Xích mới vừa lướt ra khỏi khoảng trăm dặm, liền đột nhiên dừng lại, đứng ở giữa không trung, nhìn chăm chú kinh khủng kia huyết chi kiếp, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Thấy Nô Xích dừng lại, Tần Thọ hai người cũng đình ở bên người hắn, lông mày chăm chú ninh cùng nhau. Tần Thọ nói, xem ra chỉ có thể chờ đợi Khổng Tước độ kiếp sau khi thành công động thủ nữa. Nô Xích gật đầu, nghi ngờ nói, này Khổng Tước có hay không chủ nhân? Đúng rồi, nếu như nó là người khác linh sủng, mặc dù chúng ta cướp phá đầu góc cũng vô dụng. Trải qua Nô Xích vừa đề tỉnh, Tần Thọ cũng là hoàn toàn tỉnh ngộ, nghĩ tới chỗ này, liền nhìn về phía kiếm hoác, nói, ngươi trước hết đi ra, có biết hay không Khổng Tước có hay không chủ nhân? Kiếm hoác nói, ta từ sinh tử con đường lúc đi ra, Khổng Tước cũng đã ở độ kiếp. Cũng mà còn có hai người hai thú. Nô Xích liếc mắt cách đó không xa vô thiên mấy người, nói, lẽ nào chính là bọn họ. Kiếm hoác gật đầu, nói, ta cũng hỏi qua cái kia vết sẹo đại hán, hắn nói là, Khổng Tước không phải hắn linh sủng, mà là bằng hữu của hắn, vì lẽ đó ta phòng trừng, Khổng Tước vẫn không có cùng hắn ký kết chủ tớ khế ước. Như vậy không phải càng tốt hơn. Tần Thọ khỏe miệng hơi vung lên, liếc mắt kiếm hoác, cũng không truyền âm, trực tiếp mở miệng nói, Nô Xích, có muốn hay không liên thủ với ta trước tiên diệt trừ kiếm hoác, sau đó chúng ta ở công bằng đánh một trận. Nô Xích mắt lẽ kiếm hoác, cân nhắc nói, Khổng Tước chỉ có một con, chúng ta nhưng có ba người, nhất định phải có hai người thất bại. Tần Thọ, ngươi chủ ý này tuy có chút vô liêm sỉ, nhưng xác thực vẫn có thể xem là một cái diệu kế. Kiếm hoác con ngươi hơi co rụt lại, lén lút cũng cảnh giác lên. Trước mặt hai người này hắn tuy không thế nào quen thuộc, nhưng ở thiên vực thời điểm, từng giao tay qua một lần. Thực lực đều không thể so với hắn kém, hai người liên thủ, mình tuyệt đối không có nửa điểm phần thắng. Để Dư Quang lơ đãng nhìn thấy Vô Thiên thì, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một kế, cũng cười nhạo lên. Tần Thọ cau mày nói, ngươi cười cái gì? Kiếm Hoắc liếc mắt Vô Thiên mấy người, nói, không thể không nói, hai người các ngươi thật sự rất ngây thơ. Hắn nói Khổng Tức không phải hắn linh sủng, các ngươi liền cho rằng thật sự không phải hắn linh sủng. Các ngươi làm sao sẽ biết, hắn không có nói láo. Còn có, trước ta cùng hắn từng giao thủ, thực lực của hắn không kém ta, nếu như các ngươi đem hắn quên, ha ha, cái kia đến thời điểm chết như thế nào cũng không biết. Này rõ ràng là muốn họa thủy đông di, đem Tần Thọ hai người sự chú ý, chuyển đến Vô Thiên mấy trên thân thể người, để tâm không phải bình thường ác độc a. Chương 1328, âm lưu chiến. Then chốt là, hắn này một chiêu hữu hiệu. Phỏng vấn. Tần Thọ cùng Nô Xích nhìn nhau, làm như đạt thành một loại thỏa thuận, nhẹ nhàng gật đầu một cái, xoay người đồng thời một bước bước ra, mục tiêu chính là Vô Thiên. Nhìn thấy thế tới hung hăng, diện lộ không quen hai người, Vô Thiên không nhịn được nhíu mày. Vốn là hắn dự định mấy ba người cá chết lưới rách, ngồi nữa thu ngư ông thủ lợi, nhưng không nghĩ tới Kiếm Hoắc dăm ba câu, liền đem mục tiêu công kích chuyển đến trên người hắn. Xem ra những này tuyệt thế yêu nghiệt đầu óc cũng là không thể coi thường. Thành thật mà nói, lần này đúng là Vô Thiên khinh thường ba người. Phải biết, ba người nhưng là giống như hắn, chịu đến thần bí nam nhân đặc biệt chăm sóc. Đồng thời, ba người muốn thông qua thử thách, so với hắn độ khó càng to lớn hơn. Bởi vì hắn biết hỏa chi tinh là giả, nhưng Kiếm Hoắc ba người không biết, bởi vậy độ khó tăng nhiều. Nhưng ba người vẫn như cũ toàn bộ thông qua, đủ để chứng minh, đầu óc của bọn họ không kém hắn. Đã như vậy, lại làm sao có khả năng sẽ ở sinh tử đối mặt trước, đem hắn dao động. Vì lẽ đó, lần này là Vô Thiên đánh giá thấp ba người, có chút ý nghĩ kỳ lạ. Bạch. Tần Thọ hai người đứng ở trăm trượng có hơn, nhìn quét hai người hai thú. Kiếm Hoắc cũng theo đến đây, nhưng cùng hai người duy trì một khoảng cách, lén lút cũng vạn phần cảnh giác lên. Ồ, có gì đó quái lạ. Đột nhiên, Nô Xích trên mặt bò lên một tia ngạc nhiên nghi ngờ, ánh mắt ở tiểu gia hỏa cùng trùng vương, cùng với tiểu vô hạo trên người qua lại nhìn quét, mang theo một vệt kỳ quang. Quái lạ. Tần Thọ cùng Kiếm Hoắc nghe vậy, cũng không khỏi chăm chú quan sát đến. Tiêu điểm một thoáng rơi vào tiểu gia hỏa hai người cùng tiểu vô hạo trên người, Vô Thiên lại lần nữa bị lơ là. Chốc lát quá khứ, Nô Xích cả kinh nói, hắn lại là năng lượng thể, đồng thời nhìn dáng dấp cực kỳ mạnh mẽ. Tần Thọ gật đầu, trên mặt cũng là có một tia khó mà tin nổi, nói, còn có cái kia hắc sắc ma hoa cùng giáp sắc trùng bộ xoa ẩn bệ ỉn, thấy thế nào đều cảm thấy có chút quái dị. Rõ ràng cảm giác cùng phổ thông ma hoa cùng giáp sắc trùng vỗ xoa ẩn bệ ỉn có chỗ bất đồng, nhưng lại không nói ra được nơi nào không giống. Kiếm Hoắc cũng gật đầu tán đồng. Trước sự chú ý của hắn vẫn luôn ở vết sẹo đại hán trên người, hoàn toàn dao động một người khác hai thú. Sau đó Tần Thọ cùng Ngô Xích lần lượt xuất hiện, hắn càng là đem này một người hai thú ném ra sau đầu. Nhưng mà hiện tại nhìn kỹ, hắn mới phát hiện, này một người hai thú rất không tầm thường. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn linh cơ hơi động, cho Vô Thiên truyền âm nói, các hạ, chúng ta hợp tác làm sao? Hợp tác? Nghe nói, Vô Thiên cảm giác kinh ngạc, nhưng cũng không có hết sức đến xem hắn, chỉ nhìn như lơ đãng quét mắt, liền bình tĩnh nhìn kỹ độ kiếp tiểu Khổng Tước, trả lời, nói một chút coi, ngươi muốn hợp tác ra sao? Kiếm Hoắc nói, người ta liên thủ đem hai người này diệt trừ. Người cũng như tên, ba người đều không phải kẻ tốt lành gì. Vô Thiên trong lòng lẩm bẩm, truyền âm nói, ta cùng bọn họ không thù không oán, không muốn trêu chọc sự cố, đồ đê tiện huynh, vẫn là tìm người khác đi. Lại bị gọi là đồ đê tiện, Kiếm Hoắc trong lòng sát cơ đại thịnh, nhưng đối mặt Tần Thọ cùng Ngô Xích này hai đại uy hiếp, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn thanh, trong lòng nhưng ở nói thầm, nếu như hiện ở bên cạnh còn có những người khác, ta sẽ tìm ngươi tên rác rưởi này hợp tác. Ở bề ngoài nhưng không có nửa điểm dị dạng, truyền âm nói, các hạ không muốn gây chuyện, nhưng không có nghĩa là bọn họ không gây sự. Nói thật cho ngươi biết, bọn họ đã coi trọng ngươi này Khổng Tước, bằng ta đối với bọn họ hiểu rõ, không đắc thủ chắc chắn sẽ không giảng hòa. Vô Thiên rêu rêu nói, ngươi không cũng là đối với tiểu Khổng Tước thèm nhỏ dãi muốn nhỏ. Kiếm Hoắc thầm nói, ta thừa nhận, ta xác thực rất khát vọng được tiểu Khổng Tước, nhưng hiện tại không giống, hai người này là sự sống chết của ta đại địch. So với tiểu Khổng Tước, ta càng bức thiết muốn phải trừ hết bọn họ, chỉ cần ngươi ta liên thủ giết bọn họ, ta không chỉ từ bỏ tranh đoạt tiểu Khổng Tước, còn có thể lấy lễ trọng cảm tạ. Cái gì lễ trọng? Vô Thiên trong bóng tối hỏi, hắn tự nhiên không thể tin tưởng Kiếm Hoắc chuyện ma quỷ, mấy thật diệt trừ hai người, e sợ trước tiên liền xuống tay với chính mình. Bất quá hắn chút nào không sợ, hắn hiện tại cần phải làm là kéo dài thời gian, mấy điều thánh cùng vạn ác chi nguyên, cùng với hỏa kỳ lân mấy hoang thú tới rồi sau, đem ba người làm văn thán. Một lưới bắt hết. Ba người đều là tuyệt thế yêu nghiệt, khẳng định có một ít bảo mật lá bài tẩy, một khi động thủ, cần phải như bẻ cành khô đem bọn họ chém giết, nếu để cho bọn họ trốn, không có chút hồi hộp nào, 100% hậu hoạn vô cùng. Mà ngay khi kiếm hoác họa thủy đông di thời điểm, hắn cũng đã thông qua điệu tượng lệnh, thần không biết quỷ không hay cho điệu thánh cùng vạn ác chi nguyên, cùng với mấy đại hoàng thú chuyên âm. 10.000 cây linh thụy, cộng thêm một cái 6 kiếp đế binh. Kiếm hoác đáp, mở ra lòng biết ơn. Phái gọi hoa. Vô thiên trong lòng cười nhạo không ngớt, bất quá không có nói rõ, đáp lại nói, để ta suy nghĩ một chút. Sau đó hắn liền làm bộ trở nên trầm tư. Đại khái chỉ có 3 thức, đánh giá tiểu vô hạo cùng trùng vương, cùng với tiểu gia hỏa nô xích, cuối cùng đem ánh mắt rời về phía vô thiên, lộ ra thân thiết người thời nay nụ cười, hỏi, ngươi là nơi này thổ sao? Vô thiên không đáp, con mắt nơi sâu xa nhưng mang theo một tia trêu tức chi sắc. Thấy thế, nô xích không những không nhúc nhích nộ, nụ cười trên mặt trái lại càng thêm sán lạ, nói, kỳ thực không cần ngươi trả lời, ta cũng biết ngươi là nơi này thổ, bởi vì vào lần này đến người ở trong, ta cũng chưa từng thấy ngươi. Hiện tại ngươi chỉ cần trả lời ta một vấn đề, là hoặc là không phải, ta liền thả ngươi đi. Có vẻ như ta thật sự bị triệt triệt để không nhìn. Vô thiên không khỏi nở nụ cười khổ. Hồi tường dưới, kỳ thực cũng không trách kiếm hoác ba người. Tiến vào thiên vực, hắn là cái cuối cùng. Tiến vào huyết sắc tế đàn vị trí hư không, hắn cũng là cái cuối cùng. Tiến vào hang đá, hắn vẫn là ở phía sau cùng. Tiến vào sinh tử con đường, hắn không phải cái cuối cùng, nhưng cùng cái cuối cùng đã không khác nhau gì cả. Bởi vì lúc đó bên ngoài chỉ còn dư lại Hoàng Phủ Minh Châu mấy người. Mỗi lần đều ở cuối cùng, mà ba đại tuyệt thế yêu nghiệt mắt cao hơn đầu, nhìn kỹ địa phương mãi mãi cũng là phía trước nhất, không chú ý tới hắn cũng rất bình thường. Liễm Liễm thần, Vô Thiên nhìn về phía Ngô Xích hai người, nói một chút coi, vấn đề gì? Ngô Xích nói, tiểu khổng tức đến tột cùng có phải là ngươi linh sủng? Vô Thiên lắc lắc đầu, nói, nếu như ta nói là, các ngươi nhất định sẽ lập tức động thủ với ta, nếu như ta nói không phải. Các ngươi cũng sẽ không tin tưởng một cái người xa lạ, xin hỏi, ta nói rồi còn có tác dụng sao? Nô xích nụ cười trên mặt là càng ngày càng sán lạ, cười nói, ngươi đúng là rất thông minh, tốt lắm, nô mộ cũng bất hòa ngươi phí lời, ngươi tự sát tại chỗ, ta bảo đảm buông tha bên cạnh ngươi hai con thú nhỏ, cùng với năng lượng đó thể, cũng lưu ngươi một bộ toàn thây. Ngữ khí rất bình thản, nụ cười rất thân thiết, thậm chí khiến người ta không cảm giác được nửa điểm ác ý, nhưng người như vậy, so với những kia âm hiểm giả dối tiểu nhân đáng sợ hơn. Làm sao còn chưa tới? Vô Thiên trong lòng lẩm bẩm, khoảng cách cho điểu thánh mấy người truyền âm thời gian, cũng quá khứ đến mấy chục tức, có thể làm sao chậm chạp không thấy hình bóng. Xem ra các hạ nhất định phải vô mô động thủ. Nô xích một bước bước hướng về Vô Thiên, nụ cười như trước, trong mắt cũng không cái gì sắc khí. Thế nhưng, Vô Thiên nhìn thấy người này hướng chính mình đi tới thời gian, lại cảm giác lạnh xuyên tim, cũng có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm bao phủ trong lòng. Hắn không dám có chút bất cẩn, tinh thần lực độ cao tập trung, khóa chặt Ngô Xích. Liên ở Ngô Xích xuất hiện ở hắn trước người thời khắc, Vô Thiên thậm chí đều chuẩn bị bắt đầu phản kích, nhưng đột nhiên, Ngô Xích quỷ dị biến mất không còn tăm hơi. Trong nháy mắt tiếp theo, Vô Thiên cảm thấy phong mang đầm bối. Trong lòng dùng mình, không chút do dự một bước bước ra. Nhưng mà hắn nhưng kinh hãi phát hiện, thân thể hắn không động đậy được nữa. Không sai, cũng không cách nào nhúc nhích. Mặc kệ hắn làm sao dùng sức, đều không thể di động mảy may. Dường như bị đóng băng giống như. Nguyên lai ngươi cũng ở viên mãn kỳ. Khẩn đón lấy, Nô Xích âm thanh ở sau lưng vang lên, thậm chí hắn cũng có thể cảm giác được, Nô Xích lúc nói chuyện phun ra nhiệt khí. Vô Thiên cả người hãn mau trong nháy mắt toàn bộ nổ tung. Cũng tương tự phi thường không rõ, người này là làm sao nhìn thấu tu vi của hắn. Nô Xích mỉm cười nói, có phải là thật tò mò, ta vì sao lại biết tu vi của ngươi? Vô Thiên gật đầu. Ha ha, vô mỗ liền để ngươi chết được rõ ràng. Nô Xích giải thích, đây là ta cầm cố lĩnh vực, phàm là tu vi cảnh giới thấp hơn ta, hoặc là cùng ta cùng cảnh giới sinh linh, chỉ cần bị cầm cố lĩnh vực bao phủ, liền không cách nào nhúc nhích chút nào. Thế nhưng, nếu như là tu vi cao hơn ta sinh linh, chỉ có thể tạo được động tác chậm chạp tác dụng, cũng không thể hoàn toàn cầm cố. Ta phỏng chừng ngươi cũng không nghe rõ, ta liền đơn giản lại tổng kết dưới. Nô Xích lại nói, ta bản thân tu vi ở viên mãn kỳ, cầm cố lĩnh vực có thể đem viên mãn kỳ, lấy trở xuống sinh linh. Hoàn toàn cầm cố, vì lẽ đó ta kết luận, tu vi của ngươi cũng ở viên mãn kỳ. Bởi vì nếu như ngươi là đại viên mãn đại đế, liền sẽ không như bây giờ không núp đích. Cái kia tự cho là thái độ, khiến cho Vô Thiên hận không thể một cước đá tới. Kiếm hoắc con ngươi hơi co rụt lại, nguyên lai hắn chỉ có viên mãn kỳ tu vi, có thể sức chiến đấu lại cùng mình không phân cao thấp, xem ra người này tuyệt đối không phải trước biểu hiện đơn giản như vậy. Không được vết tích quét mắt hai tay ôm ngực, vẫn không núp nhích tần thọ, kiếm hoắc truyền âm nói. Các hạ, quyết định nhanh một chút, nếu như ngươi đáp ứng cùng kiếm mộ hợp tác, ta lập tức làm cứu viện. Thấy điểu thánh mấy người chậm chạp không về, Vô Thiên trong lòng thoáng cân nhắc một phen, trong bóng tối đáp, được, chúng ta hợp tác, bất quá ngươi chỉ cần đối phó Tần Thọ là được, Nô Xích để ta giải quyết. Kiếm Hoắc kinh nghi nói, ngươi xác định ngươi hành. Vô Thiên cười lạnh nói, yên tâm, ta sẽ hảo hảo chăm sóc cái này tự cho là gia hỏa, đồng thời ta còn có một cái có thể rất nhanh tốc đem hai người diệt trừ kế hoạch. Kiếm Hoắc trong lòng một tức, vội vàng nói, kế hoạch gì? Cái kế hoạch này chính là... Vô Thiên trong bóng tối cho Kiếm Hoắc nói rồi vài câu, con mắt nơi sâu xa cũng lập lòe một vệt hàn quang. Được. Kiếm Hoắc nhiều có thâm ý liếc nhìn Vô Thiên, một bước đi tới Tần Thọ bên cạnh, thầm nói, Tần Thọ, không bằng chúng ta hợp tác làm sao? Tần Thọ bất động thanh sắc đáp, ta tại sao muốn cùng ngươi hợp tác? Kiếm Hoắc nói, ngươi cũng nhìn thấy, Nô Xích thực lực bản thân liền rất mạnh, hơn nữa cẩm cố lĩnh vực, tuy rằng ngươi ta cũng không kém, nhưng muốn vượt qua hắn, có thể sẽ khá là vất vả. Mà chỉ cần ngươi ta liên thủ đem hắn diệt trừ, bất kể là đối với ngươi, vẫn là đối với ta, đều có lợi ích to lớn. Tần Thọ mắt sáng lên, hỏi, cái kia khổng tức quy ai? Kiếm Hoắc không chút do dự nói, quy ngươi. Quy ta. Nghe vậy, Tần Thọ có chút ngây người, hắn nghĩ tới các loại khả năng, nhưng chỉ có không nghĩ tới Kiếm Hoắc lại sẽ như vậy trả lời, đồng thời vẫn là như vậy thẳng thắn. Nhưng mà ngay khi hắn này ngây người trong lúc đó, Kiếm Hoắc một trưởng vua ở Tần Thọ hậu vệ. Cái kia xúc thế đã lâu kiếm đế kiếm khí, hóa thành từng chuôi kim sắc lưỡi dao sắc, thế như trẻ che phá tan Tần Thọ ra thịt, thẳng đến khí hải mà đi. Chương 1329, ngươi còn chưa đủ tư cách. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho Tần Thọ cả người run lên, toàn thân phát lạnh, không lưỡng lự một bước ra. Ha! Nhưng Kiếm Hoắc là có chuẩn bị mà đến, sao lại để hắn dễ dàng chạy trốn? Chết! Tần Thọ chân trước bước ra, hắn chân sau đổi tới. Cùng lúc đó, nương theo một đạo uy nghiêm đáng sợ quát lạnh, một mảnh kim lực lượng từ lòng bàn tay rít gào mà đi. A! Lúc này, Tần Thọ phát sinh một đạo không phải nhân loại hét thảm, trên bụng nghiễm nhiên có thêm một cái to bằng nắm tay hố máu, huyết dịch tung tóe. Kiếm Hoắc, ngươi! Tần Thọ xoay người, kinh nộ nhìn Kiếm Hoắc. Dù cho nhiều cho hắn bán tức thời gian, hắn liền có thể thoát khỏi Kiếm Hoắc sát cục, nhưng mà hết thể này làm đến thực sự quá nhanh, sắp tới hắn căn bản làm không ra bất kỳ phản kích. Ngươi cho rằng ta thật muốn hợp tác với ngươi sao? Ta chỉ là vì để cho ngươi phân tâm, mới cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy, hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Kiếm Hoắc uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, kiếm đế kiếm khí dâng lên, mắt thấy Tần Thọ liền muốn chết. Kiếm Hoắc, ngươi cho rằng ngươi thật có thể giết ta. Món nợ này, bọn chúng ta dưới lại chậm rãi thanh toán. Nhưng vào lúc này, một đạo mang theo châm chọc tiếng cười lạnh vang lên, sau đó ở Kiếm Hoắc ánh mắt kinh nghi dưới, Tần Thọ càng là hóa thành một mảnh xương máu. Lấy tốc độ nhanh như tia chớp, hướng xa xa bỏ chạy. Hừ, ta sẽ không cho vươn mình cơ hội. Kiếm Hoắc thoáng sững sờ sau, vung tay lên, vô số kiếm đế kiếm khí hiện hiện ra, hầu như nhồi vào nửa cái bầu trời, mang theo khủng bố phong mang, nát tan hư không, hướng cái kia xương máu tiêu giết mà đi. Kiếm Hoắc, ngươi lại cùng thổ liên thủ, thực sự là đem thiên giới bộ mặt đều mất hết. Lúc này, Nô Xích thanh âm vang lên, nụ cười trên mặt như trước, nhưng trong mắt dĩ nhiên nhiều một vệt kinh người sắc cơ. Hắn là người thông minh, từ Kiếm Hoắc tu vi cũng đã phán đoán ra, Kiếm Hoắc khẳng định cùng trước người thổ, trong bóng tối đạt thành thỏa thuận gì. Mở miệng đồng thời, hắn một quyền hướng Vô Thiên đầu đánh tới. Ha ha, Nô Xích, ngươi thật sự cho rằng ngươi thật có thể giết đến ta. Cũng đang lúc này, Vô Thiên mở miệng cười nhạt nói, trong mắt tràn đầy trào phúng. Ầm. Nghịch thiên lĩnh vực trong nháy mắt mở ra, Nô Xích hạ xuống nằm đấm, nhất thời cương ở trên hư không, khoảng cách Vô Thiên đầu chỉ có 3 tấc chi cách. Này đột phát biến cố, khiến cho Ngô Xích trong lòng kinh hãi. Hơn nữa hắn phát hiện, thân thể của chính mình lại cũng không cách nào nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra? Hắn mặt sắc lần thứ nhất có biến hóa, nụ cười tận tán, bị khiếp sợ thay thế được. Nhất làm cho hắn không thể tin tưởng chính là, bị chính mình lĩnh vực cầm cố vết sẹo đại hán, lại xoay người lại, khinh bỉ nhìn chính mình. Này liền mang ý nghĩa hắn năng động. Có phải là rất giật mình? Vô Thiên khinh thường nói, một cái rác rưởi lĩnh vực mà thôi, có cái gì tốt tự đắc? Rác rưởi lĩnh vực. Hắn lại còn nói chính mình lĩnh vực là rác rưởi lĩnh vực. Nô Xích trong lòng lập tức bốc hơi lên căm giận ngút trời. Đã từng không biết bao nhiêu cường địch, chết ở cầm cố lĩnh vực bên dưới, giờ khác này lại bị người bỡn cợt một phần không đáng, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Ầm. Một luồng sức mạnh kinh khủng, như mở ngăn dòng lũ, từ trong cơ thể hắn điên cuồng hiện lên, càng là đánh văng ra nghịch thiên lĩnh vực cầm cố, một quyền hướng Vô Thiên bụng dưới đánh tới. Vô Thiên trong mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc. Rêu rêu nói, ngươi vừa nãy không phải cười đến rất hoan, rất sảng khoái sao? Ngươi không phải vẫn cho là nét cười của ngươi rất rực rỡ, rất sán lạn sao? làm sao hiện tại không cười? Ta thật sự rất muốn nhìn lại một chút người tấm kia tự cho là hết thảy đều ở nắm trong lòng bàn tay khuôn mặt tươi cười, đến đây đi, nhanh lên một chút cho đại gia cười một cái. 6. Ta để ngươi cười không nghe thấy. Đông dưng. Vô Thiên một tiếng gầm lên, toàn lực đấm ra một quyền. Thuần sức mạnh giao phong, cứng đối cứng, hắn sợ quá ai. Âm một tiếng, Nô Xích cánh tay tại chỗ vỡ ra được, huyết thịt tung tóe. Thảo, ngươi đúng là kế tục cười a. Vô Thiên tích lũy đã lâu lửa giận triệt để bạo phát, một cái tát hướng Nô Xích khuôn mặt phiến đi. Hắn rất ít đi đánh đối thủ mặt, bởi vì đó là đối thủ bất kính, là ở nhục nhã đối thủ. Nhưng thời khắc này, hắn không chút do dự đánh xuống đi. Bột một tiếng vang lên giòn giã, Nô Xích cả khuôn mặt trực tiếp biến hình, trong miệng nha cũng theo huyết dịch phun mạnh mà ra. Nhanh lên một chút cho lão tử cười. Vô Thiên lại một cái tát hô đi, lần này Nô Xích mặt đã không thành người dạng, không ngừng biến hình, còn thung đến giống như cái đầu heo, hai cái đỏ như máu dấu tay cực kỳ bắt mắt. Mở ra một cái gì cho má lĩnh vực, liền cho rằng có thể ngạo thế khinh vật. Có thể giá lâm cho người khác bên trên. Cũng không đi tát phao niệu chiếu chiếu, cái gì đức hạnh, còn cả ngày cười cười cười, kỳ thực cười cũng coi như, nhưng vì cái gì muốn cười đến như vậy muốn ăn đòn. Nếu ngươi yêu thích cười, lão tử ngày hôm nay liền để ngươi cười cái đủ. Vô Thiên bàn tay lớn, không ngừng mà rơi vào Ngô Xích trên mặt, huyết dịch bay ngang, đùng đùng thành không dứt bên hai. Đang cùng kẻ địch giao chiến thời điểm, hắn cho tới bây giờ không giống như bây giờ rông dài quá, này thật không thể trách hắn, là Ngô Xích khuôn mặt tươi cười thực sự có chút buồn nôn, quả thực chính là mình bị coi thường, tìm ngược. Phải biết, hắn nghịch thiên lĩnh vực là diệt thiên chiến tộc chuyên môn lĩnh vực, diệt thiên chiến tộc lại là thế gian mạnh mẽ nhất chiến tộc một trong, chuyên môn lĩnh vực so với cái kia cái gì cầm cố lĩnh vực cũng không biết mạnh bao nhiêu lần. Nhưng mà Ngô Xích cái này nợ đánh hàng, còn tự cho là, diều võ dương oai, giải thích cho hắn một lần, giải thích sau khi xong còn sợ hắn không nghe rõ, lại giải thích một lần, này không phải nợ ngược là cái gì. Hắn nắm giữ hai đại lĩnh vực, Hàn Thiên mấy người cơ vốn cũng có lĩnh vực, còn cần phải ngươi đến lắm miệng. Nếu ngươi muốn ăn đòn, ta liền cẩn thận đánh ngươi, để ngươi rõ ràng một cái đạo lý, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, mặc dù ngươi nắm giữ lại thiên phú tốt, ở trước mặt ta, cũng đến cho ta thành thật xuống. Thật mạnh. Một bên khác, chính đang tiếu giết xương máu kiếm hoác, để nhận ra được động tĩnh bên này thì, con ngươi đột nhiên co rút nhanh. Nô Xích ở trong mắt hắn, là cái cực kỳ vướng tay chân đối thủ, mà giờ khắc này lại bị vết sẹo đại hán bạo ngược. Thậm chí ngay cả nửa điểm sức lực chống đỡ lại đều không có. Cái này thánh chiến tràng thổ, có thể hay không cũng quá dũng mãnh. Không được, người này mạnh đến nỗi vượt quá tưởng tượng, nếu như Ngô Xích bị giết, bằng ta sức một người, căn bản không giành được tiểu khổng tước. Thoáng qua, kiếm hoắc cân nhắc ra lợi và hại, vung tay lên, cái kia tiếu giết xương máu kiếm đế kiếm khí, ngưng tụ ra một thanh ngàn trượng cự kiếm, điên cuồng hướng xương máu chém tới. Lập tức, hắn cũng không nhìn tới hậu quả, trên mặt bỏ ra một nụ cười, hướng Vô Thiên một bước bước đi. Rốt cục dễ kích động sao? Vô Thiên mắt quan bắt phương, trước tiên liền chú ý tới kiếm hoắc hướng đi. Đi tới nghịch thiên lĩnh vực trăm trượng có hơn, kiếm hoắc nghỉ chân, thở dài nói, liền thiên giới tuyệt thế yêu nghiệt đều không phải là đối thủ của ngươi. Các hạ cũng thật là thủ đoạn cao cường. Vô Thiên vừa đánh no đòn Nô Xích, vừa khiêm tốn nói rằng, cũng còn tốt, cùng đồ đê tiện hình so sánh, tại hạ còn kém xa. Kiếm hoắc ánh mắt lập tức chìm xuống dưới, nói, các hạ, kiếm mộ đã luôn mãi nói rõ, ta tính kiếm tên hoắc, nếu như các hạ kế tục cố ý nhục nhã kiếm mộ, đừng trách kiếm mộ trở mặt vô tình. Muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Vô Thiên trong bóng tối cười nhạo không ngớt, ở bề ngoài nhưng không nhìn ra bán chút khác thường. Đồng thời hắn còn biểu hiện tương đương hiền lành, nói, đồ đê tiện huynh, tại hạ lời nói thấu đáy lòng, ta thật không có nhục nhã ý của ngươi, ngươi nếu không tin, ta cũng không có cách nào. Nói, Vô Thiên lộ ra một mặt bất đắc dĩ. Ha ha, nếu các hạ đều nói không có ý này, kiếm mộ đương nhiên sẽ không kế tục tính toán. Kiếm hoắc cũng là nở nụ cười, nhìn qua như là nhiều năm bạn tốt như thế, kỳ thực cùng Vô Thiên như thế, tâm mang ý xấu, không hoài hảo ý. Kiếm hoắc huynh thâm minh đại nghĩa. Lý Mộ quả nhiên không nhìn lầm người, ngươi người bạn này, Lý Mộ giao định. Vô Thiên thoải mái cười to, lộ làm ra một bộ gặp lại hận muộn thần thái. Không nghĩ tới Lý Huynh còn là một tính tình bên trong người, được, từ nay về sau, ngươi ta chính là bằng hữu, là huynh đệ, sau đó kiếm mộ ổn thỏa cùng Lý Đại ca cùng sinh tử, cùng chung hoàn nạn. Kiếm hoắc nói, cũng là cười to không ngớt. Được, sau đó chúng ta cùng sinh tử, cùng chung hoàn nạn. Vô Thiên vỗ tay bảo hay, một phát bắt được Toy Thóc Nô Xích. Hào hùng vạn trượng nói rằng, đồ đê tiện lao đệ, vừa nãy ngươi đã nói, cái này Ngô Xích là ngươi đối thủ một mất một còn, hiện tại ta liền đem hắn giao cho ngươi xử lý. Nghe vậy, Từ lâu độn đến xa xa tiểu vô hạo cùng tiểu gia hỏa hai thú nhìn nhau, từ đối phương trong con ngươi đều có thể nhìn thấy một tia nghi hoặc, bọn họ thực sự không nghĩ ra, vô thiên cái tên này đang đùa cái gì mơ hồ. Dứt lời, vô thiên liền chuẩn bị đem Ngô Xích ném qua. Kiếm Hoắc vội vàng nói, chờ đã. Vô thiên không hiểu nói, huynh đệ, ngươi đây là vì sao? Kiếm Hoắc nói, Lý đại ca, ngươi có chỗ không biết, cái này Ngô Xích quỷ kế đa đoan, là có tiếng tiếu Lý Tàng Đao, nếu như rời đi ngươi lĩnh vực, nói không chắc liền sẽ lập tức tìm cơ hội đào tẩu. Vô thiên cười nói, nguyên lai đồ đê tiện huynh đệ lo lắng chính là cái này, ngươi yên tâm được rồi, hắn đã bị ta đánh đến thương tích đầy mình, căn bản không khí lực đào tẩu. Kiếm Hoắc vội vàng lắc đầu nói, không không không, vì để ngừa vạn nhất, vẫn là đem hắn cầm cố ở ngươi bên trong lĩnh vực cho thỏa đáng. Vô thiên nhếch miệng nở nụ cười, bội phục nói, đồ đê tiện huynh đệ nghĩ đến còn chú đáo, cũng được, liền y ngươi. Lý đại ca quá khen. Kiếm Hoắc lắc đầu cười nói, có chút không đất dung thân dáng vẻ, trong lòng nhưng ở lẩm bẩm, xem ra đã hoàn toàn thu được sự tin tưởng của hắn, có thể quá khứ. Con mắt nơi sâu xa lóe qua một vệt lệ quang, hắn cười hướng vô thiên đi đến. Nhưng ẩn giấu ở tụ trong lòng bàn tay lớn, cái kia nơi lòng bàn tay, có một đạo không hề khí tức kiếm đế kiếm khí. Vô thiên vẻ mặt tươi cười, nhưng hai mắt nơi sâu xa cũng ẩn nút một vệ uy nghiêm đáng sợ hàn quang. Trăm trượng mà thôi, bằng kiếm Hoắc tu vi, một bước liền có thể đến, nhưng hắn phải tận lực để cho mình thể hiện ra không vội không nóng nảy một mặt, từng bước đi đến. Mấy tức sau, hắn đi tới nghịch thiên lĩnh vực bên ngoài. Không chần chờ, hắn bước vào lĩnh vực. Phát hiện mình cũng không bị cầm cố. Hắn không khỏi ám đưa một hơi, cũng đầy đủ tin tưởng, trước mắt vết sẹo đại hán, đã đối với mình tin tưởng không nghi ngờ. Liếc nhìn nhìn nghịch thiên lĩnh vực, hắn thở dài nói, Lý đại ca, ngươi này lĩnh vực thậm chí ngay cả Ngô Xích cầm cố lĩnh vực đều có thể phá giải, cũng thật là thần kỳ nha. Không coi là cái gì, bất quá. Muốn nhốt lại ngươi, vẫn là thừa sức. Vô thiên trong mắt mang theo một tia cân nhắc. Không tốt. Kiếm Hoắc trong lòng vẩy một cái, không chút do dự chợt lui ra. Nhưng vào lúc này, một luồng khủng bố lực gáp bách như triệu như nước kéo tới, hắn trực tiếp bị cầm cố ở trên hư không. Vô thiên trong nháy mắt trở mặt, cười lạnh nói, đồ đê tiện huynh, Lý mộ quên nói cho ngươi, Lý mộ này lĩnh vực, không phải là muốn tới, muốn đi thì đi. Còn có, cùng ta chơi tâm cơ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Chương 1330, tình hình rối loạn mở ra. Đột nhiên xuất hiện một màn, khiến cho Kiếm Hoắc trong lòng khiếp sợ cực kỳ, nhưng giả vờ chấn định nói, Lý đại ca, ngươi đây là vì sao? Tại sao? Vô thiên một bước tiến lên, một tay tóm lấy Kiếm Hoắc cánh tay, sau đó mò lên ống tay áo, cái kia lòng bàn tay trên một tia kiếm đế kiếm khí, lúc này hiện ra ở trong tầm mắt. Vô thiên cân nhắc nói, hiện tại ngươi đến nói cho ngươi, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ta. Kiếm Hoắc hoảng rồi, không biết trả lời như thế nào. Vô thiên nhàn nhạt nói, ta đến nói cho ngươi tại sao, trước nói nhảm nhiều như vậy, ngươi đơn giản chính là muốn cho ta thả lòng cảnh giác, tín nhiệm ngươi, sau đó sấn ta chưa sẵn sàng. Đem ta đánh giết, ta nói tới nhưng đối với. Thật là đáng sợ tâm cơ. Kiếm Hoắc thất kinh không ngớt. Đến trình độ này, hắn cũng coi như rõ ràng. Người này không chỉ đã thấy rõ đến mục đích của hắn, còn tương kế tự kế, đem mình lừa gạt đến trong lĩnh vực. Lòng dạ sâu như vậy người, thật là đáng sợ. Hắn nỗ lực giữ vững bình tĩnh cho mình, trên mặt bỏ ra vẻ tươi cười, nói rằng, Lý đại ca, ngươi hiểu lầm, tiểu đệ ngưng tụ ra này sợi kiếm khí, là muốn giết Ngô Xích. Cũng không phải là nhằm vào Lý đại ca ngươi. Ha ha, đến hiện tại, ngươi còn muốn lừa dối ta, lừa dối qua ải. Vô thiên cười nhạt, trong mắt nghiễm nhiên có thêm một vệt ý lạnh. Kiếm Hoắc giật mình trong lòng, nói, Lý đại ca, ngươi thật hiểu lầm, tiểu đệ là chân tâm thực lòng. Đúng. Chưa kịp hắn nói xong, vô thiên một cái tắt vung tới, Kiếm Hoắc trên khuôn mặt thình lình có thêm một cái dấu tay. Đừng đang nói xạo, cùng ta chơi âm mưu quỷ kế, ngươi vẫn không có tư cách đó. Vô thiên xem thường nở nụ cười. Bàn tay lớn vung lên, nương theo từng đạo lanh lảnh tràng pháo tay, Kiếm Hoắc khuôn mặt rất nhanh sẽ cùng Ngô Xích như thế, biến thành một cái thai to mặt lớn đầu heo. Giang giác. Ngay vào lúc này, một đạo đặc biệt vang dội sấm sét thanh đột nhiên nổ tung. Vô Thiên ngừng tay, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời huyết vân nộ dũng, điện quang điên cuồng lấp lóe, nhưng điện quang kia nhưng chậm chạp không có ngưng tụ thành huyết chi kiếp. Hắn trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, đây là tiểu khổng tức cuối cùng một đạo huyết chi kiếp. Đồng dạng này nói huyết chi kiếp uy lực, chính là phía trước 80 nói tổng. Thời khắc này, mặc kệ là vô thiên, vẫn là tiểu vô hạo cùng tiểu gia hỏa hai thú, đều đem trái tim nhấc đến cổ họng. Vô thiên càng là đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, chỉ cần tiểu khổng tức gặp nguy hiểm, liền lập tức đem thần bí cánh tay dòng máu đưa tới. Giang giác. Ầm ầm. Bách tức quá khứ, đạo kia huyết chi kiếp rốt cục cấp vũ thành hình, màu máu điện quang ánh nhiễm thương khung, khủng bố lực hủy diệt, như đại dương bên trong sóng dữ giống như, hướng bốn phương tám hướng lăn lăn đi. Xèo. Sau đó, đạo kia màu máu thiên kiếp liền xét đánh không kịp bưng thai hạ xuống. Hừ hừ, tiểu tước tức muốn nuốt ngươi. Nhưng mà, thân ở phía dưới tiểu khổng tước, nhưng là một bộ tức giận dáng vẻ, hồn nhiên không đem huyết chi kiếp để ở trong lòng. Vô Thiên trong lòng một trận giận dữ, tên tiểu tử này cũng thật là ngây thơ đơn thuần. Đông Dương. Ở hắn kinh ngạc dưới ánh mắt, tiểu khổng tước đón gió thấy trướng, hầu như chỉ ở trong khoảnh khắc, liền biến thành mấy vạn trượng chi lớn, khác nào một tòa nguy nga núi lớn giống như, cả người muôn màu muôn vẻ, mỹ lệ làm rung động lòng người. Khởi điểm, nàng ở thiên kiếp bên dưới, dường như muối bỏ biển. Nhưng hiện tại, thiên kiếp ở trước mặt nàng, có vẻ nhỏ bé cực điểm. Chính là không biết, nàng có phải là thật hay không đem nuốt lấy huyết thể kiếp. Uy đủ sức để là phía trước 80 nói tổng, cỡ này khủng bố tuyệt luân lực sát thương. Mặc dù là Vô Thiên, cũng không dám nói nhất định có thể đỡ lấy. Huống hồ là cái này vừa ra đời tiểu gia hỏa. Thôn. Tiểu khổng tức vung lên kiêu ngạo đầu, khác nào một vị thần vương giống như, bệ nghệ thương khung. Nhưng mà, ngay khi huyết chi kiếp tiến vào nàng trong bụng thời khắc. Xoay mình. Cơ thể nàng đổ nát ra. Hoang thu dòng máu, nhuộm đỏ màn trời. Tiểu Thiên, nhanh. Tiểu gia hỏa lúc này liền quát lên. Kỳ thực căn bản không cần tiểu gia hỏa nhắc nhở. Bởi vì ở nhìn thấy tiểu khổng tức thân thể bị tan rã thời khắc, Vô Thiên cũng đã mở ra thiên mạch, hướng độ kiếp vị trí trung tâm lao đi. Cùng nhau đi vào còn có kiếm hoắc cùng nô xích. Hai người thấy thế, nguyên lai xương đỏ khuôn mặt, lúc này bị dọa đến một mảnh trắng bệnh. Phải biết, huyết chi kiếp dư huy cũng không tiêu tan, như bọn họ hiện tại trạng hướng như vậy, e sợ còn không tới gần, sẽ bị dư huy tồi cốt dương hôi, biến thành cho bụi. Chờ chút đã. Đột nhiên, tiểu vô hạo quát lên. Hả? Tiểu gia hỏa cùng trùng vương đều nghi hoặc nhìn về phía tiểu vô hạo. Chính các ngươi xem. Tiểu vô hạo chỉ vào độ kiếp trung tâm nói. Hai thằng nhóc nhìn lại, lúc này liền nhìn thấy một mảnh bà thước linh vũ trôi nổi giữa trời, tỏa ra thần quang năm màu, này chính là khổng tức linh. Mà ở khổng tức linh bên cạnh, còn có một con thần dị con mắt, tỏa ra từng luồng khủng bố hoang thú vai, nó chính là khổng tức nhãn. Đồng thời, ở giữa hai người này, còn có một thốc ngọn lửa năm màu, một đạo mịt mờ khí tức. Không ngừng lấy này làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Vô Thiên cũng tương tự nhìn thấy tình cảnh này, một bước bước ra, mang theo Ngô Xích cùng kiếm hoắc hai người, xuất hiện ở tiểu vô hạo bên cạnh, hỏi, chuyện gì thế này? Tiểu vô hạo nói, nếu như ta không đoán sai, vậy hẳn là tiểu khổng tức mâu thân khổng tức linh cùng khổng tức nhãn. Vô Thiên kinh nghi nói, nhưng là ngươi không phải nói, đã bị tiểu khổng tức dung hợp. Tiểu vô hạo nói, lời tuy không sai, nhưng dù sao không phải là của mình, ta phòng trừng. Nhưng vỏ trứng bên trong, tiểu khổng tức chỉ dung hợp 7 phần 10, bất quá từ tình huống bây giờ xem, chỉ cần tiểu khổng tức tái tạo ra thân thể, vậy thì có thể 100% hoàn mỹ dung hợp. Tiểu gia hỏa trầm giọng nói, tiểu khổng tức thân thể không phải cũng đã tan vỡ. Tiểu vô hạo nói, lẽ nào ngươi không nhìn thấy cái kia thốc ngọn lửa năm màu sao? Vậy thì là tiểu khổng tức linh hồn, chỉ cần linh hồn vẫn còn, hơn nữa bảng bạc sinh mệnh cơ năng, tái tạo thân thể là rất chuyện đơn giản. Vậy ta hiện tại liền cho nàng đưa một giọt máu đi. Vô Thiên nói, liền chuẩn bị lên đường, chuyển động thân thể, đi vào, tiểu vô hạo khoát tay háo một cái, nói, đừng lãng phí, cho nàng một cây thần dược là được. Cái gì? Bọn họ lại có thần dược. Lĩnh vực ở trong, Nô Xích cùng kiếm hoắc nghe vậy, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Vô Thiên lại không đi để ý tới, hơi suy nghĩ, liền từ tinh thần giới thu lấy ra một cây chữa thương thần dược, lập tức đột nhiên vung lên, cái kia cây thần dược liền phá không mà đi, hướng tiểu khổng tức lao đi. Ha ha! Ta vừa vặn cần khổng lồ sinh mệnh năng lượng trùng ngưng thân thể, không nghĩ tới ngươi lại sẽ có một cây thần dược, vậy ta liền không khách khí nhận lấy. Ngay vào lúc này, một đạo có chút dữ tợn tiếng cười lớn vang lên. Chỉ thấy một mảnh xương máu đột nhiên xuất hiện, cuốn lên cái kia cây thần dược liền trốn vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Là hắn, Tần Thọ. Vô Thiên trong mắt phun lửa, không nghĩ tới tên này lại không chết. Thấy Vô Thiên sát cơ hiển lộ, tiểu vô hạo vội vàng nói, tiểu khổng tức quan trọng. Vô Thiên hai tay chăm chú nắm chặt, triển khai thần tốc, vài bước trong lúc đó liền hiện tại tiểu khổng tức linh hồn bên cạnh. Giờ khắc này, huyết chi kiếp dư huy đã yếu bất không ít, thêm vào hắn thân thể mạnh mẽ, ngược lại cũng đối với hắn không tạo được tổn thương gì. Nhưng Ngô Xích cùng kiếm hoắc liền không giống, cứ việc có nghịch thiên lĩnh vực cách ly, nhưng bọn họ dù sao chỉ là linh tu, thân thể yếu đuối cực kỳ, tại chỗ ra chóc thịt bong. Ầm ầm. Cũng đang lúc này, cách đó không xa hư không xuất hiện một đạo cửa đá. Đợi đến thạch cửa mở ra sau khi, một tên thiếu niên mặc áo đen từ trong đó nhanh chân đi ra. Mà ở một bên khác, tương tự cũng mở ra bốn phiến cửa đá, ba nam một nữ lần lượt giáng lâm với mảnh này nguyên thủy đại rừng rậm bầu trời. Chương 1331, Tiểu Vô Hạo phát huy. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện bốn người, Vô Thiên trong lòng kinh hãi, vội vàng thu lại nghịch thiên lĩnh vực, thanh kiếm hoắc cùng Ngô Xích Ninh trong tay, nhưng trong mắt nhưng lóe qua một tia lạnh lẽo. Bất quá hắn tạm thời không đi để ý tới bốn người này, từ tinh thần giới lại lấy ra một cây thần dược, không cần hắn tự tay nghiền nát, để thần dược xuất hiện thời khắc, liền bị huyết chi kiếp dư huy ép thành phấn vụn, hóa thành một mảnh bàng bạc sinh mệnh cơ năng, bao phủ tiểu khổng tức linh hồn. Nha, lại có nhiều người như vậy so với ta trước tiên đi ra. Ngay vào lúc này, một đạo kinh ngạc tiếng vang lên. Nói chuyện chính là thiếu niên mặc áo đen kia, hai mắt của hắn lớn như lôi điện ngưng tụ, điện long lánh, xì xì vang vọng, cũng phóng thích một luồng kinh người thiên uy. Hắn chính là tiểu lôi thần Nghe Nghiệp Nghiệp. Nghe Nghiệp Nghiệp nhìn quét thánh chiến tràng một chút sau, trong mắt lập tức rơi vào Vô Thiên trên người, trên khuôn mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Cái gì? Đó là kiếm hoắc, còn có Ngô Xích. Đồng dạng, ba người khác để chú ý tới Vô Thiên thì nhất thời không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên, trong mắt đồng dạng là khiếp sợ vạn phần, cực kỳ khó mà tin nổi. Để bọn họ khiếp sợ tự nhiên là kiếm hoắc cùng Ngô Xích giờ khắc này dáng dấp. Kiếm hoắc cùng Ngô Xích bọn họ đều biết rõ, mặc dù là chính bọn hắn, cũng không nắm đánh bại hai người này yêu nghiệt, mà giờ khắc này lại rơi vào chật vật như vậy. Ba người này chính là Dịch Hoàng, Ô Vương, Bối Thải Y Yệ. Nghe được mấy người tiếng kinh hô, Vô Thiên liền đứng ở tiểu khổng tức bên người, xoay người nhìn quét bốn người không lên tiếng, trong mắt mang theo một tia cảnh giác. Nghe Nghiệp Nghiệp tu vi đã đột phá đến đại viên mãn, có thể nói cùng cảnh giới vương giả, sức chiến đấu không thể so với hắn thua kém. Dịch Hoàng bốn người cũng toàn bộ đã đột phá đến đại viên mãn, sức chiến đấu tuy không kịp Nghe Nghiệp Nghiệp, nhưng dù gì cũng là trên danh nghĩa ba vực người số một, há có thể khinh thường. Nếu như thật muốn một trận chiến, e sợ muốn triển khai hết thảy thủ đoạn, mới có cơ hội chiến thắng. Vì lẽ đó, hắn hiện tại chỉ có thể kỳ vọng điểu thánh cùng hỏa kỳ lân mấy hoang thú năng mau chóng trở về, bằng không chỉ có thể bại lộ thân phận. Nghe Nghiệp Nghiệp liếc mắt một cái nào đó nơi hư không, không hiểu nói, Lý Bất Loạn, ngươi này làm cái gì? Làm sao vừa ra tới rồi cùng ba đại tuyệt thế yêu nghiệt làm lên? Tam đại yêu nghiệt, lẽ nào Tần Thọ cũng ở nơi đây? Dịch Hoàng ba người thất kinh không nớt. Này mặc kệ chuyện của ngươi. Vô Thiên lắc đầu nói, cũng hướng Nghe Nghiệp Nghiệp miết đi hư không nhìn lại, trong mắt có suy tư vẻ. Đông Dương. Hắn trong mắt lóe ra lạnh lẽo hàn quang. Bởi vì ở cái kia nơi hư không, hắn cảm nhận được một đạo hơi thở quen thuộc. Khí tức chủ nhân chính là Tần Thọ. Thế nhưng, hắn không nhúc nhích. Nghe Nghiệp Nghiệp cân nhắc nói, xác thực không liên quan đến việc của ta, bất quá phía sau ngươi hoang thú khổng tước, ta cũng không thể bỏ mặc. Khổng tước. Dịch Hoàng ba người còn đang làm kiếm hoắc ba người thua ở Vô Thiên một người trong tay mà kinh hãi, giờ khác này vừa nghe lại còn có hoang thú khổng tước, thân thể chấn động, trong lòng khiếp sợ đã không cách nào dùng từ khí đi hình dung. Theo sát, ba người trong đôi mắt đều là lóe ra nồng nặc ánh sáng, đó là khát vọng, đó là mơ ước, đó là tham lam. Dịch Hoàng quát lên, Lý Bất Loạn, mau buông ra kiếm hoắc, bằng không đừng trách ta không khách khí. Ô Vương thâm trầm nói rằng, Lý Bất Loạn, Nô Xích là ta Tây vực người, ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi? Bối Thải Y lạnh như băng nói, mặc kệ ai đúng ai sai, ngươi ngày hôm nay đều phải cho ta một câu trả lời, không phải vậy ngươi hưu muốn rời đi nơi này. Ba người trong nháy mắt đạt thành thỏa thuận, tạm thời vứt bỏ ân oán, cướp giật tiểu khổng tước. Mà cái gọi là bàn giao, bất quá chỉ là một cái cớ mà thôi. Nô Xích trầm giọng nói, Lý Bất Loạn, nguyên lai ngươi không phải thổ, là Bắc vực liên minh bên trong người. Cho tới giờ khắc này, kiếm hoắc ba người mới biết Vô Thiên thân phận thực sự. Vô Thiên nhàn nhạt nói, ta xưa nay không thừa nhận quá ta là thổ, này bất quá là các ngươi mong muốn đơn phương ý nghĩ mà thôi. Kiếm hoắc quát lên, nhưng là ngươi cũng không nói ngươi không phải thổ. Vô Thiên vô tội nói, đồ đê tiện huynh, là chính ngươi tự cho là muốn ngộ nhận ta là thổ, thêm vào ngươi cũng không cho ta biện giải cơ hội, có thể trách ta sao? Chẳng trách trách ta. Kiếm hoắc rít gào. Vô Thiên gật đầu nói, đương nhiên muốn trách ngươi, như không phải là bởi vì ngươi, Nô Xích cùng Tần Thọ sẽ cho rằng ta là thổ. Nói tới chỗ này, hắn lại lắc đầu nói, bất quá việc này cũng không thể chỉ trách ngươi, một nửa trách nhiệm đều ở Nô Xích trên người. Nô Xích cả giận nói, Lý Bất Loạn, ngươi nói mỏ cái gì? Tại sao ta còn có một nửa trách nhiệm? Ngươi lẽ nào quên? Trước là ngươi nói không có ở đến đây thanh chiến tràng người ở trong gặp ta, đã như thế, kiếm hoắc cùng Tần Thọ mới sẽ triệt để cho rằng ta là thổ. Vô Thiên rêu rêu nói, nhưng trong lòng hắn nhưng ngạc nhiên nghi ngờ đến cực điểm. Theo lý thuyết, ở nhận được hắn truyền âm, điểu thánh cùng hỏa kỳ lân mấy hoang thú, đã sẽ ngay đầu tiên đến đây, nhưng là vì sao giờ khắc này đều không thấy tăm hơi, lẽ nào là gặp gỡ cái gì bất ngờ? Nhưng là phía dưới nguyên thủy đại rừng rậm, hắn cùng Tiểu Vô Hạo đều tra xét qua, căn bản không phát hiện hung thú, hoặc là bóng dáng của con người và khí tức, như thế nào hội ngộ hiểm. Tiểu Vô Hạo, ta khả năng đã kéo dài không được bao lâu, chờ sau đó thế tất sẽ có một hồi liều mạng, ngươi chuẩn bị kỹ càng. Vì để phòng bất chắc, hắn trong bóng tối căn dặn Tiểu Vô Hạo, bởi vì hiện tại chỉ có Tiểu Vô Hạo có thể giúp đỡ bận điệu, còn Tiểu Gia Hỏa cùng Trùng Vương, tạm thời còn không cách nào cùng Nghe Nghiệp Nghiệp mấy người ngang hàng. Không thành vấn đề, thật muốn toàn lực ra tay, lấy một địch ba hoàn toàn không là vấn đề. Tiểu Vô Hạo đáp lại, lấy một địch ba, nói cách khác, ta đối thủ còn có hai cái. Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm, dĩ nhiên đem Ngô Xích cùng Kiếm Hoắc xem là người chết. Lý Bất Loạn, ta đang hỏi ngươi thoại, lẽ nào không nghe thấy? Lúc này, Ô Vương mở miệng, hiện ra nhưng đã mất đi kiên trì. Vô Thiên liếc mắt Nghe Nghiệp Nghiệp, nhìn Ô Vương nhàn nhạt nói, muốn bằng dao, đoán chừng phải xem ngươi bản lĩnh thật sự. Thật sao? Ta liền để ngươi nhìn ta một chút bản lĩnh, hắc ám cùng chiều. Ô Vương vẻ mặt xoay mình âm trầm xuống, ám lực lượng dâng lên, hình thành một mảnh che ngập bầu trời màu đen dòng lũ, hướng Vô Thiên lăn lăn đi, khủng bố lực hủy diệt bao phủ thập phương thiên địa. Vô Thiên con ngươi hơi co rụt lại, này một chiêu lúc trước cùng Mạc Hân đối chiến thời điểm, Ô Vương sử dụng tới, là hắn mạnh nhất thần thông một trong, uy lực quả thực là tuyệt vời. Phá Thiên Chỉ. Hắn không dám bay lên lòng khinh thường, ánh sáng vạn trượng, Phá Thiên Chỉ hiện hiện ra, mang theo diệt thế lực hủy diệt, cùng hắc ám cuồng triều điên cuồng đụng vào nhau. Nhất thời, một đạo kinh thiên động địa nổ vang nổ tung, phía dưới mặt đất núi đồi đều là chấn động mạnh một cái. Cùng lúc đó, Vô Thiên cùng Ô Vương đồng thời chợt lui ra, bất quá đều ổn định 10 trượng chỗ. Cái gì? Lại có thể cùng Ô Vương đánh hòa nhau? Nhìn thấy tình cảnh này, Dịch Hoàng cùng Bối Thải Y khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Ở tại bọn hắn lý giải ở trong, Lý Bất Loạn thực lực đã rất yếu, nhưng không hề nghĩ rằng càng cường đại đến trình độ như thế. Tận mắt nhìn tình cảnh này Nghe Nghiệp Nghiệp, cũng là kinh ngạc cực kỳ. Từ khi Vô Thiên trong vòng 6 canh giờ đoạt được bách thắng liên tiếp, hắn liền đối với Vô Thiên có một nhận thức mới, nhưng không nghĩ tới còn thiếu rất nhiều, đối phương thần bí đã vượt xa dự liệu của hắn. Hắn thậm chí đều có một loại cảm giác, này còn không là Vô Thiên toàn bộ sức chiến đấu. Ha ha, thú vị, càng ngày càng thú vị. Đột nhiên, hắn nở nụ cười, có chút tà mị, có chút khiếp người. Nhưng cùng Vô Thiên mặt đối mặt giao thủ Ô Vương, trong lòng so với ba người kinh ngạc hơn, càng chấn động. Trước cái kia ngón tay vừa ra, tỉnh ngộ, đối diện cái kia chưa bao giờ để ở trong lòng người, mang theo cho hắn lực các bách, càng khác nào một vị không cách nào chiến thắng chiến như thần. Đồng dạng, còn có một luồng cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Cái cảm giác này rất chân thực. Đến hiện tại hắn còn không cách nào tiêu tan. Không, ta là Tây vực người số 1, làm sao có thể sợ sệt một cái Bắc vực rác rưởi. Hắn ổn ổn thần, xua tan đi trong lòng bất an, cười lạnh nói, nguyên lai thực lực của ngươi mạnh như vậy, trước đây còn thật sự có một ít thứ ngươi, bất quá ta hiện tại có chuẩn bị, ngươi ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Đông dưng, một vòng hắc nguyệt từ sau lưng của hắn từ từ bay lên, đen kịt như mực, như thao thiên ma khí ngưng tụ mà thành, tỏa ra hết sức âm tà khí tức. Này chính là Ô Vương đệ nhị đại thần thông, ám ảnh tịch diệt. Chết. Nương theo một tiếng quát chói tai, cái kia hắc nguyệt phá tan hư không, hướng Vô Thiên chấn áp tới, khí thế khủng bố khiến cho Vô Thiên thân thể đều đang run rẩy. Đây là bản năng gây nên, chứng minh cơ thể hắn đã cảm nhận được uy hiếp. Thiên Luân Quyền. Vô Thiên bàn tay lớn hướng thương khung tìm tòi, bầu trời sụt, Thiên Luân Quyền trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện. Nương theo ầm một tiếng nổ vang, hắc nguyệt tan vỡ ra, Thiên Luân Quyền cũng sụp đổ. Phốc. Lúc này Ô Vương phun ra một ngụm máu, thân thể bay ngang mà ra. Vô Thiên trong cơ thể cũng là khí huyết cuồn cuộn, một luồng nhiệt huyết mọc lên, nhưng bị hắn mạnh mẽ ép xuống, sắc mặt cũng đã là trắng xám một mảnh. Thế nhưng, thân thể của hắn nhưng khác nào một khối ngoan thạch, ổn đứng ở hư không, không nhúc nhích. Hắn lại chiếm thượng phong, sao có thể có chuyện đó, tuyệt đối không thể. Ô Vương há hốc mồm, sau một khắc liền giống như điên triển khai quỷ cất bước, hướng Vô Thiên giết đi. Thấy thế, Dịch Hoàng biến sắc mặt, vội vàng nói: Ô Vương đã mất đi tấm lòng, Bối Thải Y đồng loạt ra tay. Kỳ thực không chờ Dịch Hoàng mở miệng, Bối Thải Y cũng đã trong bóng tối xúc thế, giờ khắc này vừa nghe Dịch Hoàng nói như vậy, đã không còn bất kỳ do dự nào, quả đoán triển khai thuần di, hướng Vô Thiên lao đi. Các ngươi trước tiên đi tinh thần giới. Ngay vào lúc này, Tiểu Vô Hạo tiểu vung tay lên, không chờ Tiểu Gia Hỏa cùng Trùng Vương mở miệng kháng nghị, liền đưa chúng nó trực tiếp đưa vào tinh thần giới. Các ngươi là không phải giao động ta, còn có cầm thú. Ngươi cũng lăn ra đây cho ta. Tiểu Vô Hạo chỉ tay chỉ vào không trung, một đạo bạch chùm sáng bắn mạnh mà ra, vùng hư không đó ầm ầm sụp xuống, một đạo đấm máu bóng người lập tức hiện hiện ra, dáng dấp cực kỳ chật vật. Người này chính là Tần Thọ. Thật là đáng sợ sức chiến đấu. Tần Thọ chùi miệng rác dòng máu, nhìn chằm chằm cách đó không xa Tiểu Vô Hạo, trong mắt tràn đầy ngơ ngác. Cơ thể hắn đã ở thần dược bên dưới chữa trị như lúc ban đầu, thế nhưng chỉ cái kia chỉ tay lực lượng liền đem hắn lần thứ hai trọng thương, cỡ này sức chiến đấu so với cái kia Lý Bất Loạn mạnh hơn a. Nghe Nghiệp Nghiệp Ôn Hòa Hoàng mấy người cũng đều là ngạc nhiên nghi ngờ cực kỳ. Nhìn thấy Bối Thải Y nghỉ chân, Dịch Hoàng quát lên, đừng để ý tới hắn, trước tiên đánh giết Lý Bất Loạn. Cẩn thận ngẫm lại, ta thật giống cũng có hơn 2.000 năm không ra tay rồi, ngày hôm nay, ta liền muốn đại khai sát giới, các ngươi những này cái gọi là tuyệt thế yêu nghiệt, đều cho ta run rẩy đi. Một luồng khí thế khủng bố bỗng nhiên bạo phát, xông thẳng lên trời, giờ khác này Tiểu Vô Hạo cái kia còn nhỏ thân thể, có vẻ đặc biệt vĩ đại, khác nào một vị thần trích giống như, thô bạo lâm người. Lăn lại đây. Hắn tay nhỏ lăng không một chảo, cái kia hướng Vô Thiên Bạo vút đi Dịch Hoàng hai người, càng là miễn cưỡng bị hắn câu cầm quá khứ. Chương 1332, lạnh lùng long hổ. Kim Sa chi nộ. Tuyết thụ băng hoa. Dịch Hoàng hai người kinh hãi đến biến sắc, nhìn nhau, đồng thời sử dụng tới mạnh nhất thần thông một trong. Dịch Hoàng trước người, một mảnh do kim sa hình thành làn sóng, vượt qua hư không, mang theo khủng bố phong mang, hướng Tiểu Vô Hạo bao phủ mà đi. Bối Thải Y phía trước, một cây huyền băng cổ thụ cắm rễ ở mặt đất, cổ thụ trên tỏa ra mấy trăm đoạt băng tinh đóa hoa, theo nàng tay ngọc vung lên, cánh hoa run rẩy, mỹ lệ trong hình mang theo không gì sánh được sắc cơ. Thanh thế không nhỏ, nhưng chính là không biết uy lực tiểu gì, đường bên trong xem không còn dùng được. Tiểu Vô Hạo lộ ra khinh bỉ thái độ, quang dâng lên, hóa thành từng cái màu trắng quang liên, khác nào thần thiết đúc giống như, vang lên ào ào. Xèo ba. Cái kia vô số quang liên phá không mà đi, nương theo đang đang len ken tiếng vang. Màu vàng xa chiều ở tán loạn, băng tinh cánh hoa cũng ở nát tan, bạch quang liên cũng tương tự ở gãy vỡ. Khủng bố tính chất hủy diệt song khí, giống như biển gầm giống như, coi đây là trung tâm, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, phá hủy tất cả. Từ ở bề ngoài xem, ba người lực lượng ngang nhau. Nhưng phải biết, Tiểu Vô Hạo là lấy một địch hai. Vì lẽ đó, Dịch Hoàng cùng Bối Thải Ý rơi xuống hạ phòng. Tiểu xuất sinh, nhận lấy cái chết. Liên ở Tiểu Vô Hạo cùng hai người rằng co thời khắc. Một đạo lạnh lùng nghiêm nghị tiếng quát vang lên. Một bên Tần Thọ tùy thời mà động, một bước ngang hư không, năm ngón tay co rút lại, toàn lực đấm ra một quyền, cái kia sức mạnh vô hình làm như hóa thành một con cự mãng, hướng Tiểu Vô Hạo dương nhanh múa vướt vồ giết mà đi. Cảm nhận được sức mạnh đáng sợ đó, Tiểu Vô Hạo kinh ngạc nói, ngươi là thể tu. Không sai, ta là thể tu, ta cú đấm này, mặc dù là bình thường đại viên mãn đại đế, đều sẽ rơi vào tan xương nát thịt kết cục, cho dù không thể giết ngươi, cũng có thể đổ nát ngươi năng lượng thể. Tần Thọ uy nghiêm đáng sợ mở miệng, tiếng nói rơi xuống đất, nắm đấm nghiễm nhiên đánh vào Tiểu Vô Hạo trên ngực. Nhưng mà, hắn tưởng tượng bên trong tình cảnh đó cũng không xuất hiện. Tiểu Vô Hạo nằm ngang ở hư không, mặt không biến sắc, không nhúc nhích, nhưng trong mắt nhưng bỏ lên nồng đậm kinh bỉ, nói, thực sự là vô tri, so với ta sức mạnh, thuần túy chính là ở tự rước lấy nhục. Ầm. Hắn cái kia nhìn như nhu nhược thân thể bản, đột nhiên tuôn ra một luồng cực kỳ sức mạnh kinh khủng. Tần Thọ tại chỗ bị hiên bay ra ngoài, trong miệng huyết dịch phun mạnh không ngừng. Cái gì? Hắn càng cũng ủng có như vậy sức mạnh đáng sợ. Tần Thọ bối rối, bắt đầu hoài nghi, lẽ nào cái này thằng nhóc rách dưới không phải năng lượng thể? Hừ, bản tôn tuy không có thân thể, nhưng sức mạnh há lại là ngươi loại tiểu nhân vật này có thể sánh ngang. Tiểu Vô Hạo hừ lạnh, giữa hai lông mày mang theo tràn đầy xem thường. Nhưng mà lúc này, một con bị lôi điện bao vây năm đấm rơi vào ngực hắn trên. Hắn cái kia bút bê sứ giống như thân thể, xoay mình bị một nguồn sức mạnh hất bay. Mấu chốt nhất chính là, bởi vì Tiểu Vô Hạo bị trọng thương, cái kia quang liên hết mức tiêu tan, Dịch Hoàng cùng Bối Thải Y đều là kinh nghiệm phong phú chiến đấu của nhân, há sẽ bỏ qua cho cơ hội tuyệt cao như thế. Hai tay cùng vung, cái kia màu vàng xa chiều cùng băng tinh cánh hoa một mạch phá không mà đi, đem Tiểu Vô Hạo bao vây ở bên trong. Kim sa nộ dũng, không lọt chỗ nào. Băng tinh cánh hoa, phong mang bước người. Hai người điên cuồng tàn phá Tiểu Vô Hạo năng lượng thể, trong khoảnh khắc, liền tới gần giải thể trạng thái. Vùng hư không này cũng là bị tàn phá đến vụn vặt, hóa thành hư vô. Chỉ là một cái năng lượng thể, có thể lật lên cái gì sóng lớn. Bối Thải Y Ôn Hòa Hoàng hai người xem thường quét mắt chỗ đó, lại nhìn một chút đột nhiên người xuất thủ, liền xoay người hướng Vô Thiên giết đi. Dám đánh lén bản tôn, bất kể là ai, ngày hôm nay đều phải chết. Nhưng vào lúc này, Tiểu Vô Hạo thanh âm phẫn nộ đột nhiên vang lên, tiếng nói rơi xuống đất. Một đạo chói mắt quang hiện lên, ngưng tụ thành một bộ chiến giáp, quấn ở Tiểu Vô Hạo trên người. Vẫn là không chết. Dịch Hoàng hai người kinh hãi đến biến sắc. Muốn giết ta, các ngươi còn không tư cách kia. Tiểu Vô Hạo đấm ra một quyền, khác nào hùng có vô cùng lực lượng, phía trước hết thể màu vàng xa chiều cùng băng tinh cánh hoa, trong nháy mắt biến thành cho bụi. Lập tức, hắn một bước bước ra, trực tiếp lơ là Dịch Hoàng hai người, sát khí lăng người ánh mắt, lướt về phía nguyên lai vị trí. Ở nơi đó, đứng thẳng một cái thiếu niên mặc áo đen, hắn không phải Nghê Nghiệp Nghiệp là ai. Chỉ là giờ khắc này Nghê Nghiệp Nghiệp trên mặt, cũng tràn đầy khó mà tin nổi. Nghê Nghiệp Nghiệp. Tiểu Vô Hạo sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, tên khốn này lại dám lợi dụng Phiêu Miêu Bộ đánh lén mình, quả thực không thể tha thứ. Lý Bất Loạn người ở bên cạnh, quả nhiên đều là biến thái. Nghê Nghiệp Nghiệp trong bóng tối hoán thầm, dư quang liếc nhìn một bên khác chiến trường, đã thấy Ô Vương bị Vô Thiên giết đến liên tục bại lui, trong lòng lại không nhịn được xem thường lên. Lý Bất Loạn là thuần thể tu, thần cảnh bên trong hầu như người người đều biết, Ô Vương lại còn cùng hắn gần người chém giết, này không phải muốn chết lại là cái gì? Cùng Khương Mạc Sơn so sánh, bất kể là ba đại tuyệt thế yêu nghiệt, vẫn là ba vực người số một, đều có vẻ bình thường cực điểm. Bất quá trước khi đi ông lão đã thông báo, phải tận lực ngăn cản mọi người nội chiến. Nghe Nghiệp Nghiệp trầm ngâm không ít, vì Tiểu Vô Hạo tà tà nở nụ cười, nói rằng, ta chỉ là muốn thử xem thực lực của ngươi, không có ý khác, các ngươi kế tục. Dứt lời, hắn triển khai Phiêu Miêu Bộ, trong nháy mắt tiếp theo, liền không có dấu hiệu nào giáng lâm ở Vô Thiên bên cạnh, lôi lực lượng dâng lên, hai tay nhanh như tia chớp giống như dò ra, trực tiếp chưa từng thiên thủ bên trong thanh kiếm hoắc cùng Ngô Xích đoạt quá khứ. Vô Thiên ánh mắt chìm xuống, hắn cho rằng Nghe Nghiệp Nghiệp muốn ra tay với hắn, ai biết càng là phải cứu đi kiếm hoắc cùng Ngô Xích. Phải biết, hắn có thể trọng thương kiếm hoắc cùng Ngô Xích hai người, đều là bởi vì lợi dụng tâm cơ cùng thủ đoạn, để cho hai người không hề chuẩn bị, phương tài, lúc nãy, đã thủ. Nếu để cho bọn họ chữa trị thương thế, khôi phục lại đỉnh cao sức chiến đấu, có chuẩn bị, muốn lại giết bọn họ, không thể nghi ngờ còn khó hơn lên trời. Dù sao bàn về sức chiến đấu, hai người đều không thể so với hắn thua kém. Vốn là trước hắn cũng có lượng lớn cơ hội đem hai người đánh giết, nhưng bởi vì hai người còn có tác dụng lớn, vì lẽ đó hắn mới chậm chạp không có ra tay, ai ngờ Nghe Nghiệp Nghiệp lại sẽ xuất thủ đem bọn họ cứu đi. Vô Thiên ánh mắt mù mịt nhìn Nghe Nghiệp Nghiệp, nói, ngươi thật muốn nhúng tay. Nghe Nghiệp Nghiệp dường như vứt rác rưởi giống như, đem kiếm hoắc hai người ném tới Tần Thọ trước người, cũng căn dặn Tần Thọ, lập tức vì là hai người chữa thương. Làm xong tất cả những thứ này, hắn phương tài, lúc nãy, nhìn về phía Vô Thiên, rêu rêu nói, muốn ta không ra tay có thể, đem Tiểu Khổng Tức cho ta, ta liền khoanh tay đứng nhìn. Tiểu Khổng Tức là bằng hữu của ta không thể cho ngươi, nếu như ngươi nhất định phải một trận chiến, Lý Mộ tiếp tới cùng. Vô Thiên câu chuyện lạnh lẽo, một bước giết hướng về chật vật không ngớt Âu Vương. Âu Vương bất kể là thiên phú, vẫn là tiềm lực, đều không thể cùng kiếm hoắc hai người so với, then chốt là, đối với hắn căn bản không có tác dụng gì. Vì lẽ đó không cần thiết lưu lại. Thêm vào hiện tại thế cuộc đã biến, giết một cái, áp lực liền thiếu một phần. Nhưng mà, Nghe Nghiệp Nghiệp như là biết mục đích của hắn, triển khai Phiêu Miêu Bộ, một cái ngang qua, liền nằm ngang ở Ô Vương trước người, sấm sét bao vây nằm đấm, hung hãn cùng Vô Thiên nắm đấm đụng vào nhau. Lúc này, nương theo ầm một tiếng nổ vang, Nghe Nghiệp Nghiệp bị chấn động lui ra, một ngụm máu phun tung tóe mà ra. So với sức mạnh, hắn còn không cách nào cùng Vô Thiên so với, nhưng bởi vì hắn ngăn cản, để Ô Vương tỉnh lại, cũng bắt được cơ hội, độn không mà đi. Nếu như ta có thể triển khai thần tốc, Nghe Nghiệp Nghiệp há có thể ngăn cản được. Vô Thiên trong lòng ngất ước tới cực điểm. Quan trọng nhất chính là, bất kể là Ô Vương, vẫn là chính đang dưỡng thương kiếm hoặc ba người, đều lần lượt hướng Tiểu Vô Hạo giết đi. Phải biết, Tiểu Vô Hạo tu vi và hắn là đồng bộ. Ý tứ chính là, hắn bây giờ ở viên mãn kỳ, Tiểu Vô Hạo cũng ở viên mãn kỳ. Mà kiếm hoặc sáu người tu vi nhưng đều ở đại viên mãn. Có thể ngăn cản ba người, phỏng chừng cũng đã là Tiểu Vô Hạo cực hạn, bây giờ hơn nữa ba người, không thể nghi ngờ để Tiểu Vô Hạo rơi vào khốn chiến cảnh giới. Niệm nó, sáu cái ngụy thần bên dưới vương giả, thế thì còn đánh như thế nào, tránh mau. Đồng dạng, nhìn thấy Ô Vương mấy người đánh tới, Tiểu Vô Hạo cũng là đột nhiên biến sắc, toàn lực đánh văng ra Dịch Hoàng cùng Bối Thải Y, xoay người cũng không quay đầu lại bắt đầu đẩy trời chạy trốn, cũng đối với Vô Thiên truyền âm nói, ngược lại ngươi cũng phải giết Nghe Nghiệp Nghiệp, cải lương không bằng bạo lực. Ngày hôm nay liền đem hắn giải quyết, còn sáu người này, ta tận lực ngăn cản. Được. Vô Thiên gật đầu. Bây giờ cũng chỉ đành từ bỏ lo lắng, toàn lực ra tay. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa hư không, lại một đạo thạch cửa mở ra, một cái khôi ngô đại hán đi bên trong đi ra. Nhất thời, Vô Thiên khác nào nhìn thấy cứu tinh giống như, quát lên, Long Hổ, nhanh đi chợ giúp Tiểu Vô Hạo. Long Hổ. Nghe Nghiệp Nghiệp sững sờ, quay đầu nhìn lại, con người nhất thời co rụt lại. Đại hán kia tướng mạo rất không đáng chú ý, cả người cũng không nửa điểm khí tức, nhưng vô hình chung nhưng mang cho hắn một loại cực kỳ cảm giác nguy cơ mãnh liệt, phảng phất ở trong cơ thể hắn, ẩn giấu đi một vị chọn người mà thực ác ma giống như. Long Hổ. Ta làm sao chưa từng nghe nói một người như vậy. Nghe Nghiệp Nghiệp trong bóng tối lẩm bẩm, cũng cảnh giác lên. Thế nhưng, đối mặt Vô Thiên kêu cứu, Long Hổ nhưng mắt điếc tai ngơ, thờ ơ không động lòng. Nếu như nói lần trước là cái bất ngờ, Long Hổ không nhìn thấy hắn cùng Hàn Thiên mấy người, vì lẽ đó không để ý tới bọn họ. Nhưng lần này, Long Hổ là thật sự không đi để ý tới hắn, thậm chí đều không có cố ý đi liếc hắn một cái. Hắn liền như vậy chạm ở trên hư không, nhìn quét mấy người, ánh mắt bình tĩnh không lay động, không ai có thể đoán được trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Thấy thế, Vô Thiên chân mày cau lại hô hoán nói, Long Hổ. Long Hổ chỉ nhàn nhạt liếc mắt hắn, vẫn không có phản ứng, cũng không trả lời. Tại sao lại như vậy? Vô Thiên nhìn chăm chú cái kia từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi, ánh mắt kia, thần thái kia, vào giờ phút này, hắn cảm giác thật xa lạ. Lẽ nào khôi phục trí nhớ kiếp trước hắn, thật sự không nhớ ta sao? Vẫn là nói, hắn có ký ức, chỉ là trở nên như thôn linh ma hoàng khi còn sống như vậy lạnh lùng. Như vậy vô tình. Vốn là cho rằng Long Hổ xuất hiện sẽ thay đổi chiến cuộc, không cần bại lộ thân phận, nhưng không nghĩ tới, kết quả vẫn là như thế, không có bất kỳ thay đổi. Đột nhiên, Vô Thiên trên khuôn mặt phóng ra nụ cười sáng lạ, nói, Long Hổ, mặc kệ ngươi hiện tại là thân phận gì, ngươi đều là ta Vô Thiên một đời huynh đệ. Vô Thiên. Nghe Nghiệp Nghiệp lúc này không rõ nhìn về phía Vô Thiên. Mà Long Hổ nghe được câu này, ánh mắt có một tia biến hóa, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục trước bình tĩnh cùng lạnh lùng. Thành thật mà nói, nhìn thấy Long Hổ này giống như răng rấp, Vô Thiên trong lòng ít nhiều gì vẫn còn có chút thất vọng, bất quá như hắn từng nói, mặc kệ Long Hổ như thế nào, đều là huynh đệ của hắn, là hắn bạn chơi, phần này cảm tình, cả đời cũng không thể dứt bỏ đi. Tạm thời ổn định nổn ngang tâm tư, Vô Thiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Nghe Nghiệp Nghiệp, nói, không sai, ta bản danh cứ gọi Vô Thiên, Lý Bất Loạn chỉ là ta ngày nữa giới sau lấy một cái tên giả. Có nên nói hay không ra Vô Thiên hai chữ thì, liền liền mang ý nghĩa, hắn phải về đến hắn thân phận thật sự. Chương 1333, Hiên Viên Thần. Lý Bất Loạn chỉ là giả danh. Tên thật của hắn gọi Vô Thiên. Nghe Nghiệp Nghiệp sững sờ không ngớt. Đột nhiên, hắn ý thức được điểm trọng yếu nhất, cau mày nói, ngươi không phải thiên giới bên trong người. Bạch. Nhưng ngay khi hắn mở miệng thời khắc, Vô Thiên triển khai nghịch thiên lĩnh vực, triển khai thần tốc, một bước bước ra, mấy hơi thở mà thôi, liền đuổi theo Ô Vương 6 người. Thật nhanh. Nghe Nghiệp Nghiệp giật mình không thôi. Tốc độ này càng không chút nào so với Phiêu Miêu Bộ thua kém. Không được. Khẩn đón lấy, sắc mặt hắn đột nhiên biến, triển khai Phiêu Miêu Bộ, truy kích mà đi. Thấy thế, đứng ở một bên khác Long Hổ, ánh mắt lại bắt đầu có một chút biến hóa, nhưng vẫn cứ thờ ơ không động lòng. Đối với Long Hổ thái độ, Vô Thiên hiện tại cũng không cố lên. Mà Nghe Nghiệp Nghiệp cũng là cái rất đối thủ khó dây dưa, bởi vậy việc cấp bách, không phải là cùng hắn dây dưa, là trước tiên chém rất Ô Vương 3 người. Ô Vương mấy người cũng là trước tiên liền cảm ứng được Vô Thiên khí tức. Nhưng bởi vì bọn họ là quay lưng Vô Thiên, cũng không có tận mắt nhìn Vô Thiên tốc độ. Ô Vương quay đầu, để nhìn thấy người tới là Vô Thiên thì, trong mắt nhất thời lóe ra lạnh lẽo lệ quang, phân phó nói, Kiếm Hoắc, các ngươi 3 người kế tục truy sát cái kia tiểu xuất sinh. Dịch Hoàng, Bối Thải Y Yể, cùng ta đi làm thịt Lý Bất Loạn. Bây giờ ta không chỗ nào lo lắng, chỉ dựa vào các ngươi này 3 tên phế vật, phất tay tức diệt. Vô Thiên con mắt cũng là tràn ngập thực tại chất giống như sát khí, chiến hồn phụ thể trạng thái mở ra, tu vi trong nháy mắt tăng vọt đến đại viên mãn. Cái gì? Hắn lại có tăng cường cảnh giới thần thông? Chỉ là, hơi thở này thật quen thuộc, thật giống đã gặp ở nơi nào, đúng rồi, là thánh giới Tư Không Liệt. Nghĩ tới chỗ này, Nghe Nghiệp Nghiệp trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, cách không đối với Ô Vương 3 người lo lắng quát lên, Ô Vương, các ngươi 3 người chạy mau. Trốn. Ô Vương 3 người thật là không rõ. Cứ việc Lý Bất Loạn tu vi cảnh giới, bởi vì nguyên nhân nào đó tăng lên tới đại viên mãn, nhưng bọn họ cũng đều là đại viên mãn đại đế, lấy 3 địch 1, thật giống không có trốn cần phải đi. Nhưng sau một khắc, một luồng cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, lớn như thủy triều trâu ngồi trong lòng. Chết! Khẩn đón lấy, một đạo lạnh lẽo lời nói vang lên. Ô Vương 3 người bản năng quay đầu nhìn lại, một khuôn mặt quen thuộc, lập tức ở 3 người trong con ngươi nhanh chóng phóng to. Tốc độ thật nhanh. 3 người kinh hãi đến biến sắc. Nhưng nhất làm cho bọn họ giật mình vẫn là cái kia quần quận mà đến dòng khí màu xám, cái kia khí lưu tỏa ra lực hủy diệt, khác nào một cái tuyệt thế hung binh xuất thế giống như, khiến cho đến thân thể của bọn họ đều đang kịch liệt chiến đấu. Đó là Diệt Thiên chiến khí. Nói cách khác, hắn là Diệt Thiên chiến thể. Nhìn thấy tình cảnh này, dường như sấm sét giữa trời quang, Nghe Nghiệp Nghiệp trong lòng là vừa khiếp sợ, lại hưng phấn. Khiếp sợ chính là, vạn vạn không nghĩ tới, cái kia danh dương bắc vực. Thần bí khó lường bất thế chi tài, lại là thánh giới Diệt Thiên chiến tộc người. Hưng phấn chính là, hắn rất sớm trước, đã nghĩ cùng chín đại nghịch thiên chiến tộc người tranh tài tranh tài, xem bọn họ đến tột cùng có gì chỗ bất phàm. Bất quá hắn cũng không có vì vậy mà mất đi lý trí, việc cấp bách là phải cứu Ô Vương ba người. Bằng không, ba người chắc chắn phải chết. Hắn hàm răng một cắn, bên ngoài thân bốc hơi lên từng sợi ngọn lửa màu đỏ ngòm. Đây là đang thiêu đốt sức sống. Phiêu miễu bộ tốc độ, đột nhiên tăng gấp đôi tăng lên dữ dội. Bạch! Trong chớp mắt, hắn xuất hiện ở Ô Vương ba người trước người, thân thể chấn động, một luồng khí thế mạnh mẽ phá thể mà ra, ba người tại chỗ bị hiên bay ra ngoài. Đồng thời, trên người hắn ngưng tụ ra một bộ màu vàng chiến giáp, liền ở Ô Vương ba người bị hắn đẩy lui thời khắc, cái kia quần quận mà đến diệt thiên chiến thể, đột nhiên oanh kích ở trên người hắn. Âm một tiếng, hắn cũng theo bay ngang mà đi. Cùng lúc đó, một phần diệt thiên chiến khí càng đột nhiên chuyển hướng, hướng vô thiên điên cuồng tuần tới. Kim lôi chiến giáp. Vô thiên con ngươi co rụt lại, lúc trước ở Đông Xương thành giao phong thời điểm, Nghe Nghiệp Nghiệp liền sử dụng tới bộ này do lôi lực lượng ngưng tụ mà thành chiến giáp, nắm giữ cực cường đàn hồi năng lực. Lúc đó hắn không biết chuyện, còn từng bị thiệt lớn, rất là đáng sợ. Thế nhưng, hắn cũng không lui lại, trực tiếp tiến lên. Bởi vì diệt thiên chiến khí cùng sức mạnh không giống, sức mạnh một khi phá thể mà ra, liền không cách nào thu hồi, nhưng diệt thiên chiến khí nhưng có thể. Mặc dù phản bắn trở về, cũng đồng dạng được hắn trưởng khống. Nhưng mà, cứ việc hắn đã làm tốt 10 phần chuẩn bị, nhưng khi diệt thiên chiến khí dũng về trong cơ thể hắn thì, cái kia cố đàn hồi mà đến lực đạo, lại còn là khiến cho hắn thân thể run lên. Một tia dòng máu màu vàng nóng không đình chỉ, từ khóe miệng tràn ra. Màu vàng huyết. Vô Thiên, không nghĩ tới ngươi đúng là diệt thiên chiến thể. Ngay vào lúc này, Nghe Nghiệp Nghiệp âm thanh truyền đến, biểu lộ ra khá là âm trầm. Vô Thiên bình phục hạ thể bên trong quần quần khí huyết, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Nghe Nghiệp Nghiệp đứng ở bên ngoài trăm dặm, kim lôi chiến giáp nghiễm nhưng đã vụ vạt, nhưng chính đang nhanh chóng chữa trị. Nhưng khẩn đón lấy, hắn vừa nhìn về phía xa xa một mặt khiếp sợ Ô Vương ba người, con mắt sát cơ hiện lên. Kiếm Hoắc ba người cũng là đình chỉ truy sát tiểu Vô Hạo, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Vô Thiên. Không có dấu hiệu nào, Vô Thiên một bước bước ra, lập tức biến mất ở Nghe Nghiệp Nghiệp trong tầm mắt. "Vô Thiên, ngươi nói cho ta rõ, ngươi chạy tới thiên giới có mục đích gì?" Nghe Nghiệp Nghiệp quát lên, phiêu miễu bộ triển khai, lại một thoáng ngăn ở Vô Thiên trước người. "Nếu ngươi muốn chết, ta tắt thành ngươi." Vô Thiên sắc mặt mù mịt, trong mắt tràn đầy sắc cơ. "Muốn giết ta? Vẫn đúng là đến nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không?" Nghe Nghiệp Nghiệp cười gần không ngớt, cũng tạm thời trước tiên yên tâm bên trong nghi hoặc, hết sức chăm chú cảnh giác lên. Tuy nói hắn mình còn có rất nhiều thủ đoạn, nhưng đối với mới có thể là trong truyền thuyết diệt thiên chiến thể, nếu như khinh thường, khả năng bị nhiều thiệt thòi. Lúc này, nương theo từng đạo tiếng xé gió, Ô Vương ba người cùng Kiếm Hoắc ba người toàn bộ hiện ra ở Nghe Nghiệp Nghiệp bên người, Dịch Hoàng kinh nghi nói: "Tiểu Lôi Thần, ngươi xác định hắn là diệt thiên chiến thể?" Toàn bộ thế gian, chỉ có diệt thiên chiến thể dòng máu tiến vào giai đoạn thứ 3 mới sẽ biến thành màu vàng. Còn có hắn hiện tại lĩnh vực, là diệt thiên chiến thể chuyên môn lĩnh vực nghịch thiên lĩnh vực, tốc độ của hắn cũng là nghịch thiên lĩnh vực mang đến. Còn có chính là khí lưu màu xám, cái kia chính là diệt thiên chiến thể chiến khí, bàn về lực hủy diệt cùng lực sát thương, so với lôi lực lượng mạnh hơn. Nghe Nghiệp Nghiệp nói. Nói như thế, Lý Bất Loạn đúng là diệt thiên chiến thể. 6 người khiếp sợ. Nghe Nghiệp Nghiệp trầm giọng nói, hắn không gọi Lý Bất Loạn, hắn gọi Vô Thiên. Vô Thiên. 6 người chân mày cau lại, Vô Thiên không phải đại biểu coi trời bằng vùng, lại lấy như vậy một cái tên, người này cũng quá mức ngông cuồng đi. Nghe Nghiệp Nghiệp hiện tại có thể không tâm tình đi quan tâm tên là gì, nghi ngờ nói: "Vô Thiên, ngươi có phải là Tư Không Liệt hậu nhân?" Từng ở phụ thân hắn nơi đó, hắn từng nhìn thấy Tư Không Liệt giao chiến hình ảnh, mà giờ khắc này Vô Thiên toát ra khí tức, hầu như cùng hắn giống nhau như lúc, vì lẽ đó hắn hoài nghi Vô Thiên khả năng là Tư Không Liệt hậu duệ. Vô Thiên mắt lộ ra kinh ngạc. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Nghe Nghiệp Nghiệp càng biết nhiều như vậy liên quan với diệt thiên chiến thể tin tức. Không được vết tích đối với cách đó không xa tiểu Vô Hạo liếc mắt ra hiệu, hắn lắc đầu nói, không phải. Nghe Nghiệp Nghiệp nói, cái kia vì sao hơi thở của ngươi cùng Tư Không Liệt tương đồng. Vô Thiên mặt không chút thay đổi nói, xem ra ngươi đối với diệt thiên chiến tộc rất quen thuộc. Nghe Nghiệp Nghiệp khinh thường nói, diệt thiên chiến tộc là thiên giới số một đại địch, ta thân là lôi thần chi tử, làm sao có khả năng chưa quen thuộc, đừng nói Tư Không Liệt. Mặc dù là hiên viên thần cùng hiên viên phượng hoàng, ta cũng đang nghe phụ thân đã nói. Thật sao? Vậy ngươi không ngại nhìn ta là ai? Vô Thiên nói xong, thân thể cùng khuôn mặt nhanh chóng bắt đầu biến hóa. Rất nhanh, một cái diện mạo cũng không xuất chúng nam tử mặc áo trắng, xuất hiện ở 6 người trong tầm mắt. Dáng dấp của hắn rõ ràng rất trẻ trung, nhưng này đầu trắng như tuyết tóc dài, cho hắn tăng thêm mấy phần tang thương cảm giác. Hắn vẻ mặt rõ ràng rất bình tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ, vầng trán của hắn cùng trong đôi mắt tổng có một vệ hóa không ra bi thương tình. Hắn chính là Vô Thiên bản tôn. Tập tang thương cùng bi tình cùng kiêm, mặc kệ ai nhìn thấy đều có thể phát hiện, hắn là một cái có cố sự nam nhân. Thế nhưng, Nghe Nghiệp Nghiệp giờ khắc này như là kỳ lạ như thế, thân thể run sát, ánh mắt rung động. Ngươi là Hiên Viên Thần. Hắn ấp úng, ấp a ấp úng, nửa ngày mới nói xong mấy chữ này. Cái gì? Hắn lại là Hiên Viên Thần. Ô Vương sáu người cũng là kinh hãi đến biến sắc, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Hiên Viên Thần bọn họ tuy chưa từng thấy, cũng không biết trường ra sao, nhưng bằng bọn họ giờ này ngày này địa vị, Hiên Viên Thần đại danh vẫn là nghe đã nói. Vậy cũng là thánh giới bên trong có thể so với thần như thế người. Vậy cũng là lưu lại vô số thần thoại người. Mặc dù là thiên thần cùng ma thần, ở nhắc tới danh tự này thời điểm, đều là vạn phần kiên kỵ. Không nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn như không đáng chú ý nam nhân, lại chính là trong truyền thuyết cái kia Hiên Viên Thần. Chính là hiện tại. Vô Thiên trong bóng tối đối với Tiểu Vô Hạo quát lên. Hai người đồng thời nhanh như tia chớp lao đi, nhưng Tiểu Vô Hạo nhưng bán nói biến mất không còn tăm hơi, lớn như biến mất khỏi thế gian giống như. Tới gần sáu người thời khắc, diệt thiên chiến khí chưa từng thiên thể bên trong tuấn ra, hóa thành một mảnh dòng sông màu xám, thẳng đến Nghe Nghiệp Nghiệp mà đi. Hai bàn tay lớn thì lại vô tình hướng Ô Vương Ôn Hòa Hoàng vỗ tới. Cảm nhận được cái kia khí thế kinh khủng cùng lực hủy diệt, Nghe Nghiệp Nghiệp rộng mở tỉnh táo, lúc này liền trợn quát lên, mau lui lại. Nhưng Dịch Hoàng mấy người hiện tại tâm đã loạn, hoàn toàn là một bộ không biết làm sao dáng vẻ. Nghe Nghiệp Nghiệp cắn răng một cái, đối với cái kia diệt thiên chiến khí im lặng, một trưởng hướng Vô Thiên vỗ tới, lôi điện chi lực dâng lên, hóa thành một tia màu tím mũi tên, nát tan hư không, hướng Vô Thiên ngực vọt tới. Nhưng mà Vô Thiên cũng không đi để ý tới, hai tay vô tình vỗ vào Dịch Hoàng cùng Ô Vương trên đầu, lúc này khác nào tây qua muốn nổ tung lên, thậm chí ngay cả thân thể cũng chia năm xẻ bảy. Xèo. Khẩn đón lấy. Hai tia sáng ảnh từ hai người cái kia phá nát trong cơ thể lao đi. Này chính là nguyên thần của bọn họ. Vô Thiên đang chuẩn bị cùng nhau diệt trừ, nhưng này sấm sét màu tím lực lượng, theo phù một tiếng, từ ngực hắn sâu vào, màu vàng chiến huyết bay là tả mà xuống, phía dưới mấy tòa vạn trượng cự phong, trực tiếp bị huyết dịch đổ nát, kinh người cực kỳ. Thân thể của hắn cũng bị cái kia lôi điện chi lực hiên bay ra ngoài, bỏ mất nổ cỏ tận gốc cơ hội tốt. Cùng lúc đó, Nghe Nghiệp Nghiệp cũng gặp phải diệt thiên chiến khí đánh giết. Kim lôi chiến giáp rốt cục đến cực hạn, theo tiếng phá nát, liền cơ thể hắn cũng là da chóc thịt bong, máu thịt tung tóe, như một viên thiên thạch giống như, hướng xa xa bắn mạnh tới. Lần này, hắn hiển nhiên đụng phải cực kỳ nghiêm túc thương tích. Nhìn thấy tình cảnh này, Kiếm Hoắc ba người cùng Bối Thải Y Y, cùng với Ô Vương Ôn Hòa Hoàng Nguyên Thần, trong lòng vừa khiếp sợ, vừa nghi hoặc. Khiếp sợ chính là, liền tiểu lôi thần lại đều không phải Vô Thiên đối thủ. Nghi hoặc nhưng là, trong truyền thuyết Hiên Viên thần lẽ nào chỉ có chút thực lực này? Trước 1334, đoạt tiểu lôi thần chi kiếm. Hiên Viên thần là thánh giới bên trong thần như thế nhân vật, muốn giết bọn hắn còn không là trong nháy mắt sự, có thể giờ khắc này lại bị tiểu lôi thần trọng thương. Hắn đúng là Hiên Viên thần. Vô Thiên không phải Hiên Viên thần, nhanh liên thủ giết hắn. Đột nhiên, Nghe Nghiệp Nghiệp âm thanh từ đàng xa truyền đến. Thật sự không là Hiên Viên thần. Kiếm Hoắc sáu người hơi sững sờ, sắc mặt lập tức nghiêm túc, mâu tử sát khí lâm liệt. Cẩn thận các ngươi sau lưng. Nhưng mà lúc này, Nghe Nghiệp Nghiệp lo lắng tiếng quát lần thứ hai vang lên. Sáu người bản năng quay đầu nhìn lại, nhưng chưa chờ bọn hắn quay đầu lại, hậu vệ nơi truyền đến đau đớn một hồi, sau đó như là có cái gì lợi mũi tên đổ vật, như bẻ cành khô xuyên thủng khí hải, phá tan bụng dưới huyết nục, xuyên thấu đi ra. Sáu người lần thứ hai bản năng cúi đầu nhìn lại, lúc này liền nhìn thấy một cái quang lấp lóe quang liên, từ bụng dưới trên xuyên thấu mà ra. A ba. Nơi này vắng lặng sau ba hơi thở, lục đạo tiếng kêu thảm thiết hầu như ở đồng thời vang lên. Bản tôn đã nói, ngày hôm nay muốn đại khai sát giới. Cùng lúc đó, một đạo non nớt nhưng lại cực kỳ lão lả âm thanh ở tại bọn hắn sau lưng vang lên. Hắn chính là Tiểu Vô Hạo. Trước, Vô Thiên ra tay hủy diệt Ô Vương Ôn Hòa Hoàng hai người thân thể thời điểm, vì để cho Nghe Nghiệp Nghiệp bảy người quên chính mình, Tiểu Vô Hạo liền đi tới tinh thần giới, chờ đợi thời cơ. Mà biết được Vô Thiên cũng không phải Hiên Viên Thần, sáu người lòng sốt sắng, tự nhiên sẽ thư giãn xuống, mà cái này thư giãn trong lúc đó chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Tiểu Vô Hạo là người nào? Cùng nhau đi tới, nếu như không phải hắn bày mưu tính kế, Vô Thiên sợ là từ lâu hóa thành một nắm cắt vàng, như vậy cơ hội tốt, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Rất quả đoán đi ra tinh thần giới, lợi dụng tinh thần giới lực lượng bản nguyên, như bẻ cành khô đem sáu người khí hải nát tan. Đồng thời, một đòn thực hiện được, có thể nói là song cực kỳ xinh đẹp. Kiếm Hoắc, Nô Xích, Tần Thọ, vốn là xem các ngươi là hiếm có nhân tài, chuẩn bị lưu các ngươi một mạng, Bất quá tình thế phát triển đến nước này, lưu các ngươi cũng vô dụng, hiện tại rồi cùng Ô Vương ba người cùng đi địa phủ đưa tin. Tiểu Vô Hạo trong con ngươi tràn ngập sát cơ ngập trời, vì phòng ngừa dị biến phát sinh, mở miệng đồng thời, nắm lấy quang liên tay nhỏ chính là đột nhiên run lên, một đạo sức mạnh đáng sợ dọc theo quang liên mãnh liệt mà đi. Cùng lúc đó, Vô Thiên triển khai thần tốc, một bước tới gần 6 người trước người, diệt thiên chiến khí bao trùm nằm đấm, một quyền đánh giết mà đi. Đây là một cái tuyệt sát chi cục. Nếu như không có bất ngờ, tam đại vực người số 1, cùng với ba đại tuyệt thế yêu nghiệt, đều sẽ hết thể ngã xuống với này. Nhưng sự tình đều là tràn ngập biến hóa. Mắt thấy 6 người liền muốn chết, phía trên 100 triệu dặm phạm vi thương khung, càng đột nhiên biến thành một mảnh đại dương màu vàng kim. Hơn nữa, còn không có nửa điểm điểm báo, hoặc là dị tượng phát sinh. Nhưng mà, cái kia cũng không phải đơn thuần đại dương màu vàng nóng, mà là do màu vàng lôi lực lượng hình thành đại dương. Thời khắc này, hư không cùng đại địa dường như khỏa lên một tầng kim y, có vẻ đặc biệt lóa mắt. Đồng thời, ngay khi màu vàng sấm sét hải dương hiện ra thời khắc, nương theo một đạo chói thai kim loại âm, cái kia xuyên thủng kiếm hoắc 6 người khí hải 6 cái quang liên, càng là theo ánh lửa tung tóe, dồn dập gãy vỡ. Mà ở gãy vỡ chỗ, nghiễm nhiên có thêm một bóng người. Hắn chính là Nghê Nghiệp Nghiệp. Vô Thiên cùng Tiểu Vô Hạo lông mày đồng thời vẩy một cái. Chỉ thấy Nghê Nghiệp Nghiệp tay cầm một thanh màu tím lôi kiếm, hồ quang lấp lóe, xì xì vang vọng, sắc mặt nhưng trắng xám cực kỳ, bên ngoài thân thiêu đốt lửa lớn rừng rực, càng là đỏ như màu máu. Vô Thiên thực tại có chút, tại sao Nghê Nghiệp Nghiệp sẽ vì cứu 6 người này, lặp đi lặp lại nhiều lần thiêu đốt sức sống. Nay tựa hồ cùng hắn vốn là tính cách có chút không hợp. Còn có một chút để hắn rất giật mình, vậy thì là Nghê Nghiệp Nghiệp trong tay lôi kiếm. Trôi này lôi kiếm song sinh mệnh rất mãnh liệt, rất rõ ràng, lôi kiếm nắm giữ tiên thiên binh hồn. Nhưng hắn nhớ tới, lần trước ở Đông Xương Thành thời điểm, bị hắn hủy diệt tiểu lôi thần chi truy cũng nắm giữ tiên thiên binh hồn, hiện tại lại có một cái, lẽ nào lôi thần tiên thiên thần binh thật liền nhiều như vậy. Vô Thiên, món nợ này, chúng ta sau đó đang chậm chậm thanh toán. Nghe Nghiệp Nghiệp ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, nhưng cũng không tính kế tục giao phong. Bởi vì kiếm hoắc 6 người khí hải bị hủy, nhất định phải mau chóng chữa trị, mà muốn chữa trị, đương nhiên phải rời đi nơi này, không phải vậy Vô Thiên hai người chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội này. Điểm này, hắn phi thường rõ ràng. Vì lẽ đó, hắn không do dự, lập tức cuốn lên mấy người, triển khai phiêu miêu bộ, độn không mà đi. Muốn chạy trốn có thể không dễ như vậy. Tiểu Vô Hạo cười gần lên, phất tay, vô cùng vô tận lực lượng bản nguyên hiện lên, hình thành một cái khổng lồ lao tủ. Tiểu lôi thần chi kiếm, chém. Nghe Nghiệp Nghiệp cầm trong tay lôi kiếm, quyết định thật nhanh chém xuống đi. Cái này tiên thiên đế binh, ta muốn. Cùng lúc đó, Vô Thiên con mắt hết sạch lóe lên, nguyên vốn chuẩn bị đánh giết kiếm hoắc 6 người một quyền. Lăng không xoay một cái, thẳng đến Nghê Nghiệp Nghiệp phía sau lưng mà đi. Lần trước tiểu lôi thần chi truy, bị hắn ở tẩu hỏa nhập ma trạng thái phá hủy, sau đó hắn là hối hận không kịp, lần này, dù như thế nào cũng phải đoạt tới tay. Đáng chết! Nghê Nghiệp Nghiệp tức giận mắng. Nếu như kế tục dùng tiểu lôi thần chi kiếm đi chém nát kết giới, cái kia phía sau lưng tất nhiên sẽ gặp đến Vô Thiên toàn lực một quyền, đến thời điểm, e sợ liền hắn cũng lành ít dữ nhiều. Nhưng nếu trước tiên nên chiến Vô Thiên, bên cạnh bút bê sứ, cũng chính là tiểu Vô Hạo, nhất định sẽ tùy thời giết kiếm hoắc 6 người. Trong phút chốc phi thường ngắn ngủi, nhưng Nghê Nghiệp Nghiệp trong đầu nhưng lóe qua hơn 1000 cái ý nghĩ. Cuối cùng, hắn tâm trạng hung ác, không để ý sau lưng Vô Thiên, trong tay lôi kiếm điên cuồng chém xuống. Phun một tiếng, tiểu Vô Hạo bày xuống kết giới, lúc này bị chém ra một vết nứt. Khẩn đón lấy, hắn một bước bước ra, muốn tránh né Vô Thiên một quyền. Nhưng hiện ra nhưng đã không kịp. Đồng thời, để nắm đấm khoảng cách Nghê Nghiệp Nghiệp phía sau lưng chỉ có 3 tấc khoảng cách thì, Vô Thiên nắm chặt quả đấm, đột nhiên mở rộng ra đến, 5 cái tinh tế ngón tay giống như kim thép giống như, đâm thủng da thịt, trong nháy mắt đi vào trong máu thịt, sau đó chăm chú nắm lấy Nghê Nghiệp Nghiệp xương sống lưng, sau này kéo một cái. Liên như vậy, Nghê Nghiệp Nghiệp trực tiếp bị miễn cưỡng xả trở về. Kịch liệt đau đớn, khiến cho đến Nghê Nghiệp Nghiệp hầu như bất tỉnh đi. Nhưng hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì. Hơn nữa phi thường quả đoán đập vỡ tan xương sống lưng của chính mình, liền chuẩn bị kế tục chạy trốn. Nhưng mà, ngay khi này trong chớp mắt, Vô Thiên một cái tay khác đã hướng tiểu lôi thần chi kiếm tìm kiếm, liền ở Nghê Nghiệp Nghiệp đập vỡ tan xương sống lưng của chính mình thời gian, bàn tay lớn đột nhiên chộp vào lưỡi kiếm trên, mà nguyên bản chộp vào Nghê Nghiệp Nghiệp xương sống lưng bàn tay lớn, nắm chặt thành nắm đấm, ngược lại hướng Nghê Nghiệp Nghiệp khí hải đánh tới. Khốn nạn, lại muốn đoạt ta tiểu lôi thần chi kiếm. Nghê Nghiệp Nghiệp gầm lên, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Vô Thiên mục đích, lôi lực lượng dâng lên, Vô Thiên chỉnh cánh tay nhất thời ra chóc thịt bong, bạch cốt âm u có thể thấy rõ ràng, màu vàng chiến huyết bay lả tả, hủy diệt hư không đại địa. Nhưng hắn nhịn xuống đau nhức, chăm chú nắm lấy lưỡi kiếm, sát khí lâm liệt nói, vốn là ta không muốn như thế sớm ra tay với ngươi, nhưng ngươi rất không thức thời, đã như vậy, ta liền sớm tiễn ngươi lên đường. Nghe Nghiệp Nghiệp trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới người này, lại đã sớm dự định muốn giết mình. Vô Thiên, ngày hôm nay coi như ta nhận tài, tương lai chắc chắn gấp trăm lần trả lại. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Dứt lời, hắn quả đoán bung ra nắm chặt tiểu lôi thần chi kiếm bàn tay lớn. Bởi vì nếu như hắn không buông tay, Vô Thiên nắm đấm 100% sẽ đem hắn khí hải nổ nát, đến thời điểm không chỉ kiếm hoắc 6 người đến chết ở chỗ này, liền hắn cũng chỉ có một con đường chết. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể từ bỏ tiểu lôi thần chi kiếm, cuốn lên kiếm hoắc 6 người, hóa thành một vệt sáng, từ cái kia kết giới trên trong vết nước bạo lướt ra khỏi đi. Lôi đình chấn nộ. Khẩn đón lấy, hắn Dương Thiên rít lên một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại chạy mất dép. Mà ngay khi hắn tiếng nói rơi xuống đất, cái kia trên bầu trời màu vàng sấm sét đại dương bên trong, từng đạo lôi lực lượng còn như thác nước lớn chút xuống. Chỉ là lôi đỉnh chấn nộ, có thể làm sao đạt được bản tôn. Tiểu Vô Hạo con mắt hung quang lấp lóe, tản mất kết giới, hai tay cùng nhau vung lên, tinh thần giới lực lượng bản nguyên, như sóng lớn giống như vậy, xông lên mây xanh, cái kia chút xuống hạ xuống sấm sét, chỉ rằng có 5, 6 tức, liền bị như bẻ cảnh khô ép thành phấn vụn. Ầm. Sau đó, cái kia lực lượng bản nguyên oanh vào cái kia mảnh màu vàng sấm sét đại dương, nhất thời, nương theo một đạo đình thai nhức góc nổ vang, cái kia sấm sét đại dương ầm ầm tán loạn. Xa xa, Nghe Nghiệp Nghiệp sắc mặt đại biến, lại quả đoán thiêu đốt sức sống, triển khai phiêu miêu bộ, hướng lên trời tế bạo vút đi. Tổn thương bản tôn còn muốn chạy trốn, nào có như vậy chuyện dễ dàng. Tiểu Vô Hạo lần này là thật sự nổi giận, giữa hai lông mày lệ khí mười phần. Nhưng vào lúc này, Vô Thiên một bước bước ra, nằm ngang ở hắn trước người, nói, tiểu lôi thần chi kiếm bên trong còn có Nghe Nghiệp Nghiệp linh hồn dấu ấn, ngươi đi tinh thần giới nghĩ biện pháp xóa đi đi, còn truy sát Nghe Nghiệp Nghiệp, liền do ta đi làm. Cũng tốt. Tiểu Vô Hạo gật đầu, một phát bắt được tiểu lôi thần chi kiếm, sau đó lại quan tâm nói, thương thế của ngươi có đáng ngại hay không? Không sao cả. Vô Thiên lắc đầu. Kỳ thực, luân phiên ác chiến, không chỉ có cho hắn thân thể tạo thành cực kỳ nghiêm túc trọng thương, liền trong cơ thể cũng là ám thương đầy dẫy, nhưng hắn không để ý, bởi vì tinh thần giới bên trong có mấy ngàn cây thần dược, còn có thần bí cánh tay dòng máu, càng có sinh mệnh chi thủy. Bằng hắn hiện tại gốc gác, mặc dù đại chiến 10 ngày 10 đêm, đều không cần lo lắng sức mạnh tiêu hao hết, hoặc là tinh lực suy kiệt. Tiểu Vô Hạo không nói gì thêm nữa, mang tới tiểu lôi thần chi kiếm, liền tiến vào tinh thần giới. Vô Thiên quay đầu nhìn về phía tiểu khổng tức linh hồn chi hỏa, phát hiện ở linh hồn chi hỏa bốn phía mới đản sinh ra 9 sợi huyết dịch, dựa theo tốc độ như thế này xuống, e sợ sẽ cần mấy canh giờ. Lần này hắn ngược lại do dự. Tiểu khổng tức còn không tiếp thu tổ tức truyền thừa, không cách nào đem nàng rời đi tinh thần giới. Nếu như hiện tại đuổi bắt Nghe Nghiệp Nghiệp, mà Nghe Nghiệp Nghiệp lại có phiêu miễu bộ, một chốc khẳng định không cách nào quyết định, nếu như trong thời gian này có người từ sinh tử con đường đi ra làm sao bây giờ. Nhưng là nếu như hiện tại không đuổi theo giết mấy người, chờ bọn hắn chữa trị thương thế, lại nghĩ giết bọn họ, không thể nghi ngờ còn khó hơn lên trời. Dù sao xuyên thủng kiếm hoắc 6 người khí hải, hủy diệt Ô Vương thân thể của hai người, đều có đầu cơ trục lợi thành phần, lần sau gặp gỡ, e sợ rất khó lại tìm đến cơ hội như vậy. Rốt cuộc muốn không muốn đi? Vô Thiên lông mày khẩn ninh, rất khó làm ra quyết định. Nghe Nghiệp Nghiệp, cho mập ra đứng lại. Nghe Nghiệp Nghiệp, đừng tiếp tục làm vô vị dãy rủa, bởi vì ngươi ngày hôm nay là chạy trời không khỏi nắng. Ha ha, có điều thánh gia gia ở, ngươi có thể trốn đi nơi nào? Ngươi không phải lôi thần chi từ sao? Làm sao hiện tại liền một trận chiến dũng khí đều không có? Ngay vào lúc này, mấy chục đạo kêu gào thanh từ đàng xa quần quận không ngừng truyền đến. Chương 1335, đột nhiên tới biến cố. Là bọn họ. Những thanh âm này rơi vào Vô Thiên trong tai, tinh thần lúc này rung lên, quay đầu lại phóng tầm mắt tới mà đi. Rất nhanh, một cái đấm máu thiếu niên mặc áo đen phá không mà đến, dáng dấp cực kỳ chật vật, mà ở bên cạnh hắn hai bên, còn có 6 cái sắc mặt trắng bệnh, thoi thóp thanh niên nam nữ. Bọn họ không phải Nghe Nghiệp Nghiệp 7 người là ai. Nhưng mà ở 7 người phía sau, cùng với hai bên trái phải, còn có hơn 100 nói quang ảnh. Cầm đầu là một con đen kịt ô nha, nó hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Chúc nó tôi hung hăng, ngông cuồng nhất. Nó chính là Điều Thánh. Điều Thánh phía sau, hai đại quân đoàn 151 người chân đạp huyết tông lưu, mỗi người khí thế như cầu vồng, oai hùng bất phàm. Hỏa Kỳ Lân, Kim Sĩ Đại Bằng, Cửu Dực Thiên Phượng, Huyết Tông Quý Ngưu mấy một đám hoang thú, thì lại mang theo Thiện Hữu Đức mấy người, ở vào hai bên trái phải, hoang thú hung uy che ngập bầu trời, bao phủ bát phương. Sau có Điều Thánh cùng hai đại quân đoàn, nắm phải có một đám hoang thú, Nghe Nghiệp Nghiệp căn bản không chỗ có thể đột. chỉ có thể đi trở về. Nhưng mà, đường ra duy nhất lại bị Vô Thiên chặn lại, để hắn không thể không dừng lại. Ha ha, Nghe Nghiệp Nghiệp, ngươi đúng là kế tục chạy nha. Điểu Thánh đứng ở Vô Thiên trên vai, trong mắt mang theo nồng đậm trào phúng, trong lòng nhưng đang vì Vô Thiên biến trở về bản tôn mà cảm thấy kinh ngạc. Hai đại quân đoàn cùng Hỏa Kỳ Lân mấy hoang thú, thì lại đem Nghe Nghiệp Nghiệp bao quanh vây nốt, nhưng khi nhìn thấy Vô Thiên giờ khắc này dáng dấp thì, con ngươi đều là hơi co rụt lại. Ám Ảnh vội vã từ Ngưu Hoàng trên lưng nhảy xuống, xin lỗi nói, công tử, thật không tiện, chúng ta tới chậm. Vô Thiên khoát tay háo một cái, nói, vừa nãy là chuyện gì xảy ra? Làm sao đều không có đáp lại tin tức của ta? Còn có, ta ký được các ngươi là bốn phía tản ra, làm sao hiện tại hội tụ tập cùng nhau? Ám Ảnh nói, việc này nói rất dài dòng, trước tiên giải quyết đi Nghe Nghiệp Nghiệp mấy người, ta lại chậm rãi cho công tử ngươi giải thích. Vô Thiên gật đầu, liếc mắt ánh mắt âm trầm Nghe Nghiệp Nghiệp. Nghi ngờ nói, các ngươi làm sao biết ta muốn giết Nghe Nghiệp Nghiệp? Kim Sĩ Đại Bằng nói, vậy còn không đơn giản, nơi này chỉ có ngươi một người, bọn họ trọng thương khẳng định là ngươi tạo thành, cũng chính là bởi vì như vậy, chúng ta mới không có giết Nghe Nghiệp Nghiệp, chỉ là đem hắn bức về nơi này. Nghe Nghiệp Nghiệp quét mắt bốn phía, nhìn về phía Vô Thiên trầm giọng nói, nguyên lai bọn họ đều là người của ngươi. Không sai. Vô Thiên gật đầu. Hỏa Kỳ Lân, Kim Sĩ Đại Bằng, Cửu Dực Thiên Phượng, còn có thần linh cấp hung cầm. Ngươi gốc gác còn thật là khiến người ta cảm thấy sợ sệt, nhưng ta không nghĩ ra, ngươi tại sao không đợi ở thành giới, muốn đến đây thiên giới. Ngươi đến tuột cùng có mục đích gì? Nghe Nghiệp Nghiệp nói. Vô Thiên lắc đầu nói, ta không phải thánh giới bên trong người. Nghe Nghiệp Nghiệp cười nhạo nói, đến hiện tại còn giả ngây giả dại, ngươi thật là khiến người ta buồn nôn. Vô Thiên nói, cái mạng nhỏ của ngươi hiện tại đều ở trên tay của ta nắm bắt, ta tất yếu giả ngây giả dại. Quên đi, ta cũng lười cùng ngươi phí lời. Nếu như ngươi có thể trả lời ta mấy vấn đề, ta có lẽ sẽ cân nhắc để ngươi rời đi. Không phải thánh giới bên trong người, nhưng hắn còn nói là ngày nữa giới sau mới cải danh đổi tính. Lẽ nào? Lẽ nào hắn là hạ giới người? Nghĩ tới đây, Nghe Nghiệp Nghiệp con ngươi hơi co rụt lại, hỏi, vấn đề gì? Vô Thiên nói, Thiên Đế Sơn có phải là có một người gọi là Ẩn Long Sơn mạch địa phương? Làm sao ngươi biết? Nghe Nghiệp Nghiệp kinh ngạc cực kỳ. Xem ra không sai rồi. Ẩn Long Sơn mạch ngay khi Thiên Đế Sơn. Vô Thiên trong bóng tối lẩm bẩm, nói, ngươi chớ xía vào ta làm sao biết, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta là được, Thiên Đế Sơn có phải là Thiên Đế trụ sở? Nghe Nghiệp Nghiệp gật đầu. Vô Thiên nói, cái kia ở hơn 3.000 năm, Thiên Đế Sơn có chưa từng xảy ra đại sự gì? Nghe Nghiệp Nghiệp lông mày nhíu lại, nói, khi đó ta đều không có sinh ra, làm sao sẽ biết chuyện khi đó? Vô Thiên hỏi, phụ thân ngươi lẽ nào không cùng ngươi nhắc qua cái gì? Nghe Nghiệp Nghiệp cười nhạo nói, xem ra ngươi căn bản không biết Thiên Đế Sơn, Thiên Đế Sơn không chỉ là Thiên Đế trụ sở, vẫn là các đời Thiên Đế phần mộ, trừ ra Thiên Đế bên ngoài, bất luận người nào, bao quát phụ thân ta ở bên trong, chỉ cần không có Thiên Đế mệnh lệnh, cũng không dám đặt chân nơi đó nửa bước. Cái gì? Lại còn là các đời Thiên Đế phần mộ. Vô Thiên trong lòng cả kinh, Thiên Đế chỗ ở, Thiên Đế phần mộ, như vậy một cái thần thánh địa phương, có thể Hàn Thiên tại sao lại sinh ra ở cái kia? Thiên Đế có hay không dòng dõi? Đây là Vô Thiên cực không muốn hoài nghi, cũng là cực không muốn đối mặt tình huống, nhưng các loại dấu hiệu cho thấy, Hàn Thiên cùng Thiên Đế Sơn có chém không đứt quan hệ, việc đã đến nước này, hắn cũng không thể không đi chính diện đối mặt. Nghe Nghiệp Nghiệp cảnh giác nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Vô Thiên nói, trả lời ta, chỉ cần ngươi trả lời ta, ta lập tức thả ngươi đi. Nghe Nghiệp Nghiệp sâu sắc nhìn hắn, cau mày nói, lời của ngươi ta có thể tin. Vô Thiên mặt không chút thay đổi nói, không tin cũng tốt. Tin cũng tốt, ngươi hiện tại cũng đã không có cơ hội lựa chọn, nếu như ngươi không nói, ta không ngại đối với ngươi siêu hồn. Xem như ngươi lợi hại. Nghe Nghiệp Nghiệp nghiến răng nghiến lợi, như là hận không thể đem Vô Thiên ăn tươi nuốt sống, nói, Thiên Đế chỉ có một đứa con gái. Vô Thiên nghe vậy, trong lòng càng thêm nghi hoặc, nhưng cùng lúc cũng thở phào nhẹ nhõm, chí ít chứng minh, Hàn Thiên không phải Thiên Đế hài tử. Đột nhiên, hắn nghĩ tới Hàn Thiên cái kia phong thư, hắn nhớ tới Hàn Thiên đã nói. Cái kia thư là một người tên là Trung Thúc người để cho hắn, nếu người này có thể đem Hàn Thiên từ Ẩn Long Sơn Mạch mang ra đến, cái kia tất nhiên là thiên vực người. Đồng thời có thể ra vào Ẩn Long Sơn Mạch, chứng minh thân phận của hắn hẳn là còn không thấp. Vô Thiên hỏi, ngươi có biết hay không một cái tên là Trung Thúc người? Trung Thúc. Nghe Nghiệp Nghiệp cau mày, trầm ngâm không ít, cuối cùng lắc lắc đầu. Vô Thiên nghe nói, có thể nói là lòng tràn đầy thất vọng, xem ra muốn điều tra rõ Hàn Thiên thân thế bí ẩn. Chỉ có thể đi Thiên Đế Sơn đi một chuyến mới được. Nhưng vào lúc này, Tiểu Vô Hạo âm thanh ở trong đầu của hắn vang lên. Tiểu Vô Thiên, ngươi nói Thiên Đế có thể hay không chính là cái kia Trung Thúc. Nghe được câu này, Vô Thiên thân thể khẽ run lên. Hay là thật là có khả năng này? Bởi vì bất kể là Hứa Di, vẫn là Nghe Nghiệp Nghiệp đều nói là, chỉ có Thiên Đế mới có thể đi vào Thiên Đế Sơn, mà có Thiên Đế tự mình tọa chấn, còn ai dám xông vào? E sợ toàn bộ thiên giới còn không ai có can đảm này, bao quát liên minh ba đại cự đầu ở bên trong. Nhưng nếu như Trung Thúc đúng là Thiên Đế, vậy hắn vì sao phải làm như vậy? Sự thật ấy ở quá mức quỷ dị, Vô Thiên vắt hết óc cũng nghĩ không thông. Ồ, cái kia không phải Long Hổ sao? Đột nhiên, Huyết Tỉnh Quý Ngưu thanh âm kinh ngạc vang lên, đem Vô Thiên kéo về trên thực tế, nhìn thấy Huyết Tỉnh Quý Ngưu liền muốn hướng Long Hổ bay đi, hắn lắc đầu nói, đừng đi. Tại sao? Huyết Tỉnh Quý Ngưu không rõ. Hắn rất cũng sớm đã từ sinh tử con đường đi ra, nhưng... Ai, không nói. Vô Thiên sâu sắc thở dài, giữa hai lông mày tràn đầy phiền muộn. Thấy thế, mọi người nhìn nhau, trong mắt đều có một tia hiểu ra. Không được, ta phải đến qua rõ ràng, hắn tại sao muốn làm như thế, nếu như hắn thật là một người bạc tình bạc nghĩa, Điểu Thánh ra ra coi như chàng giết hắn. Điểu Thánh nổi giận đùng đùng nói rằng. Vô Thiên quát lên, đừng đi, hắn có ý nghĩ của hắn, chúng ta làm bằng hữu của hắn. Chỉ cần yên lặng chống đỡ hắn là được, huống hồ hắn không muốn nói, ngươi hiện tại chính là ép hắn đều vô dụng, vẫn là mấy thời cơ đi, thời cơ đến, hắn tự nhiên sẽ đem thật tình nói cho chúng ta. Ngươi, tùy tiện ngươi, ngược lại cùng ta cũng không có quan hệ gì. Điểu Thánh nổi giận nói, ai? Vô Thiên trong nội tâm lại là thở dài, nhìn về phía Nghe Nghiệp Nghiệp nói, ta giữ lời nói, lưu lại Kiếm Hoắc 6 người, ngươi đi đi. Nghe Nghiệp Nghiệp nói, ngươi không phải nói thả chúng ta rời đi. Vì sao còn muốn lưu lại Kiếm Hoắc mấy người? Lẽ nào ngươi muốn lật lọng? Lật lọng? Vô Thiên thoáng sững sờ, lắc đầu nói, ta thật giống xưa nay chưa từng nói, muốn đem bọn họ 6 người cũng cùng nhau để cho chạy. Nghe Nghiệp Nghiệp tỉ mỉ nghĩ lại, kết quả phát hiện cũng thật là hắn sẽ sai ý. Cái này giả dối ra hỏa, lại chơi loại này chữ trên thủ đoạn nhỏ, cũng thật là đê tiện. Bất quá người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, đối mặt giờ khắc này Vô Thiên, trong lòng hắn sinh không nổi nửa điểm may mắn tâm lý. Trầm giọng nói đi, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thả chúng ta toàn bộ rời đi. Vô Thiên nói, Kiếm Hoắc 6 người nhất định phải lưu lại, nếu như ngươi nhất định phải mang theo bọn họ, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Điểu Thánh, toàn bộ giết. Lôi Thần Chi Tử, Tam Đại Vực người số 1, ba đại tuyệt thế yêu nghiệt, đều không ngoại lệ, tương lai trưởng thành đều là một phương cự nghiệt, có thể đưa ngươi môn ách giết từ trong trứng nước, Điểu Thánh ra ra cái này thần cách, cũng coi như không có bạch luyện hóa. Điểu Thánh tự nói, thần cách luyện hóa, tu vi của nó vĩnh viễn dừng lại ở đây, nhưng có thể giết nhiều như vậy yêu nghiệt giống như nhân vật, dưới cái nhìn của nó, đều đáng giá. Ầm. Thần linh ngoai che ngập bầu trời bao phủ mà đi. Đối mặt nhất kiếp thần linh, Nghe Nghiệp Nghiệp cũng sợ, rốt cục làm dưới quyết định sau cùng, thầm nói, ông lão, không phải ta không giúp đỡ, là ta không thể ra sức. Đón lấy, hắn nhìn về phía Vô Thiên quát lên, ta lưu lại bọn họ. Ha ha, hiện tại đã chậm, hết thể chết đi. Điểu Thánh cười lớn không ngừng, hung uy hóa thành một đạo vô hình dòng lũ, hướng 7 người lăn lăn đi. Nghe Nghiệp Nghiệp sắc mặt đột nhiên biến, gào thét, Vô Thiên, ngươi không phải đã nói muốn thả ta đi. Lẽ nào ngươi thật muốn làm cái lật lọng tiểu nhân? Vô Thiên nhàn nhạt nói, trước ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi làm sao không quý trọng. Ngươi! Nghe Nghiệp Nghiệp còn muốn nói điều gì, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng ầm ầm vang lên, giờ khác này tiểu khổng tức huyết chi kiếp đã độ xong, không có lôi minh che giấu. Âm thanh có vẻ đặc biệt vang dội, hiện trường tất cả mọi người đều ngay đầu tiên nhìn lại. Chỉ thấy vùng hư không đó bên trong khảm nạm vỗ một cái cổ lão cửa đá chậm rãi mở ra, một bóng hình xinh đẹp hiện ra ở tầm mắt của mọi người bên trong. Nhìn thấy người này, Vô Thiên lông mày lập tức cao lên đến. Khẩn đón lấy, Nghe Nghiệp Nghiệp quát tầm tiếng vang lên. Minh Châu tỷ tỷ, nhanh lui về. Không sai, người này chính là Hoàng Phủ Minh Châu. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Phủ Minh Châu ngẩn người. Lập tức hướng nơi này bạo lược mà tới. Thấy thế, Nghe Nghiệp Nghiệp lo lắng quát lên, ngươi nhanh lên một chút lui về a. Lời còn chưa dứt, Điểu Thánh cái kia thao thiên hung uy vô tình đem 7 người nhấn chìm. Nhưng ngay khi này trong chớp mắt, một đạo thân ảnh khôi ngô đột nhiên nằm ngang ở Nghe Nghiệp Nghiệp 7 người trước người. Đón lấy, một cái đỏ như màu máu kết giới đột nhiên xuất hiện, với Vô Thiên cùng Điểu Thánh cái kia khó có thể tin dưới ánh mắt, hung uy càng là bị ngăn cản ở ngoài. Này nói thân ảnh khôi ngô, chính là Long Hổ. Mà cái kia đỏ như màu máu kết giới, chính là hắn thôn linh lĩnh vực. Chương 1336, kẻ địch. Đau lòng. Long Hổ lại sẽ cứu Nghe Nghiệp Nghiệp 7 người. Này đột nhiên phát sinh một màn, không chỉ để Vô Thiên cùng Điểu Thánh trợn mắt ngoác mồm, tràn đầy khó có thể tin, thậm chí ngay cả Hỏa Kỳ Lân mấy hoang thú, cùng với hai đại quân đoàn 151 người, còn có Thiện Hữu Đức mấy người, đều là một mặt kinh ngạc. Lẽ nào hắn không biết, Nghe Nghiệp Nghiệp bảy người là kẻ thù của bọn họ sao? Lẽ nào hơn 1000 năm không gặp, hắn thật sự biến thành một cái vô tình vô nghĩa người sao? Đã từng tình nghĩa huynh đệ, hắn làm sao có thể nói quên liền quên? Long Hổ, ngươi làm gì? Điều Thánh gào thét. Thả bọn họ. Long Hổ nhìn quét toàn trường, cuối cùng rơi vào Vô Thiên trên người, bất kể là ánh mắt, vẫn là vẻ mặt, cũng hoặc là ngữ khí, đều cực kỳ lạnh nhạt, như là đối mặt người xa lạ như thế. Vô Thiên song quyền nắm chặt, viên mắt đều có chút đỏ lên, nói, tại sao? Ngươi không thể giết bọn họ. Long Hổ như trước là lạnh lùng như vậy, trước đây cảm tình, tình nghĩa, đã hoàn toàn không nhìn thấy. Tại sao? Vô Thiên như là không nghe thấy, lần thứ hai hỏi, hai tay gắt gao nắm chặt, móng tay cũng đã rơi vào trong máu thịt, một giọt nhỏ dòng máu màu vàng nóng, không ngừng bay là tả mà xuống. Nhìn thấy cái kia dòng máu màu vàng nóng, như là xúc động Long Hổ trong lòng một cái nào đó là tiếng lòng, ánh mắt rốt cục phát sinh một chút biến hóa, nhưng cực kỳ nhỏ bé, ngoại trừ chính hắn ở ngoài, không ai có thể nhận ra được. Long Hổ nói, ta muốn cứu bọn hắn, nếu như ngươi muốn ngăn cản, ngươi chính là kẻ thù của ta. Kẻ địch. Vô Thiên há hốc mồm. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, cái này từ tiểu cùng hắn cùng nhau lớn lên bạn chơi, cái này hắn coi trọng nhất huynh đệ, lại sẽ đối với hắn, nói ra mấy câu nói như vậy. Kẻ địch. Buồn cười dường nào, cỡ nào đau lòng một cái tử. Lẽ nào hắn thật sự đã thay đổi sao? Vô Thiên ngóng nhìn cái kia khuôn mặt quen thuộc, giữa hai lông mày, trong đôi mắt, tất cả đều là vô tận đau xót. Đồng dạng, huyết tình quý ngưu mấy hoang thú, còn có Thiện Hữu Đức mấy người, cũng là tràn ngập bi tình. Nay vẫn là đã từng cái kia đồng thời vào sinh ra tử Long Hổ sao? Hắn vì sao lại trở nên như vậy xa lạ? Ngươi cái này vô tình vô nghĩa khốn nạn, ngày hôm nay ta muốn giết ngươi. Điều Thánh thực sự nhẫn không đi xuống, gầm lên giận dữ, hai cánh dương ra, mang theo đầy ngập sự phẫn nộ, vồ giết mà đi. Nhưng mà, nó căn bản là không có cách đột phá thôn linh lĩnh vực. Long Hổ nhàn nhạt nói, đường bạch tốn sức, bằng thực lực của ngươi, vẫn không có thể lực lay động thôn linh lĩnh vực. Lan mẹ ngươi, mặc dù ngươi kế thừa thôn linh ma hoàng lĩnh vực, ngươi cũng là cái xuất sinh, là tên xấu xa, là cái bại hoại, là tên khốn kiếp. Điều Thánh tức giận mắng liên tục, hai con lợi chảo điên cuồng oanh kích thôn linh lĩnh vực. Nhưng cứ việc nó khiến xuất hồn thân hết mức, đều không thể cho thôn linh lĩnh vực tạo thành cái gì trên thực tế tổn thương. Long Hổ lông mày nhíu lại, một nguồn sức mạnh đột nhiên hiện lên, Điều Thánh lúc này bị hiên bay ra ngoài, trong miệng liên tục phun máu. Hắn động thủ thật. Đối với thương thế Điều Thánh im lặng, chỉ một mực nhìn cái kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa nam nhân, trong mắt tất cả đều là khó có thể tin. Hỏa Kỳ Lân mấy hoang thú, hai đại quân đoàn cùng Ám Ảnh mấy người, cũng như là lần thứ nhất nhìn thấy Long Hổ như thế, cảm giác thật xa lạ. Ẩm. Đông Dương. Một luồng mạnh mẽ hung uy từ trong cơ thể nó lao ra, giữ vững thân thể sau, trong nháy mắt đi tới Vô Thiên trước người, giống như điên quát, thấy không, hắn thật sự ra tay với ta, hắn đã không phải chúng ta nhận thức cái kia Long Hổ. Vô Thiên nhắm hai mắt, hít sâu vào một hơi, mở mắt ra, đem Điều Thánh trộm vào hai tay bên trong, động viên nói, ngươi đừng nói, ta đều biết. Dứt lời, hắn nhìn về phía đối diện Long Hổ. Ngay vào lúc này, Hoàng Phủ Minh Châu cũng rốt cục tới rồi, nhưng không cách nào tiến vào thôn linh lĩnh vực. Nàng quét mắt Vô Thiên mấy người, lại liếc nhìn Long Hổ, nhìn về phía Nghe Nghiệp Nghiệp hỏi, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe Nghiệp Nghiệp căm tức Vô Thiên, giải thích, Lý Bất Loạn là Diệt Thiên chiến thể, tên thật của hắn cứ gọi Vô Thiên. Cái gì? Hoàng Phủ Minh Châu thân thể mềm mại chấn động, lập tức nhìn về phía Vô Thiên, nói, Nghe Nghiệp Nghiệp nói tới đều là thật sự. Vô Thiên gật đầu. Thấy thế, Hoàng Phủ Minh Châu hai con mắt trong nháy mắt giảm đạm xuống, lộ ra một loại không nói được, nói không rõ vẻ mặt. Vô Thiên nội tâm cũng là vô cùng phức tạp, nhưng hiện đang đối mặt huynh đệ tốt phản bội, hắn không rảnh, cũng không tâm tình đi theo Hoàng Phủ Minh Châu giải thích cái gì. Hắn nhìn về phía Long Hổ. Nhưng mà ở Long Hổ trong thần sắc, hắn đã không nhìn thấy gì vãng tình nghĩa. Ánh mắt ấy, so với đối mặt người xa lạ còn lạnh lùng hơn. Trong lòng hắn tê dần, cũng đúng vào lúc này, nội tâm cái kia phân ràng buộc, làm như bị một thanh vô hình lưỡi dao sắc chặt đứt. Long Hổ, ta không biết ngươi tại sao phải làm như vậy, nhưng ngươi hiện tại hành vi đã thương thấu mọi người tâm, bao quát ta ở bên trong, đi thôi, mang tới bọn họ đi nhanh đi, không còn nghĩ kỹ cho chúng ta giải thích trước, vĩnh viễn đừng xuất hiện ở tầm mắt của chúng ta bên trong. Dứt lời, Vô Thiên xoay người, không lại đi xem cái này đã từng bạn chơi, đã từng huynh đệ. Điều Thánh nổi giận nói, Vô Thiên, lẽ nào thật sự liền như vậy để bọn họ đi? Vô Thiên gật đầu. Mặc kệ hắn hiện tại có phải là Long Hổ đối thủ, nhưng muốn cùng Long Hổ xung đột vũ trang, hắn không làm được. Khẩn đón lấy, hắn cái kia sâu trong linh hồn ký ức, không bị khống chế, không ngừng dũng hiện ra. Cái kia một vài bức đồng sinh cộng tử hình ảnh, tình cảnh đó mạc đối với tiểu đề ca cảnh tượng, cái kia đã từng đồng thời trải qua sung sướng, đã từng đồng thời trải qua bi thương. Thực sự quá nhiều quá nhiều. Dần dần, hắn viền mắt ướt át, hắn nhắm hai mắt, nhưng vẫn là không cách nào ngăn trở cái kia thống khổ nước mắt, từ khỏe mắt chậm rãi chảy xuống. Thậm chí, liền Long Hổ, liền Hoàng Phủ Minh Châu, liền Nghe Nghiệp Nghiệp đám người đã rời đi cũng không phát hiện. Hiện trường rơi vào tử như thế vắng lặng. Ám ảnh thầm than một tiếng, thấp giọng nói, công tử, bọn họ đã đi rồi. Đi rồi chưa? Vô Thiên có chút thất thần, lẽ nào ngày hôm nay thật sự muốn mất đi một cái huynh đệ tốt nhất sao? Hắn rất không cam tâm, tại sao ông trời muốn như vậy đối xử hắn? Tại sao? Vô Thiên Dương Thiên điên loạn rít gào lên. Này thanh rít gào dài đến 10 tức. 10 tức qua đi, làm như phát tiết xong, hắn cúi đầu, nói, ta nghĩ một người yên lặng một chút. Nói xong, hắn xếp bằng ở hư không, khép lại hai mắt, không ai biết hắn giờ khắc này đang suy nghĩ gì, nhưng mọi người đều hiểu hắn tâm tình bây giờ, bởi vì đều không nói gì, chỉ ở một bên lặng lặng làm bạn hắn. Thời gian một tức tức trôi đi. Sau nửa canh giờ, lại có ba đạo cửa đá mở ra. Hàn Thiên, Dạ Thiên, Đế Thiên, lần lượt từ sinh tử con đường đi ra. Ba người sau khi xuất hiện, trước tiên liền chú ý tới Vô Thiên mấy người. Mà khi nhìn thấy Vô Thiên khôi phục bản tôn, bọn họ đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Thế nhưng rất nhanh bọn họ lại phát hiện, không khí của hiện trường có chút quỷ dị, quá yên tĩnh. Lần thứ hai nhìn về phía Vô Thiên, trong lòng bọn họ đều là dâng lên một luồng linh cảm không lành. Bởi vì ở Vô Thiên giữa hai lông mày, bọn họ đều nhìn thấy hóa không ra bị thương. Mấy cái thuấn di, ba người xuất hiện tại ám ảnh bên cạnh, chưa chờ bọn hắn mở miệng hỏi dò, ám ảnh dành trước làm ra một cái cấm khẩu thủ thế. Ba người nhìn nhau, trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt. Đế Thiên nhỏ giọng nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ám ảnh than thở, nếu như các ngươi sớm nửa canh giờ đi ra, cũng sẽ cùng công tử như thế. Ngay sau đó, ám ảnh đem chỉnh mấy kiện chuyện đã xảy ra, rõ ràng mười mươi toàn bộ tiết lộ cho ba người. Long Hổ vì sao lại biến thành như vậy? Trong lòng hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Lẽ nào hắn thật sự thay đổi? Biết được hết thể sự, Hàn Thiên ba người cũng là bi phẫn đan sen. Đã từng, bọn họ đều lời thề son sắt đã nói, giữa bọn họ tình nghĩa, chống lại mưa gió diễn tấu, kinh được máu và lửa rèn luyện. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới, vừa mới qua đi bao lâu. Một cái đã từng vì mọi người, mặc dù là bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng sẽ không nhíu mày huynh đệ, lại lập tức biến thành một cái so với người xa lạ còn muốn xa lạ người. Thậm chí còn đối với điều thánh ra tay, để cạnh nhau ra như vậy hại người. Kẻ địch. Cái từ này, Long Hổ hắn làm sao có thể nói ra được. Trong lúc nhất thời, ba người cũng đều trầm mặt xuống. Loại này đột nhiên chuyển biến, bất kể là ai, trong lúc nhất thời đều không thể nào tiếp thu được, huống hồ là bọn họ này mấy cái anh em kết nghĩa đều nhìn ra đặc biệt người trọng yếu. Long Hổ ngày hôm nay hành động, không thể nghi ngờ thương thấu trái tim của bọn họ. Sau 3 canh giờ, một đạo cao vút cầm tiếng hót đánh vỡ nơi này vắng lặng. Tiếng hót vang lên đồng thời, một cái khổng lồ bóng mở hiện ra với thương khung đỉnh, thao thiên hung uy tùy theo dường như ngân hà chào cảm ơn, chút xuống. Vô Thiên bốn người đều là bị thức tỉnh, đồng thời mở mắt ra, tuy rằng dùng 3 canh giờ đến bình phục, nhưng nếu nhìn kỹ, ở hai mắt của bọn họ vẫn có thể nhìn thấy nhàn nhạt yêu thương. Hiển nhiên, trong thời gian ngắn, mấy người đều không thể tiêu tan. Nhìn nhau, bốn sắc mặt người đều bỏ ra một tia rất miễn cưỡng nụ cười, lập tức đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy tiểu khổng tức thân thể máu thịt đã tái tạo thành công, cả người lông chim khác nào tơ lụa giống như, ngăn nắp xinh đẹp, hai cái đen thui mắt nhỏ, xoay tròn chuyển động, linh động cực điểm. Khổng tước linh cùng khổng tước nhãn cũng đã biến mất, hiện ra nhưng đã bị tiểu khổng tước dung hợp. Đón lấy, bọn họ lại ngẩng đầu nhìn hướng về thương khung. Trên bầu trời, bóng mở có tới hơn vạn trượng, dường như một tòa nguy nga núi lớn giống như, cũng cùng tiểu khổng tước cực kỳ tương tự. Nó chính là tổ tước. Sắc thực nói, chỉ là tổ tước một cái bóng mở. Nhưng tuyệt đối đừng coi thường đạo hư ảnh này, bởi vì đạo hư ảnh này chính là tổ tước truyền thừa, tiểu khổng tước sau đó có hay không có thể rất nhanh học cấp tốc trưởng, hoàn toàn ở chỗ nó. Nói cách khác, đạo hư ảnh này liên quan đến tiểu khổng tước một đời. Điều Thánh ngưng trọng nói, mọi người đều cẩn thận một chút, đừng làm cho người nhân cơ hội đoạt tổ tước truyền thừa. Vô Thiên cao mày nói, nơi này có người. Điều Thánh nói, không có, nhưng mảnh này rừng rậm nguyên thủy rất mơ hồ, cảm giác như là ẩn giấu đi cái gì, nói chung phi thường quỷ dị, chờ sau đó lại cho ngươi nói, trước tiên chú ý bốn phía động tĩnh. Vô Thiên gật đầu, lén lút cũng cảnh giác lên. Đế Thiên mấy người cũng là mắt quan bốn lộ, hai nghe bắt phương, không dám có chút bất cẩn. Thu. Ngay vào lúc này, cái kia khổng lồ bóng mờ phát sinh một đạo sắc bén kêu to, sau đó dương ra to lớn cánh chim, hướng phía dưới lao xuống mà đến, mục tiêu chính là tiểu khổng tước. Vèo. Cùng lúc đó, một đạo tiếng xé gió vang lên. Vô Thiên lỗ thai khe run lên động, lập tức bắt lấy tiếng xé gió là từ phía đông truyền đến. Các ngươi ở này đừng núp đích, ta sẽ đi gặp hắn. Hàn Thiên cướp mở miệng trước, lời nói chưa lạc, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện ở giữa trời cao, mắt sáng như đuốc, nhìn quét đông phương, nhưng ở trong tầm mắt trong phạm vi, thậm chí ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có nhìn thấy, đồng thời cái kia tiếng xé gió cũng yên tĩnh lại. Hàn Thiên lông mày nhíu lại, quát lên, bọn chuột nhắt phương nào, lăn ra đây cho ta. Vèo. Đông dưng. Cái kia tiếng xé gió lần thứ hai vang lên, những này nhưng đến từ phía tây. Vô Thiên ánh mắt chìm xuống, có thể nhanh chóng như vậy biến hóa phương vị, xem ra người đến không phải nhân vật đơn giản. Chương 1337, trong bóng tối người. Vô Thiên con mắt hết sạch lóe lên, phất tay, đem hai đại quân đoàn cùng Thiện Hữu Đức mấy người, bao quát Huyết Tông Ngưu ở bên trong, toàn bộ đưa vào tinh thần giới. Bọn họ tu vi bây giờ cơ bản đều ở tiểu thành kỳ, cá biệt như Châu Hoàng ở đại thành kỳ, thực lực như vậy đặt ở Bắc vực vẫn tính một cường giả, nhưng ở mảnh này quỷ dị thánh chiến trường, chỉ sẽ trở thành mọi người gánh nặng. Hỏa Kỳ Lân, mấy người các ngươi bảo vệ tiểu khổng tước. Vô Thiên ba người đối với mấy đại hoang thú dặn dò một tiếng, liền đối với Đế Thiên huynh đệ gật gật đầu. Hai tâm thần người lĩnh hội, hầu như ở cùng thời gian, cùng Vô Thiên đồng thời xông lên mây xanh. Ta đi phía tây. Dạ Thiên lạnh lẽo mở miệng, bóng người lóe lên, liền nằm ngang ở cái kia bóng mở tây phương vị trí. Mà khi hắn xuất hiện thời khắc, đạo kia tiếng xé gió lại biến mất, sau một khắc, lại ở phương bắc vang lên. Phương bắc sao? Vậy ta liền trấn thủ phương vị này. Đế Thiên khẽ mỉm cười, triển khai thuấn di, nằm ngang ở bắc phương vị trí. Lúc này, tiếng xé gió lại biến mất. Vô Thiên ánh mắt chìm xuống, một bước ra, nằm ngang ở bóng mở nam phương vị trí. Ầm. Trên vai hắn điều thánh, đột nhiên đãng ra một luồng khủng bố hung uy, hai cánh dựng ra, rơi vào tổ tức bóng mở phía trên, hai con ngươi đen nhánh khác nào ma diễm ngưng tụ mà thành, ẩn chứa một luồng vô thượng ma lực, làm như có thể đem tâm thần của người ta nhiếp đi vào. Đã như thế, thêm vào nằm ngang ở đông phương vị trí Hàn Thiên, bốn người một thú các cư một phương, cẩn thận từng ly từng tí một bảo vệ trung ương tổ tức bóng mờ, cũng theo tổ tức bóng mờ hướng phía dưới tiểu khổng tức hạ xuống mà đi. Bọn họ hiện tại dự định, không phải tìm ra trong bóng tối người, chủ yếu là bảo vệ tiểu khổng tức thuận lợi tiếp thu được truyền thừa. Chỉ cần tiểu khổng tức thành công tiếp thu truyền thừa, đến thời điểm liền lại không bất kỳ băn khoăn nào. Cùng lúc đó, phía dưới Hỏa Kỳ Lân mấy đại hoang thú cũng đều noi theo Vô Thiên bốn người, đem tiểu khổng tức vi ở trung ương, cũng chủ động hướng tổ tức bóng mờ bay đi. Một trên một dưới, một lớn một nhỏ, nhanh chóng hướng đối phương tụ tập mà đi. Hê hê. Đột nhiên, một đạo cười gằn tiếng vang lên, lơ lửng không cố định, dường như ma quỷ ở cười gằn giống như, khó có thể bắt lấy xác thực vị trí. Nhưng mà Vô Thiên bốn người, Điểu Thánh, Hỏa Kỳ Lân mấy hoang thú nhưng là thờ ơ không động lòng, như là không nghe thấy. Nhưng này nói cười gần thanh càng ngày càng vang dội, đồng thời vùng thế giới này, tựa hồ trong nháy mắt biến thành mùa đông lạnh lẽo, dòng nước lạnh bao phủ tới, Vô Thiên mấy người cũng không nhịn được một cái run sát, toàn thân phát lạnh. Giả thân giả quỷ, cho Điểu Thánh ra lăn ra đây. Điểu Thánh gào thét. Vô Thiên lúc này liền truyền âm nói, đừng kích động, hắn nếu không dám xuất hiện, vậy thì chứng minh hắn đối với chúng ta có kiêng kỵ, chúng ta chỉ cần án binh bất động, mấy tiểu khổng tức tiếp thu truyền thừa, lại chậm rãi đối phó hắn. Điểu Thánh tuy đã thành thần, nhưng đối mặt Vô Thiên, vẫn là như trước đây như thế nói gì nghe nấy. Vô Thiên vừa mở miệng, nó cũng là lập tức đem lửa giận áp chế xuống, bình thần tĩnh khí, cẩn thận lưu ý bốn phía động tĩnh. Năm tức sau, mắt thấy tiểu khổng tức cùng tổ tức bóng mờ khoảng cách càng ngày càng gần, cái kia nhanh trong tiếng cười rốt cục xuất hiện vẻ lo lắng. Ầm. Đông dưng. Vô Thiên trước người cách đó không xa, một đạo chùm sáng màu đen nát tan hư không, hướng Vô Thiên bắn mạnh mà đến. Dễ kích động sao? Vô Thiên ánh mắt lạnh lẽo, chiến hồn phụ thể cùng nghịch thiên lĩnh vực đồng thời mở ra. Phá thiên chỉ, diệt. Khẩn đón lấy, cánh tay hắn dò ra, chỉ vào không trung, một cái ngón tay màu xám phá không mà đi, nương theo ầm một tiếng nổ vang, cùng chùm sáng màu đen điên cuồng đụng vào nhau. Phúc. Lúc này, Vô Thiên một cái kim huyết phun ra, nhưng không có lùi về sau nửa bước. Ầm ba. Nhưng theo sát, Hàn Thiên, Đế Thiên, Dạ Thiên ba người phía trước hư không cũng lần lượt nổ tung. Ba đạo chùm sáng màu đen hóa thành ba chi sắc bén mũi tên, mang theo khủng bố dòng nước lạnh, hướng ba người vọt tới. Nhất Diệp Hỏa Liên, Ngũ Long Toái Không, Diêm La Huyết Ngục. Hàn Thiên ba sắc mặt người lạnh lẽo, sử dụng tới mạnh nhất thần thông, cùng ba mũi tên thì lần lượt ở giữa trời cao gặp gỡ. Ầm ba. Lúc này, nương theo từng trận tiếng ầm ầm, từng luồng hủy thiên diệt địa sóng khí, khác nào đại dương bên trong biển gầm giống như, hướng bốn phương tám hướng nộ dũng mà đi. Chỗ đi qua, hư không điên cuồng phá nát, vạn trượng núi lớn khác nào gỗ mục giống như, trong nháy mắt đổ nát một đám lớn. Thậm chí ngay cả thương khung đều tại đây khắc run rẩy lên, giống như là muốn sụp đổ giống như vậy, làm như tận thế giáng lâm điềm báo, cực kỳ doa người. Phước ba. Hàn Thiên ba người đồng thời phun ra một ngụm máu, sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng cùng Vô Thiên như thế, giảm xuống thân thể cũng không lui lại nửa bước, ngoan cường đứng ngạo nghệ với hư không. Từ bốn cái phương hướng vào tay, bắt đầu đều không có thực hiện được, núp trong bóng tối người bắt đầu có chút nóng nảy. Nhưng tổ tức bóng mở phía trên có điều thánh tòa chấn, phía dưới tiểu khổng tức có mấy đại hoang thú thủ hộ, hắn căn bản không có cơ hội có thể sấn. Lại là năm tức quá khứ. Thêm vào trước, tổng cộng chính là 10 tức. Ngắn ngủi 10 tức, nhưng Vô Thiên mấy người cảm giác như là quá mấy thế kỷ. Rốt cục, tổ tước bóng mở cùng tiểu khổng tức hội tụ đến đồng thời. Để hai người gặp gỡ trước mắt, tổ tước bóng mở lập tức hòa vào tiểu khổng tức trong cơ thể, sau đó tiểu khổng tức liền bất tỉnh đi. Thấy thế, Vô Thiên kinh hãi đến biến sắc, vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Hỏa Kỳ Lân nói, đừng lo lắng, tiểu khổng tức mới vừa xuất thế, tinh thần cùng linh hồn đều còn rất yếu đuối, không thể chịu đựng trụ như vậy khổng lồ truyền thừa ký ức, chờ thêm đoạn thời điểm, nàng tiêu hóa xong ký ức sau, liền sẽ tự động thức tỉnh. Thì ra là như vậy. Vô Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, treo lên tâm cũng theo buông xuống. Điều Thánh cười lạnh nói, hiện tại có phải là nên giải quyết nút trong bóng tối tên khốn kia? Nghe vậy, Hàn Thiên ba người trên mặt cũng là mọc đầy uy nghiêm đáng sợ nụ cười. Vô Thiên gật gật đầu, dặn dò, Huyết Tình Quý Ngưu, Ngọc Diện Trúc Long, các ngươi trước tiên đi tinh thần giới nghỉ ngơi dưỡng sức, nhớ kỹ, mỗi thời mỗi khắc đều muốn duy trì đỉnh cao trạng thái. Nhưng hai con hoang thú đều không có đáp lại. Làm sao? Vô Thiên không rõ. Hai đại hoang thú nhìn nhau, đồng thời gật gật đầu, Ngọc Diện Trúc Long nói rằng, Vô Thiên, thực không dám giấu giếm, ta nghĩ cùng nhị đệ đơn độc đi thanh chiến tràng lang bạt lang bạt. Đơn độc đi lang bạt. Vô Thiên lông mày nhíu lại. Ngọc Diện Trúc Long nói, ta biết ngươi lo lắng chúng ta an nguy, nhưng chúng ta sẽ chăm sóc tốt chính mình, huống hồ không phải còn có địa tượng lệnh. Sống còn thời khắc, chúng ta nhất định sẽ trước tiên thông báo ngươi. Cựu Dực Thiên Phượng cũng nói, ta cũng muốn một mình đi lang bạt lang bạt. Vô Thiên trầm ngâm lên. Những này hoang thú đều là kiêu căng khó thuần tính tình, nếu như mạnh mẽ lưu lại chúng nó, nhất định sẽ để chúng nó phản cảm, chẳng bằng thả mặc bọn họ rời đi. Huống hồ lúc trước hắn cũng hứa hẹn quá, không hạn chế chúng nó tự do. Đế Thiên truyền âm nói, Vô Thiên, ta cảm thấy ngươi nên đồng ý, bởi vì như thế vừa đến, chứng minh ngươi là một cái thủ hứa hẹn người, Huyết Tình Quý Ngưu chúng nó tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng tín nhiệm ngươi, dần dần, tất nhiên có thể chân chính vì ngươi sử dụng. Vô Thiên khẽ gật đầu, quét mắt tam đại hoang thú, nói rằng, ta không ý kiến, thế nhưng nhất định phải mấy chúng ta đi ra mảnh này rừng rậm nguyên thủy lại rời đi. Điều Thánh ngưng trọng nói, Vô Thiên nói không sai, vùng rừng rậm này quá mức quỷ dị, các ngươi đơn độc rời đi, khó bảo toàn sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ. Được, các ngươi cũng yên tâm, nếu như các ngươi gặp gỡ nguy hiểm gì, chỉ muốn thông báo một tiếng, mặc kệ có cỡ nào nguy hiểm, chúng ta anh em hai đều sẽ việc nghĩa chẳng từ chạy đi giúp đỡ. Ngọc Diện Trúc Long nói, hai thú cùng Vô Thiên mấy người ở chung lâu như vậy, không nói giao tâm giao để, nhưng cảm tình vẫn có, vừa nghĩ tới sau đó không lâu liền muốn mỗi người đi một ngả, thành thật mà nói, chúng nó trong lòng cũng có chút không muốn. Cho tới Cửu Dực Thiên Phượng, sẽ không có toát ra quá nhiều tâm tình. Vô Thiên khẽ mỉm cười, đem Huyết Tình Quý Ngưu cùng Ngọc Diện Trúc Long, cùng với Tiểu Khổng Tức đưa vào tinh thần giới. Đón lấy, hắn liền mắt lộ ra hết sạch, thần niệm che ngập bầu trời mà đi, bắt đầu tìm tòi nút trong bóng tối người bí ẩn. Hàn Thiên mấy người cũng dồn dập thả ra thần niệm, triển khai địa truy quét. Nhưng mà cuối cùng đều không có nửa điểm phát hiện. Đế Thiên thầm nói, ta mơ hồ có loại cảm giác, trong bóng tối người cũng không hề rời đi, còn ở một cái nào đó nơi nhìn kỹ chúng ta. Vô Thiên ánh mắt chìm xuống, quét mắt Điều Thánh, Hỏa Kỳ Lân, Kim Sĩ Đại Bằng, Cửu Dực Thiên Phượng, trầm giọng nói, đem các ngươi trước gặp gỡ trên sự, toàn bộ nói cho chúng ta. Chương 1338, Quỷ Dị Hắc Hà. Được. Điều Thánh gật đầu. Trầm giọng nói, vùng rừng rậm này như là một cái to lớn mê cung, bất kể là ai, cuối cùng đều sẽ đến cùng một nơi. Vô Thiên kinh ngạc nói, còn có chuyện như vậy? Điều Thánh gật đầu. Vô Thiên hỏi, đến nơi nào? Điều Thánh nói, một dòng sông. Một dòng sông. Vô Thiên cùng Hàn Thiên mấy người nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên ra một tia ngờ vực. Điều Thánh nói, không sai, chính là một dòng sông, vẫn là một cái đen kịt như mực dòng sông. Hỏa Kỳ Lân nói theo, không chỉ ở đây. Dòng sông kia bốn phía bồi hồi một luồng rất khí tức quái dị, có thể khiến người ta mất đi ý thức, ở không hề phát hiện tình huống dưới, hướng dòng sông đi đến. Cựu Dực Thiên Phượng nói, đúng đấy, lúc đó chúng ta cùng huyết tông yêu, bao quát hai đại quân đoàn tất cả mọi người, đều gặp gỡ tình huống như thế, nếu như không phải điều thánh ở thời khắc mấu chốt xuất hiện đem chúng ta tỉnh lại, e sợ hiện tại cũng đã rơi vào dòng sông bên trong. Đồng thời bồi hồi ở dòng sông bốn phía khí tức, có thể ngăn cản địa tượng lệnh truyền âm. Kim Sĩ Đại Bằng không nói gì, nhưng cũng gật gật đầu, trong mắt tràn đầy hồi hộp, hiển nhiên trước đây không lâu ở cái kia con sông nơi bị thiệt lớn. Nghe vậy, Vô Thiên cùng Hàn Thiên mấy người đều là cảm giác rất bí ẩn tử. Đế Thiên nói, dòng sông thủy rất nguy hiểm. Điểu Thánh ngưng trọng nói, vô cùng nguy hiểm, lúc đó chúng ta ở dòng sông đối diện nhìn thấy một con hung thú, tu vi cũng ở đại đế đại viên mãn, nhưng khi nó tiến vào dòng sông thời điểm, trong khoảnh khắc liền biến thành cho bụi, hài cốt không còn. Liên đại viên mãn đại đế đều không thể may mắn thoát khỏi. Vô Thiên bốn người hai mặt nhìn nhau, không chỉ có thể ngăn cản địa tượng lệnh truyền âm, khiến cho người mất đi ý thức, còn đủng có đáng sợ như thế ma huy, cái kia con sông đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Cùng lúc đó, đối với cái kia con sông, trong lòng bọn họ đều sản sinh hứng thú nồng hậu. Đột nhiên, Vô Thiên nhíu mày, nói nhỏ, tại sao ta cảm giác thật giống để sót chút gì? Để sót? Hàn Thiên mấy người khá là không rõ. Nghĩ đến, là vạn ác chi nguyên cùng tử linh, làm sao vẫn không nhìn thấy bọn họ. Vô Thiên ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Điểu Thánh cùng Hỏa Kỳ Lân mấy đại hoang thú, trong mắt mang theo vẻ hỏi thăm. Bọn họ không trở về. Nhưng mà ra ngoài Vô Thiên dự liệu chính là, Điểu Thánh càng lại như vậy trả lời. Nghe được Điểu Thánh hỏi ngược lại, Vô Thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Thấy thế, không cần Vô Thiên giải thích, Hàn Thiên mấy người cùng Điểu Thánh mấy thú cũng đều dồn dập ý thức được, tình thế tựa hồ rất là không ổn. Vô Thiên song quyền chăm chú nắm chặt, nói, nhanh mang chúng ta đi chỗ đó con sông. Điểu Thánh hỏi, cái kia trong bóng tối người bí ẩn đây. Vô Thiên trầm giọng nói, hiện tại đã không đi để ý tới hắn. Điểu Thánh gật đầu, con mắt hung lóng lánh nhìn xung quanh bốn phía một chút, phun trào khỏi một luồng khủng bố thần lực, cuốn lên mấy người mấy thú, nhắm hướng đông phương bạo vút đi. Ngay khi Vô Thiên mấy người biến mất thời khắc, một đạo thấp bé bóng đen bỗng dưng hiện hiện ra, phát sinh một đạo dữ tợn cười nhẹ thanh sau, lại trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ tiếc tình cảnh này, Vô Thiên bọn người không có nhìn thấy. Trong một khu rừng rậm rạp, Điểu Thánh dặn dò nói, Vô Thiên, Đế Thiên, các ngươi cẩn thận lưu ý dưới, nhìn có thể hay không phát hiện mảnh này rừng rậm nguyên thủy quỷ dị chỗ. Hai người gật đầu, đều mật thiết lưu ý bốn phía nhất cử nhất động. Nhưng mấy chục giây quá khứ, bọn họ đang nhìn thấy ngoại trừ cổ thụ cùng mạn đằng ở ngoài, không còn gì khác bất luận là đồ vật gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, hai người ở phía trước ngàn trượng ở ngoài, tựa hồ bắt lấy một cái dài rằng giặc dòng sông đường viền. Sở dĩ sẽ nói tựa hồ, là bởi vì trong nháy mắt tiếp theo cái kia con sông đường viền liền biến mất không còn tăm hơi, vì lẽ đó bọn họ cũng không thể xác định, có phải là thật hay không có nhìn thấy. Giữa lúc hai người mang theo sâu sắc nghi hoặc, nhìn về phía đối phương thì, một luồng khí tức thần bí đột nhiên bao phủ tới. Ngay sau đó, Vô Thiên mấy người xứng người lại, ánh mắt dồn dập dại ra xuống, rơi trên mặt đất. Từng bước hướng phía trước đi đến. Bọn hắn giờ phút này, hoàn toàn chính là một bộ hào vô ý thức sát chết di động. Mà liên ở tại bọn hắn phía trước bên ngoài trăm trượng, nghiễm nhiên có một cái khúc chết dòng sông chỉ có hơn 10 trượng khoan, hai con kéo dài tới rừng rậm nơi sâu xa, không cách nào nhìn thấy phần cuối, nước sông đen kịt như mực, gợn sóng nổi lên bốn phía, với dưới ánh mặt trời phản xạ ra từng đạo hào quang màu đỏ sẫm, nhìn qua cực kỳ tà mị. Mắt thấy mấy người mấy thú khoảng cách dòng sông chỉ có 30 trượng khoảng cách, Điểu Thánh rộng mở tỉnh lại, khi nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân cùng Vô Thiên mấy người dáng dấp thì, con ngươi đột nhiên xúc, lập tức bay lên trời, ở mấy người mấy thú chắn trên, hết thể mạnh mẽ đánh dưới. Ôi, tên khốn kiếp kia đánh ta. Lúc này, một đạo bị đau tiếng vang lên, chính là Kim Sĩ Đại Bằng. Quỷ kêu cái thứ gì? Điểu Thánh không vui nói. Ảch! Kim Sĩ Đại Bằng kinh ngạc, vừa nhìn phía trước dòng sông màu đen, lập tức rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Vô Thiên bốn người, Cửu Dực Thiên Phượng, Hỏa Kỳ Lân cũng đều lần lượt tỉnh lại. Chỉ là để nhìn thấy trước người cách đó không xa dòng sông màu đen thì, Hỏa Kỳ Lân ba thú cũng còn tốt điểm, dù sao chúng nó trước thì có quá như vậy trải qua, nhưng Vô Thiên bốn người vẫn là đầu một lần, trong đôi mắt đều là hiện ra tràn đầy kinh hãi. Toàn bộ quá trình, thậm chí ngay cả một điểm cảm giác đều không có, liền tới đến dòng sông bên bờ, nếu như không phải Điểu Thánh ở thời khắc mấu chốt đem bọn họ gõ tỉnh, e sợ vẫn đúng là liền bất chi bất giác đi vào dòng sông. Nghĩ đến tiến vào dòng sông hậu quả, bốn người đều là không nhịn được mồ hôi lạnh chảy ròng. Vô Thiên, Đế Thiên, các ngươi trước có phát hiện hay không cái gì? Điểu Thánh hỏi, ánh mắt nhưng ở dòng sông trên nhìn quét, tràn đầy cảnh giác. Đế Thiên nói, trước ta nhìn thấy một dòng sông đường viền, nhưng lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, giữa lúc ta chuẩn bị hỏi dò Vô Thiên thời điểm, đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức đập tới, sau đó liền cái gì cũng không biết. Vô Thiên nói, tình huống của ta cùng Đế Thiên nhất dạng. Mở miệng đồng thời, hắn cẩn thận cảm ứng quanh thân khí tức thần bí, rất nhanh hắn liền phát hiện, này khí tức thần bí có thể mê hoặc lòng của người ta trí, khiến người ta ở trong lúc vô tình mất đi ý thức. Loại khí tức này hắn vẫn là lần thứ nhất gặp gỡ, vắt hết óc cũng nghĩ không thông, đến tột cùng là vì sao dẫn đến. Dòng sông đường viền lóe lên một cái rồi biến mất, đồng thời ta cùng Vô Thiên đều có nhìn thấy, chẳng lẽ nói. Ngay khi Vô Thiên cân nhắc khí tức thần bí khởi nguồn thì, Đế Thiên âm thanh đột nhiên vang lên, như là đoán được cái gì, nhưng lại như là không cách nào xác định, nói đến một nửa liền im bặt đi, lông mày theo chăm chú ninh cùng nhau. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lại, nghi ngờ nói, ngươi muốn nói cái gì? Đế Thiên trầm giọng nói, ta hoài nghi, mảnh này rừng rậm nguyên thủy bản thân không có vấn đề, chân chính có vấn đề chính là này điều dòng sông màu đen. Nói thế nào? Vô Thiên ngạc nhiên nghi ngờ. Đế Thiên lời chưa kịp ra khỏi miệng lại thu về, quét mắt phía trước dòng sông, nói, để người vắng nhất, chúng ta vẫn là trước tiên lui hạ giận tức phạm vi bao phủ lại nói. Vô Thiên gật đầu. Tuy rằng hắn rất lo lắng vạn ác chi nguyên cùng tử linh, nhưng nơi này thực sự quá mức quỷ dị, không thích hợp ở lâu. Liền, bốn người ba thú hướng phía sau thối lui. Nhưng mà, khi bọn họ lùi tới trăm trượng có hơn thì, rõ ràng đang ở trước mắt dòng sông màu đen, lại biến mất rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, Vô Thiên bọn người là có chút tê cả da đầu. Đế Thiên con ngươi đột nhiên rụt lại, trước nay chưa từng có ngưng trọng nói, xem ra ta suy đoán không sai, mảnh này rừng rậm nguyên thủy không thành vấn đề, là này điều dòng sông màu đen chính mình ở động. Làm sao có khả năng? Vô Thiên mấy người nghe vậy, lúc này không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên, trong mắt cũng tràn đầy khó có thể tin. Chương 1339, một điều bí ẩn. Không sai, chính là dòng sông ở động. Đế Thiên gật đầu, ánh mắt nhìn quét dòng sông màu đen nguyên lai vị trí, nghiễm nhưng đã biến thành một mảnh lão lâm. Vô Thiên mấy người từ trong khiếp sợ sau khi tỉnh dậy, cũng dồn dập đưa ánh mắt rời đi, trong lòng khó mà tin nổi đến cực điểm. Bởi vì này liền mang ý nghĩa, hắc hà có linh, binh khí có linh, cây cỏ có linh, bọn họ đều nghe nói qua, nhưng dòng sông có linh thực sự là lần đầu nghe nói, đối với bọn hắn tới nói, vốn là nói mơ giữa ban ngày, không thể phát sinh sự. Điều thánh, các ngươi ban đầu lúc đến nơi này, đang nhìn thấy cảnh tượng, cùng chúng ta vừa nãy nhìn thấy có không hề có sự khác biệt. Vô Thiên hỏi. Hắn tiềm thức lực còn có chút không thể tin tưởng Đế Thiên cái thuyết pháp này. Trầm ngâm chốc lát, Điểu Thánh nói, nguyên bản ta còn không phát hiện cái gì không đúng địa phương, nhưng trải qua Đế Thiên vừa nói như vậy, ta cẩn thận về suy nghĩ một chút, cảm giác còn giống như thật sự có chút phân chia. Vô Thiên nói, cái gì phân chia? Điểu Thánh nói, ban đầu ta cứu Hỏa Kỳ Lân bọn họ thời điểm, tuy không làm sao cẩn thận lưu ý hoàn cảnh chung quanh, nhưng ta nhớ tới, Hắc Hà nơi sâu xa có một tòa kiểu bóng dáng. Hàn Thiên kinh nghi nói, tiểu bóng dáng, ngươi là ý nói, Hắc Hà trên có tòa kiểu. Điểu Thánh gật gật đầu, nói, nhưng ta trước cũng đi tìm, căn bản không có phát hiện cái gì kiểu bóng mờ. Đế Thiên nói, có thể hay không là bởi vì phương hướng không đúng. Điểu Thánh suy nghĩ một chút, nói, có khả năng này, dù sao lúc đó nhìn thấy Vô Thiên phát tới tin tức, ta phi thường sốt ruột, hơn nữa kiểu chỉ là bóng mờ, vì lẽ đó liền không cố ý chú ý phương vị, cũng không đến xem phụ cận có hay không cái gì tiêu chí. Vô Thiên lông mày nhíu lại, nói, Hàn Thiên, các ngươi đều trước tiên đi tinh thần giới, ta cùng Điểu Thánh, còn có Đế Thiên, đi gặp gỡ một lần cái kia quỷ dị Hắc Hà. Được. Hàn Thiên gật đầu, cũng biết Điểu Thánh muốn chăm sóc tất cả mọi người có chút vất vả. Mà hắn cùng Dạ Thiên đều là không thích động não người, lưu lại cũng không được tác dụng gì, Hỏa Kỳ Lân ba thú cũng giống như vậy, vì lẽ đó cùng với lưu lại trở thành trói buộc, còn không bằng đi tinh thần giới, rơi vào thanh nhàn. Vô Thiên vung tay lên. Đem hai người ba thú đưa vào tinh thần giới, lập tức dặn dò, Điểu Thánh, ngươi lưu ở phía sau, phát hiện ta cùng Đế Thiên mất đi ý thức, liền lập tức đem chúng ta tỉnh lại. Điểu Thánh nói, rõ ràng. Vô Thiên cùng Đế Thiên đồng thời một bước bước ra, ánh mắt cũng nhìn chăm chú phía trước. Nhưng trong tầm mắt, Hắc Hà cũng chưa từng xuất hiện. Hai người nhìn nhau, lại bước ra một bước, đồng thời bước đi này khoảng cách, có tới 20 trượng. Bọn họ đã làm tốt mất đi ý thức chuẩn bị, thế nhưng Hắc Hà vẫn không có xuất hiện. Cục diện như thế để Vô Thiên khá là bất ngờ, thấp giọng nói, Đế Thiên, xem ra ngươi suy đoán không sai, Hắc Hà quả nhiên đại có huyền cơ. Nhưng Đế Thiên không có đáp lại, làm như đang suy tư vấn đề gì. Vô Thiên kéo kéo ống tay áo của hắn, hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Đế Thiên hoàn hồn, quay đầu liếc nhìn hắn, chân mày hơi nhíu lại, nói, ta đang nghĩ, Hắc Hà cùng cấp giật tiểu khổng tức truyền thừa người bí ẩn có hay không cái gì liên lụy. Cái vấn đề này, sợ rằng không ai biết. Vô Thiên lắc đầu nói, làm như đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại nói, các ngươi ở trong rừng rậm có phát hiện hay không những người khác, hoặc là sinh mệnh khác vật chủng. Đế Thiên nói, không có, bất quá ta cảm giác, Linh Thụy cũng không giống như là vật vô chủ. Vô Thiên ngạc nhiên nghi ngờ nhìn hắn, nói thế nào? Đế Thiên nói, trước ta ở hái Linh Thụy thời điểm phát hiện, mỗi một cây Linh Thụy 10 dặm trong phạm vi, đều không có một cái tạp vật, tỉ như cỏ dại, mạ đằng, bụi cây vân vân. Còn có chuyện như vậy? Vô Thiên kinh ngạc cực kỳ, tuy nói Linh Thụy sẽ tự chủ thu lấy bốn phía năng lượng nguyên tố cùng tinh khí, nhưng còn không đến mức để 10 dặm nơi không có một ngọn cỏ. Có gì đó quái lạ, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Đi, chúng ta đi lúc trước vị trí. Vô Thiên nói xong, hai người đồng thời bước ra bước tiến, đi tới trước bị điểu thánh gõ tỉnh địa phương, bất quá Hắc Hà vẫn như cũ không xuất hiện. Hai người nhìn chăm chú phía trước 30 trượng địa phương, giữa hai lông mày đều có một ít do dự. Nhân vì là nơi này, chính là Hắc Hà trước xuất hiện vị trí, giả như bọn họ đi tới, Hắc Hà đột nhiên xuất hiện, còn không đem bọn họ trực tiếp nuốt hết. Vô Thiên hàm răng một cắn, nói, ta có nghịch thiên lĩnh vực, không nói có thể ngăn cản nước sông ăn mòn. Tạm thời chần chờ một thoáng hẳn là còn có thể làm được, ta trước tiên đi thăm dò tình huống. Được không? Đế Thiên lông mày chăm chú ninh cùng nhau. Yên tâm, ta không phải còn có tinh thần giới, nếu như thật sự có cái gì nguy cơ, trực tiếp độn đi vào là được. Lời tuy như vậy, nhưng khi Vô Thiên mở ra nghịch thiên lĩnh vực sau, cũng không có lô mãng thất thất xung qua, ngược lại như là như băng mỏng trên giày, từng bước hướng trước mặt đi đến, hơn nữa mỗi một bước trong lúc đó khoảng cách, cùng người bình thường hầu như không khác biệt gì. Trước nay chưa từng có cẩn thận. Thấy thế, Đế Thiên vội vàng nói, Điểu Thánh, ngươi tới. Điểu Thánh bay đến Đế Thiên bên cạnh, nghi ngờ nói, làm cái gì? Đế Thiên nghiêm túc nói, hiện tại không phải đùa giỡn thời điểm, một khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhất định phải lập tức ra tay. Điểu Thánh nói, yên tâm đi, điểm ấy đúng mực ta vẫn là biết. Lập tức, một người một thú liền nhìn chăm chú Vô Thiên, cũng lưu ý bốn phía nhất cử nhất động. Một bước, năm bộ, 10 bộ. Để Vô Thiên đi rồi 20 bộ thời điểm, cả người cũng đã bị mồ hôi nhuộm thấp, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu có thể thấy rõ ràng, bởi vậy đủ để chứng minh, hắn hiện tại nội tâm ở trong vô cùng gấp gáp. Hai tay hắn nắm chặt, ánh mắt bốn lược, yên lặng đi về phía trước. Mười mấy tức sau, hắn đột nhiên nghỉ chân, túi đầu nhìn dưới mặt đất. Nếu như hắn nhớ không lầm, hiện tại chỗ đứng, thật giống là Hắc Hà bên bờ tít ngoài rìa. Nói cách khác, chỉ cần lại bước ra một bước, liền tiến vào Hắc Hà bên trong. Hơi trầm mặc, Vô Thiên hít sâu vào một hơi, giảm bớt trong nội tâm áp lực. Sau đó, hắn không chần chừ nữa, một bước bước ra. Kết quả, làm đến nơi đến chốn. Nói cách khác, chân đạp địa phương, đúng là bùn đất. Nhưng tương tự cũng là mang ý nghĩa, Hắc Hà biến mất rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, Vô Thiên vẫn cao cao treo lên tâm rốt cục thả lỏng xuống, nhưng thả lỏng đồng thời, lại bắt đầu nghi hoặc, Hắc Hà có linh cơ bản đã xác định, nhưng nó bây giờ làm Hà không xuất hiện. Nó đến cùng đang đùa cái gì mơ hồ. Hoặc là nói, đang nổi lên âm mưu gì. Nhìn thấy Vô Thiên không việc gì, Đế Thiên cùng Điểu Thánh cũng là tự đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng lần lượt đi tới Vô Thiên bên cạnh. Điểu Thánh hỏi, bây giờ nên làm gì? Nếu Hắc Hà trước sẽ xuất hiện, vậy khẳng định còn có thể xuất hiện lần nữa, khả năng. Vô Thiên lại nói một nửa lại đột nhiên đình chỉ, túi đầu, lông mày khẩn quyện thành một tuyến. Đế Thiên không hiểu nói, ngươi nghĩ đến cái gì? Vô Thiên nói, ngươi nói, nó không xuất hiện nguyên nhân. Là không phải là bởi vì phát hiện không làm gì được chúng ta. Điểu Thánh giành nói, đừng nói, thật là có khả năng này. Đế Thiên suy tư gật gù, nói, vậy chúng ta hiện tại là kế tục tìm, vẫn là trước tiên hiểu rõ thanh chiến tràng tình huống. Đến thanh chiến tràng trước, Lôi Thần cùng Ma Hoàng cũng không hề giảng giải quá thanh chiến tràng tình hình, vì vậy đối với thanh chiến tràng, hiện nay bọn họ vẫn là không biết gì cả. Vô Thiên trầm giọng nói, Hắc Hà quỷ bí khó lường, nếu như có thể tách ra tự nhiên tốt nhất. Nhưng vạn ác chi nguyên cùng tử linh sống chết không rõ, không tìm được bọn họ, ta thực sự không cách nào yên tâm rời đi. Đế Thiên nói, vạn ác chi nguyên không phải đã cùng ngươi ký kết khế ước nô lệ, lẽ nào liền không thể thông qua tầng này quan hệ, cảm ứng được hắn hiện tại vị trí. Ngươi xem ta, một sốt ruột đem chuyện quan trọng như vậy đều quên. Vô Thiên vô vô cái chán, lập tức cũng không nói nhảm nữa, nhắm mắt lại, thông qua khế ước nô lệ đi cảm ứng vạn ác chi nguyên hành tung. Ba tức sau, hắn lông mày hơi nhíu, mở mắt ra. Lộ ra một tia vẻ quái dị. Đế Thiên hỏi, thế nào? Vô Thiên nói, ta có thể cảm ứng được hắn còn sống sót, nhưng không cách nào cảm ứng được hắn xác thực thiết vị trí, cảm giác như là ở di động với tốc độ cao. Di động với tốc độ cao. Đế Thiên trong mắt xẹt qua một vệ ngờ vực, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cả kinh nói, chẳng lẽ nói, hắn hiện ở chính diện lâm một loại nào đó nguy cơ. Vô Thiên lắc đầu, không có đầu mối chút nào. Đúng rồi, Tử Linh không phải là cùng Vạn Ác Chi Nguyên ở một chỗ sao? Mà Tử Linh cùng Sinh Linh trong lúc đó lại có rất quan hệ đặc thù, nếu để cho Sinh Linh đi ra, hay là liền có thể cảm ứng được bọn họ vị trí hiện tại. Điều Thánh nói. Nghe vậy, hai người ánh mắt sáng ngời. Vô Thiên lập tức trong bóng tối bàn giao Tiểu Vô Hạo, đem Sinh Linh từ sinh mệnh chi tuyển bên trong thạch thất gọi ra. Còn chưa tới năm tức, một cái ăn mặc tiểu cái hiếm, lộ ra chim nhỏ bút bê sứ, với Vô Thiên trước người bỗng dưng hiện hiện ra. Hắn chính là vẫn ở tĩnh tu Sinh Linh. Điều Thánh trên dưới đánh giá lạ mắt Linh, con ngươi đột nhiên trừng, cả kinh nói, ta đi, tên tiểu tử này tu vi, lại cũng đã tiến vào Đại Viên Mãn. Đại Viên Mãn. Nghe nói, Vô Thiên cùng Đế Thiên lập tức cẩn thận đi cảm ứng Sinh Linh khí tức, nhưng kết quả phát hiện, khác nào sâu không lường được như đại dương, căn bản nhìn không thấu. Hai người giật mình không thôi. Phải biết, lúc trước sinh tử ma linh vừa sinh ra thì, tu vi bất quá đại thánh kỳ, so với bọn họ còn không bằng, nhưng mà lúc này mới bao nhiêu năm mà thôi, càng thẳng tắp tiêu thăng đến Đại Viên Mãn, cũng thật là người so với người làm người ta tức chết ta. Sinh Linh xem thường quét mắt hai người một thú, nói, nhanh nói cho ta nghe một chút tiểu tử tình huống. Liễm Liễm Thần, Vô Thiên đem bản thân biết sự tình đều nói cho Sinh Linh. Liền những thứ này. Nghe xong, Sinh Linh lông mày lúc này liền là vậy một cái. Thời khắc này, hắn như là đột nhiên thay đổi một người, rút đi ngây ngô cùng ấu trĩ, có vẻ đặc biệt trầm ổn cùng lão luyện. Vô Thiên nói, ta bản thân biết cũng không nhiều, hơn nữa ta cũng chỉ là hoài nghi, Vạn Ác Chi Nguyên cùng Tử Linh biến mất cùng Hắc Hà có quan hệ, cũng không dám xác định. Câu này đúng là lời nói thật, ban đầu để mọi người đi hái vùng rừng rậm này Linh Tụy thì, Vạn Ác Chi Nguyên cùng Tử Linh trước hết kết bạn rời đi, sau đó cũng không cùng mọi người liên lạc qua, mọi người cũng không gặp gỡ bọn họ. Có thể nói như vậy, từ hai người rời đi một khắc đó bắt đầu, liền trở thành một câu đố. Sinh Linh trầm ngâm không ít, nói, ta cùng tiểu tử từ lâu tâm linh tương thông, chỉ cần không phải bị nhân vật mạnh mẽ chặt đứt liên hệ, phải tìm được vị trí của hắn đều không khó, các ngươi chờ dưới. Nói xong, nhắm mắt cảm ứng lên. Tìm tới rồi. Hai tức sau, hắn xoay mình mở mắt ra, hướng tả phương rừng rậm nhìn lại, từng sợi hết sạch phun ra mà ra. Vô Thiên cũng là mừng rỡ không thôi, theo nhìn lại, nhưng sau một khắc hắn sửng sốt. Trong tầm mắt, ngoại trừ cổ thụ chính là mạng đằng, căn bản không có Vạn Ác Chi Nguyên cùng Tử Linh bóng dáng. Chương 1340, Thổ Biện Pháp. Trong tầm mắt không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng Sinh Linh lại nói Tử Linh ngay khi phía trước, đồng thời vẫn là một bộ định liệu trước dáng vẻ. Vô Thiên khẽ nhíu mày, không hiểu nói, đến tột cùng ở đâu. Đi theo ta. Sinh Linh không hề trả lời, chỉ dặn dò một câu, liền hướng phía trước lao đi. Vô Thiên cùng Hàn Thiên nhìn nhau, trong mắt đều mang theo một ít nghi hoặc, nhanh chóng đuổi theo. Điều Thánh thì lại đứng ở Vô Thiên trên vai, hết sức chăm chú cảnh giác bốn phía. Mười tức sau, ở Sinh Linh dẫn dắt đi, một tòa núi nhỏ tiến vào tầm mắt. Núi nhỏ chỉ có hơn 100 trượng cao, mặt trên lùm cây sinh, cỏ dại khắp nơi, hiện ra một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Nhưng ngoại trừ những này ở ngoài, liền một con bò sắt đều không có, tính đến khiến người ta sợn cả tóc gáy. Bạch Ba. Ba người lần lượt hạ xuống ở trên đỉnh ngọn núi trên một tảng đá. Sinh Linh đưa mắt bốn lượt, Vô Thiên cùng Đế Thiên ở một bên không lên tiếng. Không ít sau, Sinh Linh sao sao sau gáy, lẩm bẩm, thực sự là thật kỳ quái. Có ý gì? Vô Thiên hai người nghi hoặc không thôi. Tiểu tử thật giống đang di động, ta có thể bắt lấy phương vị, nhưng không cách nào bắt lấy hắn vị trí chính xác, đồng thời ta cảm giác hắn cách ta rất gần, thế nhưng tại sao không nhìn thấy hắn hình bóng? Sinh Linh chân bóng cái chán vo thành một nắm, trong lòng cũng là buồn bực cực kỳ. Vô Thiên hai người nhìn nhau, trong mắt cũng đều lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ. Thậm chí ngay cả Sinh Linh đều không thể bắt lấy Tử Linh vị trí, Vạn Ác Chi Nguyên cùng Tử Linh hiện tại đến tột cùng ở nơi nào. Tối để cho hai người ngạc nhiên nghi ngờ vẫn là, Sinh Linh nói Tử Linh cách hắn rất gần, nói cách khác, Tử Linh ở ngay gần một cái nào đó nơi, có thể trong phạm vi mấy chục triệu dặm, bọn họ đều dùng thần niệm tìm tòi quá, nhưng căn bản không có phát hiện Vạn Ác Chi Nguyên cùng Tử Linh tung tích. Điều Thánh nghi ngờ nói, lẽ nào bọn họ hiện tại vị trí địa phương, là chúng ta không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường thấy. Vô Thiên nói, có thể. Thật là có khả năng này, nhưng cùng Hắc Hà tuyệt đối có quan hệ. Sinh Linh không hiểu nói thế nào. Vô Thiên nói, bên trong vùng rừng rậm này không có ai, cũng không có hung thú, chỉ có cái kia Hắc Hà, Vạn Ác Chi Nguyên cùng Tử Linh biến mất nguyên nhân, ngoại trừ nó, ta liền lại cũng không nghĩ ra những người khác. Đế Thiên nói, cũng không hẳn vậy, tuy nói ở bề ngoài không ai, không hung thú, nhưng ai biết lén lút ẩn giấu cái gì. Cái kia cướp giật tiểu khổng tức truyền thừa thần bí sinh vật chính là chứng minh tốt nhất. Ai, thực sự là hao tổn tâm trí. Vô Thiên sâu sắc thở dài, nói, kế trước mắt, chúng ta chỉ có thể trước tiên tìm ra Hắc Hà, sau đó sẽ tìm kiếm đầu mối. Sinh Linh lắc đầu nói, ý nghĩ này phỏng chừng không hiện thực, dù sao Hắc Hà có linh, nếu như phát hiện chúng ta ở hết sức tìm nó, nói không chắc cả đời đều sẽ không hiện thế. Vô Thiên hỏi ngược lại, nếu như đổi thành là ngươi, ngươi đồng ý cả đời ẩn nút trong bóng tối? Sinh Linh không vui nói, ngươi này không phải phí lời, chuyện như vậy quỷ đều sẽ không đồng ý, huống hồ là ta. Vô Thiên nói, này không là được, Hắc Hà kiêng kỵ chúng ta, chỉ là chúng ta chính mình suy đoán mà thôi, nói không chắc nó chân chính dụng ý, chỉ là trêu đùa chúng ta, hoặc là để chúng ta sản sinh ảo giác, chờ chúng ta thả lỏng cảnh giác sau, lại đột nhiên xuất hiện giết chúng ta một trở tay không kịp. Đế Thiên gật đầu nói, Vô Thiên nói tới không phải không có lý, huống hồ hiện tại chúng ta cũng chỉ có cái biện pháp này. Sinh Linh nói, vậy cũng tốt. Điều Thánh, vẫn là như cũ, ngươi cùng chúng ta duy trì khoảng cách nhất định, lúc mấu chốt, ra tay đem chúng ta tỉnh lại. Sinh Linh, ngươi cẩn thận cảm ứng tử linh vị trí, bây giờ chúng ta không có đầu mối chút nào, cũng không có mục tiêu, chỉ có thể dọc theo tử linh khí tức đi tìm. Vô Thiên nói, ân. Điều Thánh gật gật đầu, dương cánh hướng phía sau bay đi. Nhưng mà ngay khi nó rời đi thời khắc, một luồng khí tức quái dị giống như thủy triều, hướng Vô Thiên ba người bao phủ tới. Ba người cứ việc đã sớm chuẩn bị, nhưng khi bị tức bao phủ thời gian, lập tức mất đi ý thức, hướng núi nhỏ phía dưới đi đến. Cùng lúc đó, ải dưới chân núi, đột nhiên xuất hiện một cái đen kịt dòng sông, hai con kéo dài tới rừng rậm nơi sâu xa, khắp nơi đều lộ ra làm người phát thuật quỷ dị. Đáng chết! Chợt thấy tình cảnh này phát sinh, Điểu Thánh tại chỗ không nhịn được chửi bới lên, rồi lập tức chết nói mà phản. Ầm ba. Nương theo ba đạo muộn trầm tiếng vang, Vô Thiên ba người trắng trên, chặt chẽ vững vàng đã trúng Điểu Thánh một móng vuốt, tại chỗ tỉnh lại. Tỉnh táo ban đầu, cùng ban đầu như thế đều có chút choáng váng, nhưng khi nhìn thấy phía dưới trên mặt đất Hắc Hà thì, bọn họ cũng là rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhanh đi xuống xem một chút. Vô Thiên một bước bước ra, xuất hiện ở Hắc Hà biên giới nơi, một luồng so với lúc trước còn đáng sợ hơn mấy lần khí tức, giống như thủy triều đem hắn nhấn chìm. Sắc mặt đột nhiên biến, hắn vội vã chợt lui ra, nhưng mà vừa mới lui về phía sau hai bước, lại ngừng lại. Hắn kinh ngạc phát hiện, tuy rằng Hắc Hà phụ cận khí tức so với trước mạnh hơn, nhưng cũng không có trong nháy mắt nuốt hết hắn ý thức, chỉ là ở ăn mòn linh hồn của hắn. Bạch Ba, Đế Thiên, Sinh Linh, Điểu Thánh, lần lượt tới rồi, rất nhanh cũng phát hiện này một dị thường, trong mắt đều mang theo một tia kinh ngạc vẻ. Đông Dương, Điểu Thánh vội vàng nói, các ngươi mau nhìn, vậy thì là kiểu dáng vẻ. Vô Thiên ba người cả kinh, lập tức đem tầm mắt rời đi, chỉ thấy Hắc Hà thượng lưu một cái nào đó nơi, thật là có một tòa kiểu bóng mờ, cư phòng trừng, cách bọn họ vị trí hiện tại, có chừng hơn 5 triệu dặm. Đi, đi xem xem. Điểu Thánh nói, thần lực dâng lên, cuốn lên ba người phá không mà đi. Thế nhưng, khi bọn họ đi tới nơi này thì, càng là phát hiện, tiểu căn bản không ở đây, còn ở nơi sâu xa. Đồng thời vẫn là cùng với trước như thế, tiểu bóng mở cách bọn họ vị trí hiện tại, chỉ có hơn 5 triệu dặm. Không đúng. Vô Thiên cùng Đế Thiên nhìn nhau, trong lòng cũng không nhịn được bay lên một sự bất an cảm. Điểu Thánh cả giận nói, kế tục, ta liền không tin, tiểu còn có thể tự chủ di động không được. Dứt lời, nó cuốn lên ba người, lần thứ hai phá không mà đi. Nhưng mà, cùng lúc trước giống nhau như lúc, không quản chúng nó làm sao truy đuổi, đều không thể tới gần tòa kia tiểu, trong lúc đó khoảng cách vẫn duy trì ở khoảng 5 triệu dặm. Hê hê. Ngay vào lúc này, một đạo cười gần thanh đột nhiên ở phía sau bọn họ vang lên. Vô Thiên cả người tóc gáy lúc này dồn dập nổ tung, thế nhưng để quay đầu nhìn lại thì, ngoại trừ rừng sâu núi thẳm ở ngoài, không có thứ gì. Bất quá hắn đã nghe được, vang vọng ở bốn phía cười gần thanh, cùng cấp giật tiểu khổng tức truyền thừa thần bí sinh vật cười gần thanh giống nhau như lúc. Theo như cái này thì, hai người cũng thật là đồng nhất người. Đế Thiên quay về phía trước hư không chắp tay cúi đầu, nói, tiền bối, vãn bối mấy người vô ý xông vào nơi này, như có mạo phạm, còn xin tiền bối tha thứ. Rất hiển nhiên, hắn cũng phát hiện nút trong bóng tối người bí ẩn, cùng cấp giật tiểu khổng tức truyền thừa chính là cùng một người. Vô Thiên cũng chắp tay nói, tiền bối, kính xin ngươi chỉ điều minh lộ, để cạnh nhau vãn bối đồng bạn. Vãn bối mấy người liền lập tức rời đi. Nhưng trừ bọn họ ra chính mình âm thanh ở vùng hư không này vang vọng không ngừng ở ngoài, liền lại không bất kỳ thanh âm nào khác, liền cười gần thanh cũng tiêu chìm xuống, nơi này lần thứ hai khôi phục yên tĩnh một cách chết chóc. Chờ giây lát cũng không có đáp lại, Vô Thiên hai người nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên ra một tia tức giận. Hừ, giấu đầu giấu đuôi, trong bóng tối hại người, quả thực chính là vô liêm sỉ bên trong bại hoại. Ngươi thật muốn có gan, liền lăn ra đây cùng Điểu Thánh gia ra đại chiến 300 hiệp. Điểu Thánh gia gia muốn dồn phục không được ngươi, chính là tôn tử của ngươi. Điểu Thánh hừ lạnh nói, trong giọng nói mang theo nồng đậm xem thường. Chỉ là trong bóng tối người bí ẩn, cũng không có bị hắn kích, vẫn không có xuất hiện. Đế Thiên cau mày nói, các ngươi có phát hiện hay không, chỉ cần chúng ta tiến vào bên bờ, Hắc Hà thì sẽ không biến mất. Xác thực như vậy. Vô Thiên gật đầu, trầm ngâm không ít, khẽ cau mày, lại nói, từ biểu tượng xem, Hắc Hà xác thực không có biến mất, nhưng các ngươi có nghĩ tới không, đến tột cùng là Hắc Hà không có biến mất, hay là chúng ta hiện tại đang ở Hắc Hà lĩnh vực ở trong. Sinh Linh nghi ngờ nói, có ý gì? Vô Thiên nói, ý của ta là, hay là Hắc Hà bốn phía tự thành một vực, hiện tại khả năng đã ở rừng rậm nguyên thủy bên trong biến mất không còn tăm hơi, chỉ là chúng ta thân ở trong đó, không phát hiện được mà thôi. Tự thành một vực, không phát hiện được. Đế Thiên con ngươi hơi co rụt lại, nói, ngươi là nói, Hắc Hà bốn phía có một thế giới hư ảo, chúng ta hiện tại liền thân ở với bên trong thế giới này. Vô Thiên gật đầu nói, đại khái chính là ý này. Sinh Linh đề nghị, nếu không chúng ta lui nữa ra nhìn. Không được. Vô Thiên kiên quyết từ chối, nói, đối với Hắc Hà chúng ta không biết gì cả, ai dám cam đoan, nó còn có thể xuất hiện lần nữa. Huống hồ chúng ta toàn bộ lui ra, cũng nhìn không ra đầu mối gì. Nói đến chỗ này, hắn trầm ngâm lên, một lát sau nói, bây giờ chỉ có một cái biện pháp. Điều Thánh hỏi, biện pháp gì? Vô Thiên nói, cái biện pháp này chính là ngươi. Ta. Điều Thánh sững sờ. Vô Thiên gật đầu, nói rằng, chỉ có ngươi có thể ngăn cản khí tức thần bí ban đầu ăn mòn, vì lẽ đó muốn xác định Hắc Hà bốn phía có phải là một vực, chỉ có thể do ngươi đơn độc ra ngoài xem. Vô Thiên còn chưa nói hết, Điều Thánh nhân tiện nói, cái nào còn do dự cái gì, ta hiện tại liền đi ra ngoài. Chờ chút. Vô Thiên vội vàng hoán trụ nó, lắc đầu nói, ta còn chưa nói hết, ngươi gấp cái gì? Vậy ngươi nói. Bước đầu phán đoán, mỗi lần chúng ta tiến vào bên bờ vị trí cũng khác nhau, địa tượng lệnh cũng không cách nào truyền âm. Ngươi đi ra ngoài, rất có thể sẽ cùng chúng ta mất đi liên hệ, bởi vậy vì an toàn trong lúc, ta nghĩ đến một cái biện pháp. Vô Thiên nói, nhổ xuống bên hông giới tử túi, cẩn thận tìm một hồi, kết quả ở Điều Thánh ngờ vực trong ánh mắt, lấy ra một sợi dây thừng. Điều Thánh quái dị nói, ngươi lấy ra cái này làm cái gì? Cũng không phải là muốn chụp vào trên cổ của ta đi. Vô Thiên cười nhạt nói, không sai, ta chính là muốn chụp vào cổ của ngươi trên, tuy rằng không xác định cái này thổ biện pháp có được hay không đến thông. Nhưng tổng so với không có thứ gì cường đi. Đế Thiên nắm lên dây thừng một mặt, dùng sức xả dưới, gật đầu nói, độ bền bỉ cũng không tệ lắm, chỉ cần không hết sức dùng sức đi kéo, hẳn là đều sẽ không đứt rời. Vô Thiên cười cợt, đem dây thừng phía trước đánh cái kết, đang chuẩn bị hướng Điều Thánh đầu bộ đi. Nhưng vào lúc này, Điều Thánh tức giận nói, cút sang một bên, ta lại không phải sủng vật, cho ta bộ cái gì dây thừng. Đón lấy, nó rội ra móng vuốt, tức giận trừng mắt Vô Thiên, nói, cho ta cầm lấy là được. Vô Thiên buồn cười lắc lắc đầu, nói, không được, khí tức thần bí hiện lên ban đầu, ngươi cũng sẽ tạm thời mất đi ý thức, nếu như chỉ là cầm lấy, đến lúc đó nhất định sẽ tung đi, vẫn là chụp vào trên cổ cho thỏa đáng, miễn cho phát sinh cái gì bất ngờ. Cái này, được rồi, vì biết rõ Hắc Hà bí ẩn, Điều Thánh ra ra liền hy sinh dưới tôn nghiêm. Chần chờ chốc lát, Điều Thánh cũng nghĩ thông suốt, hiện tại không phải tính toán những này vấn đề nhỏ thời điểm, chưa từng thiên thủ bên trong tiếp nhận dây thừng. Trực tiếp liền chụp vào trên cổ, nói, chờ ta tìm rõ tình huống, ta sẽ kéo một thoáng dây thừng, đến lúc đó ngươi hay dùng lực đem ta kéo vào được. Chương 1341, Ma Linh. Được. Vô Thiên đáp. Điều Thánh gật gật đầu, xoay người hướng ra phía ngoài bay đi, để bay ra trăm trượng thì, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Còn chưa tới năm tức, Vô Thiên liền cảm giác được dây thừng truyền đến một luồng sức lôi kéo. Con mắt hết sạch lóe lên, hơi dùng sức lôi kéo. Phía trước trăm trượng có hơn trong hư không, một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện, hơi một thất thần sau, liền hướng bên này nhanh chóng bay tới. Bóng đen chính là Điều Thánh. Xong rồi. Thấy thế, Vô Thiên ba người nhìn nhau, trong mắt có chứa vẻ vui thích. Sinh Linh vội vàng hỏi, thế nào? Điều Thánh mặt lộ vẻ kinh sắc, nói, lúc trước ta bay ra trăm trượng thời điểm, Hắc Hà đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, các ngươi cũng theo biến mất rồi, xem ra Vô Thiên ngươi không đoán sai, Hắc Hà bốn phía quả thực tự thành một vực. Sinh Linh nói cách khác, nếu như hiện ở bên ngoài có người, căn bản không nhìn thấy chúng ta. Điều Thánh gật gật đầu, hỏi, các ngươi thì sao? Có thể hay không nhìn thấy ta? Vô Thiên ba người lắc đầu. Điều Thánh nói, xem ra Hắc Hà trình độ quỷ dị, đã vượt quá chúng ta tưởng tượng, bây giờ nên làm gì? Vô Thiên bất đắc dĩ nói, còn có thể làm sao, chỉ có thể đi thượng du, hoặc là hạ du tìm, thực sự không tìm được, chúng ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Điều Thánh nói, vậy bắt đầu đi, trước tiên đi thượng du. Vô Thiên gật đầu, sau đó ở Điều Thánh dẫn dắt đi, hướng thượng du đi vội vã. Hắc Hà quỷ dị khó lường, bọn họ tự nhiên cũng không dám phân công nhau hành động, vì lẽ đó chỉ có thể lãng phí thời gian, tìm xong thượng du, lại tìm hạ du. Dọc theo đường đi, cũng không có gặp gỡ cái gì nguy cơ, đạo kia cởi gần thành cũng mai danh nhận tích, cũng không còn vang lên. Nhưng khi bay nhanh nửa canh giờ, chiếm được kết quả nhưng là không thu hoạch được gì. Điều thánh hơi không kiên nhẫn, nói, sinh linh, ngươi có thể hay không cảm ứng được tử linh chính xác phương vị. Sinh linh nói, có thể, bất quá có chút kỳ quái, ta rõ ràng cảm giác được, tiểu tử vẫn luôn ở phụ cận, nhưng vì sao chậm chạp không có tìm được hắn. Vẫn luôn ở phụ cận. Vô thiên con ngươi co rụt lại, làm như nắm lấy cái gì, nhưng vừa không có chân chính bắt được. Ngay vào lúc này, đế thiên quát lên, điều thánh, dừng lại. Nghe nói, điều thánh lập tức dừng lại. Sau đó đế thiên đứng ở bên bờ không nhúc nhích, cũng không nói lời nào, chỉ một mực đánh giá Hắc Hà, trong mắt có suy tư vẻ. Vô thiên thấy thế, cũng theo nhìn về phía Hắc Hà, trong đầu hồi ức sinh linh mới vừa nói câu nói kia. Đột nhiên, một mảnh linh quang xẹt qua. Hắn tóm lấy rồi. Thế nhưng hắn lại không biết, hắn suy nghĩ đến có phải là thật hay không. Đột nhiên, trầm tư đế thiên nhảy lên một cái, bịch một tiếng nhảy vào Hắc Hà bên trong. Bất quá trong phút chốc, cơ thể hắn biến mất, xương cốt hòa tan, cái gì đều không còn lại. Nhìn thấy bất thình lình một màn, điểu thánh cùng sinh linh tại chỗ bối rối, quá thật chốc lát phương mới lấy lại tinh thần. Nhưng mà chính khi bọn họ bị phẫn gần chết thời khắc, trong trầm mặc vô thiên, con mắt lóe ra sán lạn hết sạch, nói rằng, nhảy xuống. Dứt lời, điểu thánh cùng sinh linh đều còn không phản ứng lại, liền một thoáng nhảy vào Hắc Hà, đi vào đế thiên gót chân. Chuyện gì xảy ra? Điểu thánh cùng sinh linh hai mặt nhìn nhau, đây là ở tự sát. Nhưng là đối với vô thiên hai người, bọn họ đều hiểu rất rõ, tự sát chuyện này, căn bản sẽ không đi làm. Nhưng vì sao bọn họ đều sẽ chủ động nhảy vào nguy hiểm như vậy dòng sông? Nên làm gì? Điều thánh triệt để ngổn ngang, cầu viện nhìn về phía sinh linh. Ta cũng không biết. Đối mặt khủng bố mà lại quỷ dị Hắc Hà, sinh linh cũng là không quyết định chắc chắn được. Trầm mặc chốc lát, điều thánh cắn răng nói, liền đánh cược lần này. Sinh linh gật đầu nói, được, là sống hay chết, liền xem tạo hóa. Đúng. Một người một thú lần lượt khiêu tiến vào, cùng vô thiên cùng đế thiên nhất dạng, thân thể bị nước sông ấp đi. Bọn họ đều coi chính mình lần này triệt để xong đời, thế nhưng kết quả cũng chưa chết. Không những không chết, trái lại còn ra hiện ở một tòa cổ kiều trước. Cổ kiều dài 30 trượng, khoan 5 trượng, toàn thân đen kịt, tỏa ra thần bí, lạnh lẽo, cổ lao khí tức. Cổ kiều phía dưới là một cái đen kịt như mực dòng sông, vốn lượn khúc chiết, hai con đều kéo dài tới đại địa phần cuối. Mà ở cổ kiều hai bên đều là mênh mông vô bờ nguyên thủy đại rừng rậm. Đồng thời, vô thiên cùng đế thiên cũng đều ở cổ kiều trước. Điều thánh nhìn quét bốn phía, kinh nghi nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như ta không đoán sai, tòa này cổ kiều chính là chúng ta trước đang nhìn thấy bóng mờ, nhưng cái khác, ta cũng không rõ ràng. Vô thiên lắc đầu, ánh mắt nhìn quét cổ kiều bên cạnh một tấm bia đá. Tấm bia đá này có thể có dài 1 mét, rộng nửa mét, tương tự toàn thân đen kịt, tỏa ra tuyên cổ khí tức. Mà ở trên bia đá, chạm trổ 4 cái cứng cắp đại tự. Sinh tử sông. Phía dưới còn có 6 cái to bằng lòng bàn tay chữ cổ. Một niệm sinh, một niệm tử. Thấy thế, điều thánh cùng sinh linh là nghi hoặc vạn phần. Đừng nói bọn họ, liền vô thiên cùng đế thiên cũng là đầy đầu ngờ vực. Ha ha, các ngươi rốt cục đi ra. Ngay vào lúc này, một đạo tiếng cười lớn ở hà đối diện vang lên. Vô thiên theo tiếng nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy một người mặc huyết y thằng nhóc rách dưới, một người mặc màu đen tiểu ca hiếm, lộ ở chim nhỏ thằng nhóc rách dưới, sóng vai từ hà đối diện trong một khu rừng rậm rạp đi ra. Cái kia không phải là vạn ác chi nguyên cùng tử linh. Sinh linh lúc này liền cả giận nói, tiểu tử, ngươi chạy đi đâu? Có biết hay không ta đều nhanh lo lắng chết rồi. Tiểu tử hi hi cười nói, tiểu sinh, xem đem ngươi gấp đến độ, yên tâm đi, ta không có chuyện gì, chỉ là chờ các ngươi chờ đến quá mức kẻ nhạt, rồi cùng vạn ác ca ca đi bên ngoài đi dạo một hồi. Đang khi nói chuyện, hai cái tiểu bất điểm đã đi tới mấy người bên cạnh. Vô thiên nói, các ngươi nói nhanh lên, chuyện gì thế này? Vạn ác chi nguyên nói, ban đầu ta cùng tiểu tử cũng là đầu góc mơ hồ, sau đó trong lúc vô tình gặp được Long Hổ, nghe xong lời giải thích của hắn chúng ta mới biết, nguyên tới nơi này là sinh tử sông là sinh tử con đường cửa ải cuối cùng. Vô thiên cao mày nói, ngươi gặp gỡ Long Hổ. Vạn ác chi nguyên gật gật đầu, giải thích, chúng ta tới đây bên trong không bao lâu, Long Hổ cùng nghe nghiệp nghiệp mấy người liền đến, lúc đó ta còn rất nghi hoặc, hắn tại sao không cùng với ngươi, nhưng là khi ta đi tới chào hỏi thời điểm phát hiện, hắn thật giống thay đổi. Đối với ta thái độ cực kỳ lạnh nhạt. Nói tới chỗ này, vạn ác chi nguyên nhíu mày lên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, nói, đối mặt hắn loại thái độ này, ta đương nhiên phải qua rõ ràng, liền ta liền bắt được hắn, các ngươi khả năng cả đời đều không sẽ nghĩ tới, hắn dĩ nhiên nói uy hiếp ta. Điều thánh cả kinh nói, cái gì, hắn lại cũng uy hiếp ngươi. Vạn ác chi nguyên kinh nghi nói, lẽ nào cũng uy hiếp qua các ngươi. Điều thánh trầm giọng nói, đâu chỉ uy hiếp chúng ta, còn ra tay thương ta, đồng thời vô thiên cùng tiểu vô hạo bị nghe nghiệp nghiệp bảy người vây công thời điểm, hắn liền ở một bên, nhưng toàn bộ quá trình đều chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, dẫn đến vô thiên không thể không sử dụng bại lộ thân phận. Tại sao lại như vậy? Vạn ác chi nguyên cùng tử linh nhìn nhau, trong mắt đều mang theo sâu sắc khó có thể tin. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết Long Hổ cùng vô thiên quan hệ, cái kia đã không thể dùng tình bạn đi cân nhắc, hoàn toàn chính là thuộc về tình thân. Nếu như trước đây, Long Hổ nhất định sẽ trước tiên ra tay giúp đỡ, thậm chí hy sinh tính mạng của chính mình cũng không đáng kể, nhưng lần này vô thiên cùng tiểu vô hạo bị bảy đại ngụy thần bên dưới vương giả vây công, lại còn thờ ơ không động lòng, trong lòng hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Vô thiên sâu sắc thở dài, cười nhạt nói, chuyện này đã có một kết thúc, đừng tiếp tục đi nghị luận, trước tiên giải quyết lập tức vấn đề đi. Vạn ác chi nguyên, ngươi nói nơi này là cửa ải cuối cùng, là làm sao ý tứ? Con sông này tên là sinh tử sông, chủ yếu là thử thách người trí tuệ cùng nghị lực, cùng với bền lòng cùng dũng khí. Trải qua vạn ác chi nguyên giải thích, vô thiên mấy người mới biết. Nguyên lai, sinh tử sông là tiến vào thánh chiến tràng cuối cùng thử thách. Nói cách khác, nếu như trước bọn họ không nhảy vào hắc hà, sẽ bị vây ở rừng rậm nguyên thủy bên trong. Đồng thời, nếu ở trong vòng 3 tháng, vẫn không có thể đi ra cái kia mảnh rừng rậm nguyên thủy, mặc kệ là người, vẫn là hung thú, đều sẽ tự động biến thành cho bụi. Biến thành cho bụi chẳng khác nào thần hình đều diệt. Đồng dạng chỉ có nhảy vào hắc hà, mới có thể rời đi rừng rậm nguyên thủy. Nhưng hắc hà nước sông, liền đại viên mãn cường giả đều có thể trong nháy mắt hủ hóa, còn ai dám dễ dàng tiến vào? Tự nhiên không ai dám. Vô thiên mấy người cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Phương Tài, lúc nãy, chậm chạp không nghĩ tới lối ra, mở miệng chính là hắc hà. Biết được thật tình thì ra là như vậy, mấy người đều là cảm khái vạn phần, quả thực như trên bia đá chữ cổ như thế, một niệm sinh, một niệm tử a. Từ thiên giới đến đây hơn 300.000 người bên trong Long Phượng, cũng không biết có bao nhiêu người, sẽ táng ở mảnh này rừng rậm nguyên thủy bên trong, từ từ bị người quên lãng. Vạn ác chi nguyên không hiểu nói, không đúng rồi, Long Hổ hẳn là vẫn không có khôi phục trí nhớ của kiếp trước, hắn làm sao biết những này. Vô thiên nói, ta nghĩ khả năng là Mano nói cho hắn đi, Mano thân là bảy kiếp thần linh, muốn đánh nghe đến mấy cái này tin tức cũng không phải việc khó gì. Còn Long Hổ có hay không khôi phục trí nhớ của kiếp trước, cái này e sợ chỉ có chính hắn mới biết. Tuy nói như thôn linh ma hoàng cường giả loại này luân hồi trở về, chỉ có đạt đến kiếp trước đỉnh cao thì tu vi, ký ức mới sẽ khôi phục, nhưng đừng quên, Mano là thôn linh ma hoàng người hầu, là hoàng cổ cự nghiệt, thủ đoạn thông thiên, ai biết hắn có không có phương pháp khác, sớm để Long Hổ được trí nhớ của kiếp trước. Vạn ác chi nguyên lắc đầu, nói, phiền lòng sự không để cập tới, đúng rồi, các ngươi là làm sao đi ra. Ta còn tưởng rằng phải đợi thêm cái 10 ngày nửa tháng, các ngươi mới sẽ phát hiện hắc hà đầu mối. Đế Thiên cười nói, là nhân là sinh linh một câu nói. Ta, sinh linh sững sờ. Đế Thiên gật đầu nói, ngươi đã nói, ngươi cảm giác tử linh vẫn luôn ở phụ cận, phải biết, lúc đó chúng ta nhưng là bay nhanh nửa canh giờ, ngươi lại còn có cảm giác như vậy. Như vậy chỉ có một cái giải thích, chúng ta vẫn luôn ở tại chỗ đảo quanh, có thể vì sao không tìm được tử linh. Nghĩ tới nghĩ lui, ta liền đưa ánh mắt rời về phía hắc hà. Nói đến chỗ này, Đế Thiên trên mặt lộ ra tràn đầy vẻ khâm phục, nói, không phải không thừa nhận, bố trí cái này thử thách người không phải bình thường lợi hại, lúc đó ngay cả ta cũng không cách nào xác định, chỉ là mang theo một loại đánh cược trong lòng nhảy vào hắc hà, cũng còn tốt bị ta thắng cược, bằng không hiện tại đã hài cốt không còn. Đánh cược. Sinh linh sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía vô thiên nói, ngươi cũng ở đánh cược. Vô thiên cười khổ nói, không kém bao nhiêu đâu, quan trọng nhất chính là tín nhiệm Đế Thiên, cho rằng hắn thật sự tìm tới lối thoát, chỉ là không nghĩ tới, lần này hắn cũng không cách nào khẳng định, bất quá cuối cùng cũng coi như hữu kinh vô hiểm, vượt qua tai nạn này. Nói cách khác, chúng ta vừa nãy ở bồi các ngươi đánh cược mệnh. Điều thánh quét mắt vô thiên cùng Đế Thiên, ngựa khi ôn hòa nói rằng, nhưng trong mắt lửa giận nhưng càng diễn càng liệt. Sinh linh tay nhỏ cũng là nắm thật chặt cùng nhau, hung tợn nhìn hai người, cực kỳ không quen. Khắc khắc. Vô thiên vội ho một tiếng, hỏi, vạn ác chi nguyên, tử linh, các ngươi thì sao? Làm sao đi ra? Nhắc tới cái này, hai thằng nhóc trong mắt cũng là phun ra nồng đậm lửa giận. Tử linh nói, chúng ta là bị người ám hại. Ám hại. Vô thiên chân mày cau lại, hỏi, ai ám sát các ngươi? Điều thánh cùng sinh linh sự chú ý, cũng bị hấp dẫn tới, trong mắt mang theo vẻ ngờ vực. Sinh tử sông Ma Linh. Tử Linh nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói. Chương 1342, Thiên lệnh Thánh lệnh. Ma Linh. Nghe được hai chữ này, Vô Thiên mấy người kinh hãi đến biến sắc. Tử Linh nói, lúc đó ta cùng Vạn Ác ca ca tiến vào sinh tử chi hà bên trong lĩnh vực, đi dạo một hồi liền dự định đi tìm các ngươi, nhưng vào lúc này, sinh tử chi hà ma linh đột nhiên xuất hiện, còn đem chúng ta đều đẩy mạnh giữa sông, may là sinh tử chi hà là lối ra, mở miệng, bằng không hiện tại đã chơi xong. Hừ, thực sự là không nhìn được lòng tốt. Tử Linh lời nói chưa lạc, một tiếng hừ lạnh thanh đột nhiên vang lên. Bạch Khẩn đón lấy, một cái thấp bé bóng đen xuất hiện ở cổ trên cầu phương, bị hắc vụ bao phủ, không thấy rõ hình dáng. Khốn nạn, nhận lấy cái chết. Thấy thế, Tử Linh mục bên trong lập tức dâng lên nồng đậm lửa giận, một tiếng quát chói tai, đang đằng sát khí hướng bóng đen nào tới. Vạn Ác Chi Nguyên lông mày nhíu lại, ngăn cả nói, tiểu tử, dừng tay. Tử Linh nổi giận đùng đùng nói rằng, Vạn Ác ca ca, đừng cản ta, ngày hôm nay ta không thể không làm thịt hắn. Vạn Ác Chi Nguyên lắc đầu nói, ngươi hiểu lầm hắn, kỳ thực hắn là đang giúp chúng ta. Giúp chúng ta? Tử Linh sững sờ, trong mắt tràn đầy ngờ vực. Ma Linh khinh thường nói, sinh tử chi hà là lối ra, mở miệng, nếu ta chủ động xuất hiện đẩy các ngươi xuống, rõ ràng chính là đang giúp ngươi môn, đạo lý đơn giản như vậy lại cũng không nghĩ đến, ngươi vẫn đúng là đủ ngu xuẩn. Vạn Ác Chi Nguyên không hiểu nói, ngươi tại sao muốn giúp chúng ta? Ma Linh nói, này còn không đơn giản, tự nhiên là xem ở các ngươi là đồng loại tình cảm trên, bằng không, ta mới lười quản chết sống của các ngươi. Thì ra là như vậy. Tử Linh bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức cả giận nói, vậy ngươi tại sao không nói thẳng? Hê hê. Ma Linh cười gần lên, nói, ta nếu như nói rõ, các ngươi còn không đến lập tức đi thông báo Vô Thiên mấy người. Đã như thế, sinh tử chi hà còn có ý nghĩa gì? Là ngươi. Nghe được này cười gần thanh, Vô Thiên con mắt lóe ra vạn trượng hết sạch. Này cười gần thanh quá quen thuộc, chính là cướp giật tiểu khổng tức truyền thừa người bí ẩn. Không sai, chính là ta. Ma Linh gật đầu thừa nhận, ngữ khí trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm lãnh, nói, ngươi có muốn biết hay không, ta tại sao muốn cướp đoạt khổng tức truyền thừa? Vô Thiên hỏi, vì sao? Ma Linh nói, vốn là không quan tâm các ngươi là chết hay sống, ta đều không thể can thiệp, nhưng hành vi của ngươi thực tại để ta phi thường phẫn nộ. Vô Thiên cau mày nói, chuyện gì? Ma Linh âm trầm nói, ngươi lại để thuộc hạ của ngươi trích quang hết thể linh tụy, quả thực tội không thể tha thứ. Nguyên lai linh tụy thật là có chủ đồ vật. Vô Thiên con ngươi hơi co rụt lại, chắp tay xin lỗi nói, thực sự thật không tiện, ta không biết những kia linh tụy là ngươi, nếu như sớm biết, nói cái gì ta cũng sẽ không trích đi một cây, nếu không như vậy đi, những kia linh tụy ta trả lại ngươi. Không chờ hắn nói xong, Ma Linh khoát tay háo một cái, nói, còn liền không cần, ngươi chỉ phải đáp ứng giúp ta làm một chuyện, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Điều Thánh bất mãn nói, còn chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hê hê, Từ Ô Nha, đừng tưởng rằng là nhất kiếp thần linh thì có hung hăng tư bản, không sợ thành thật nói cho ngươi, nếu như ta muốn từ bên trong làm khó dễ, các ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ đi ra tuyệt vọng rừng rậm. Ma Linh nói, Điều Thánh cười lạnh nói, Điều Thánh ra ra ngày hôm nay không ngừng muốn hung hăng, còn muốn làm thịt ngươi. Vô Thiên nhanh tay nhanh mắt, đem nó nắm lấy, truyền âm nói, đừng kích động, nơi đây tuyệt đối không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy, vẫn là trước tiên dò nghe lại nói. Hừ, vậy hãy để cho hắn sống thêm một hồi. Điều Thánh hừ lạnh, con mắt giấu giếm sắc cơ. Vô Thiên cười nhạt, nhìn về phía Ma Linh nói, nơi này lẽ nào chính là tuyệt vọng rừng rậm? Ma Linh nói, không sai, tuyệt vọng rừng rậm chia làm hai bộ phận, các ngươi lúc trước vị trí là tuyệt vọng rừng rậm bên trong khu, cũng chính là các ngươi phía sau rừng rậm. Mà Kiều đối diện nhưng là tuyệt vọng rừng rậm ở ngoài khu, tuy rằng các ngươi đã rời đi bên trong khu, nhưng ở ngoài khu đồng dạng nguy cơ trùng trùng, giả như không có ta hỗ trợ, các ngươi muốn đi ra ở ngoài khu, còn khó hơn lên trời. Vô Thiên cau mày nói thế nào? Ma Linh nói, bên trong khu không có hung thú, nhưng ở ngoài khu, thần linh cấp hung thú chỗ nào cũng có. Vô Thiên mấy người còn người co rút nhanh. Lúc này, Tử Linh căm tức Ma Linh, nói, Vô Thiên, chớ tin chuyện hoang đường của hắn, ta cùng Vạn Ác ca ca trước đi ở ngoài khu xem qua, căn bản không gặp gỡ cái gì thần linh cấp hung thú. Ma Linh rêu cực nói, người ta đều là Ma Linh, có thể ngươi làm sao liền như thế xuẩn. Sinh tử chi hà hung danh uy hiếp thánh chiến tràng, ngàn tỷ dặm bên trong ai dám tới gần. Mặc dù là thần linh cấp hung thú, cũng đều đem nơi này coi là cấm địa. Hung danh. Vô Thiên mấy người nhìn nhau, trong mắt nghi vẫn càng dày đặc. Sinh tử chi hà, bọn họ lĩnh giáo qua, bên trong khu bọn họ cũng tra xét qua, căn bản không gặp gỡ cái gì chí mạng nguy cơ, tại sao hung danh câu chuyện. Thấy thế, Ma Linh cười lạnh, phất tay, một khối trắng toát xương hiện hiện ra, có thể có to bằng lòng bàn tay, ánh sáng thần thánh tỏa ra một luồng khủng bố hung uy. Điều Thánh con ngươi co rụt lại, thấp giọng nói, đây là thần linh cấp xương thú. Vô Thiên mấy trong lòng người cả kinh. Ngay vào lúc này, Ma Linh cười lạnh nói, đây là một con tam kiếp thần linh xương thú, hiện tại liền để cho các ngươi những này tự cho là run rế kiến thức dưới, sinh tử chi hà chỗ kinh khủng. Dứt lời, khối này xương thú hướng hắc hà rơi xuống, sau khi tiếp xúc được nước sông trước mắt, xương thú càng là trong nháy mắt bị hòa tan, biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy tình cảnh này, Vô Thiên mấy người con ngươi đều sắp trừng đi ra, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Phải biết, cái kia xương thú chủ nhân khi còn sống nhưng là tam kiếp thần linh, lại đều có thể hòa tan, sông nước này không khỏi cũng thật đáng sợ chứ. Ma Linh khinh bị nói, run dế môn, nhìn thấy không? Các ngươi còn thật sự cho rằng sinh tử chi hà chỉ là trang trí. Nói cho các ngươi, không ngừng sinh tử chi hà đủ khiến các ngươi trong nháy mắt chết, liền tòa này sinh tử kiểu cũng có thể đem bọn ngươi thuân sát. Vô Thiên nói, nói đi, ngươi muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì? Sự thực chứng minh, Ma Linh cũng không hù dọa bọn họ, vì lẽ đó cùng với hỏi hết đông tới tây, hoặc là bàn điều kiện, còn không bằng thẳng thắn đáp ứng hắn, kịp lúc rời đi cái này khủng bố địa phương. Ma Linh nói, giúp ta tìm một người, bất quá người này trưởng ra sao ta cũng không biết. Vô Thiên cau mày nói, không biết đạo trưởng ra sao, ngươi muốn ta làm sao tìm được. Ma Linh nói, tuy nói không biết dáng dấp của hắn, nhưng có một chút hắn không thể xóa đi, đó chính là hắn bản thể. Bản thể? Vô Thiên nghi hoặc. Không sai, hắn bản thể là nửa tòa kiều, ta chỗ này có một tấm bia đá, chỉ cần gặp gỡ hắn, tấm bia đá này sẽ sản sinh phản ứng, đồng thời còn sẽ chủ động dẫn ngươi đi tìm hắn. Ma Linh nói xong, Vô Thiên mấy người trước người, cái kia diện có khắc sinh tử chi hà bia đá, đột nhiên vụt lên từ mặt đất, cũng cấp tốc thu nhỏ lại đến to bằng lòng bàn tay, trôi nổi ở Vô Thiên trước người. Nửa tòa kiều, bia đá. Vô Thiên bản năng liếc nhìn sinh tử kiều, lại nhìn trước người màu đen bia đá, ánh mắt lấp loe không yên, trầm ngâm không ít, hỏi, tìm tới hắn sau khi, ta phải làm sao? Ma Linh nói, ngươi cái gì cũng không cần làm, bia đá sẽ đích thân trấn áp hắn. Đơn giản như vậy. Vô Thiên kinh ngạc cực kỳ, không khỏi nhìn về phía Đế Thiên, mang theo một tia vẻ hỏi thăm. Đế Thiên truyền âm nói, mặc kệ có hay không có âm mưu gì, đều phải đáp ứng trước hắn, mấy rời đi nơi này sau khi lại nói. Vô Thiên ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Ma Linh gật đầu nói, được, ta tận lực giúp ngươi tìm tới hắn, bất quá ta rất nghi hoặc, ngươi tại sao không tìm Long Hổ cùng Nghe Nghiệp Nghiệp bọn họ hỗ trợ. Ma Linh nói, ta ở trong miệng ngươi Long Hổ trong cơ thể, cảm ứng được một luồng rất đáng sợ khí thế. Đồng thời Long Hổ biết sinh tử chi hà huyền cơ, khẳng định không phải người bình thường, vì lẽ đó, ta không yên lòng đem nhiệm vụ này giao cho bọn họ đi làm. Lẽ nào là Mano ẩn giấu ở Long Hổ trong cơ thể? Sinh tử con đường có sức mạnh quy tắc, hẳn là không thể. Phòng trưng là Long Hổ dung hợp kiếp trước thần cốt, mới để Ma Linh sinh ra lòng kiên kỵ. Vô Thiên trong bóng tối lẩm bẩm, vung tay lên, liền chuẩn bị đem bia đá thu vào giới tử túi. Thấy thế, Ma Linh trong đôi mắt, hiện ra một tia vẻ hài hước, nhưng bị hắc vụ bao phủ. Vô Thiên bọn người không cách nào nhìn thấy. Chờ đã. Nhưng vào lúc này, Tiểu Vô Hạo lên tiếng ngăn cản. Làm sao? Vô Thiên cánh tay dừng lại, tràn đầy không rõ. Ồ, lẽ nào bị hắn nhìn ra rồi? Thấy thế, Ma Linh em thầm đoán thầm. Tiểu Vô Hạo giải thích, bia đá là một cái thần vật, giới tử túi gánh chịu không được, sẽ lập tức nát tan. Thần vật. Vô Thiên trong bóng tối cả kinh, không khỏi nhìn về phía Ma Linh, Tiểu Vô Hạo âm thanh vang lên theo, đừng xem. Ma Linh không nhắc nhở ngươi, khẳng định là muốn nhìn ngươi ra khíu. Vô Thiên nhíu mày, rời đi tầm mắt, trong bóng tối hỏi, vậy ta nên đem bia đá thả ở nơi nào? Hơi trầm mặc, Tiểu Vô Hạo nói rằng, tinh thần giới khẳng định là không được, muốn không đặt ở Tàng Hải, muốn không giao cho Đế Thiên bảo quản. Vậy thì giao cho Đế Thiên. Vô Thiên trong khoảnh khắc thì có quyết định, truyền âm cho Đế Thiên bản giao vài câu, Đế Thiên nhiêu có thâm ý liếc mắt Ma Linh, đối với Vô Thiên gật gật đầu, vung tay lên liền đem bia đá đưa vào khí hải. Tiểu tử này, không nghĩ tới bị hắn phát hiện. Ma Linh trong bóng tối lẩm bẩm, chưa thấy theo dự liệu một màn, trong lòng cực kỳ khó chịu, lạnh lùng nói, các ngươi đi thôi, trên đường nếu như có hung thú trước đến gây phiền phức cho các ngươi, bia đá sẽ trợ giúp các ngươi. Vô Thiên nói, có thể không hỏi lại dưới, thanh chiến tràng đến tột cùng là thế nào một thế giới. Chờ ngươi đi ra tuyệt vọng rừng rậm, tự nhiên liền biết rồi, đúng rồi, ta thật giống quên cho các ngươi giảng giải thanh chiến quy tắc. Ma Linh vô đầu, phất tay. Bốn nói chùm sáng màu vàng nóng phá không mà đến, dừng lại ở Vô Thiên trước người. Nguyên lai, like, đây là bốn viên lệnh bài, chỉ có trẻ con to bằng lòng bàn tay, lớn như lúc bằng vàng ròng, tỏa ra ánh sáng lóa mắt huy. Ma Linh nói, này bốn viên thiên lệnh, là ngươi, Đế Thiên, Dạ Thiên, Hàn Thiên bốn người thân phận lệnh bài, rời đi tuyệt vọng rừng rậm trước, đều phải nhỏ máu nhận chủ. Nhớ kỹ, ngàn vạn không thể mất đi, hoặc là bị người cướp đoạt đi, nói chung muốn làm đến lệnh không rời khỏi người. Tại sao? Vô Thiên nghi hoặc không thôi. Ma Linh giải thích, bởi vì thánh chiến chẳng có sức mạnh quy tắc, như các ngươi những này ngoại lai người, nếu như không có thiên lệnh hộ thân, liền sẽ phải gánh chịu sức mạnh quy tắc ép giết. Sức mạnh quy tắc? Vô Thiên hai người giật mình không thôi. Ma Linh trầm giọng nói, khuyên các ngươi một câu, tiện đem nhất thiên lệnh xem là tính mạng của chính mình đi bảo vệ. Đồng thời, bất kể là các ngươi, vẫn là thánh giới bên trong người, lần này đều chỉ có một cái mục tiêu, vậy thì là giết đối phương, cướp đoạt thiên lệnh cùng thánh lệnh. Thánh lệnh chính là thánh giới bên trong người thân phận lệnh bài, thu được số lượng nhiều nhất người, đều sẽ là cuối cùng người thắng, còn thánh chiến thời gian chỉ có 1.000 năm, ngàn năm sau tự giác trước tới nơi này đưa tin. Chương 1343, song giác tuyết báo. Vô Thiên hỏi, tại sao muốn tới nơi này đưa tin? Ta không muốn lại tiếp tục cùng ngươi phí lời, thiên lệnh bên trong có ngươi muốn biết tất cả, mấy nhỏ máu nhận chủ sau chính mình kiểm tra, được rồi, nên bàn giao ta cũng bàn giao, hiện tại các ngươi có thể đi rồi. Ma Linh trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Vô Thiên nắm lấy 4 viên lệnh bài, cùng Đế Thiên nhìn nhau, trong mắt đều có sâu sắc sự bất đắc dĩ, sau đó dẫn vạn ác chi nguyên cùng điểu thánh mấy người hướng tiểu đối diện đi đến. Đúng rồi. Ma Linh làm như nhớ tới cái gì, nói, Vô Thiên, mấy hoàn thành ta giao cho nhiệm vụ của ngươi, ngươi liền đến đây tuyệt vọng xâm lâm tìm ta, đến lúc đó ta sẽ cho một mình ngươi khen thưởng. Vô Thiên nghỉ chân, quay đầu hỏi, tưởng thưởng gì? Ma Linh thần thần bí bí nói rằng, đến thời điểm ngươi liền biết rồi, nói chung có cái này khen thưởng, có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Nghe vậy, Vô Thiên khẽ cau mày, trong mắt tràn đầy ngờ vực, bất quá cũng không kế tục hỏi dò, quét mắt tuyệt vọng xâm lâm bên trong khu, quay đầu lại nhanh chóng biến mất ở ngoài khu trong rừng rậm. Tuyệt vọng xâm lâm bên trong khu là cuối cùng thử thách, điểm này, phỏng trừ ngoại trừ Long Hổ ở ngoài, không ai sẽ nghĩ tới đi. Nhưng mà, liền ở tại bọn hắn rời đi không lâu, sinh tử kiều phía trên, càng đột nhiên xuất hiện một tấm do người cốt luyện chế ghế dựa, mà đang ghế dựa trên thì lại nghiêng người dựa vào một cái nam tử mặc áo đen. Ngươi không ở sinh tử con đường hảo hảo đợi, chạy tới chỗ của ta làm cái gì? Ma Linh không mặn không nhạt nói, nhìn như rất không ưa người này. Nam tử mặc áo đen cười hắc hắc nói, đương nhiên là đến dưới tiền đặt cược, làm sao, ngươi không dám sao? Ma Linh nói, tới thì tới, ai sợ ai, lần này ta đánh cược thiên giới thắng. Nam tử mặc áo đen cau mày nói, ngươi không phải xưa nay đều là đổ thánh giới thắng, làm sao lần này chọn thiên giới? Ma Linh nói, ta yêu thích, ta tình nguyện, ta cao hứng, ngươi quản được. Nam tử mặc áo đen xẹp xẹp miệng, rất có thâm ý liếc nhìn Ma Linh, hàm răng một cắn, nói, được, ngươi đánh cược thiên giới thắng, vậy ta liền đổ thánh giới thắng, vẫn quy củ cũ, 10 giọt sinh mệnh chi thủy. Một lời đã định, đúng rồi, thánh giới bên kia sinh tử con đường, có người hay không sớm đi ra? Ma Linh hỏi. Nam tử mặc áo đen gật đầu nói, 9 đại nghịch thiên chiến tộc tiểu bối, cũng đã tiến vào thánh chiến tràng. Nói đến đây cái, ta liền kỳ quái, tại sao diệt thiên chiến thể sẽ đại biểu thiên giới trước tới tham gia thánh chiến? Lẽ nào thiên giới cùng thánh giới hòa hảo rồi? Ma Linh cười lạnh nói, hòa hảo. Thiếu nằm mơ, thiên đế cùng ma tôn nhát như chuột, mặc dù mượn cho bọn họ 100 lá gan, cũng không dám phản bội người kia, ta xem nhất định là diệt thiên chiến tộc lao ra hỏa ở bào cục gì. Nam tử mặc áo đen suy tư gật đầu. Đánh cuộc đã thành. Ta liền không quấy rầy ngươi. Đúng rồi, ngươi phải nghĩ biện pháp mau chóng tìm tới ngươi cái kia nửa đoạn bản thể. Ta có loại dự cảm, phỏng chừng không bao lâu nữa, Hắc Nhật Hàng Lâm sẽ lần thứ hai giáng lâm. Nam tử mặc áo đen lo lắng nói, sau đó trốn vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Hắc Nhật Hàng Lâm sao? Ai, cũng không biết lúc nào mới là cái đầu a. Ma Linh trầm ngâm không ít, sâu sắc thở dài, sau đó cũng rời đi nơi này. Tuyệt vọng xâm lâm ở ngoài khu, núi non trùng điệp, cổ mục che trời. Mỗi trên một ngọn núi thấp, Vô Thiên mấy người vi cùng nhau, nghiên cứu 4 viên thiên lệnh. Sinh Linh hỏi, Vô Thiên, ngươi nói, Ma Linh nói tới có phải là thật hay không? Điều Thánh Kinh thường nói, ta xem đều là lừa người, ta không tin, thật muốn có ngày này lệnh mới có thể ở thánh chiến tràng tồn tại. Đế Thiên nói, ta lại cảm thấy Ma Linh không có nói láo. Điều Thánh không vui nói, Đế Thiên, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi bình thời không phải rất khôn khéo, làm sao hắn dăm ba câu liền đem ngươi lừa gạt? Đế Thiên lắc đầu nói, hiện tại không phải giận hờn thời điểm, Ma Linh mỗi một câu nói, chúng ta tốt nhất đều ôm thả rằng tin có, không thể tin không thái độ. Vạn Ác Chi Nguyên nói, ta tán thành Đế Thiên lời giải thích, chỉ là nếu như Ma Linh nói là thật, vậy chúng ta chỉ có thể có 4 người ở thánh chiến tràng lang bạn, những người khác cũng phải đàng hoàng ở tại tinh thần giới. Nghe vậy, điều thánh cùng sinh linh thì cũng chẳng có gì, bọn họ vốn là dự định vẫn ở tại tinh thần giới. Nhưng Vạn Ác Chi Nguyên cùng Tử Linh, cùng cựu Dực Thiên Phượng ba thú có như thế ý nghĩ, muốn một mình đi thánh chiến tràng xông vào một lần, đã như thế, không phải liền bị nhỡ. Vô Thiên cũng có chút buồn bực. Thánh chiến tràng, không chỉ có vô số bảo vật, vẫn là một cái rèn luyện mọi người địa phương tốt, hắn nguyên bản dự định là, để kiếm nhất mấy người chính mình đi lang bạt, sinh tử do mệnh, thành bại ở thiên, nhưng không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. Ta trước tiên nhỏ máu nhận chủ, nhìn bên trong tin tức lại nói. Vô Thiên nắm lấy một viên thiên lệnh, cắn phá ngón tay, một giọt dòng máu màu vàng nóng lạc ở phía trên. Huyết dịch dần dần hòa vào thiên lệnh bên trong, một luồng khổng lồ tin tức tùy theo tràn vào trong đầu. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, chăm chú xem những tin tức này. Thấy thế, Đế Thiên bọn người không đi quấy rối. Bách tức sau, Vô Thiên rốt cục mở mắt ra, trên mặt cũng theo lộ ra nguyên lai biểu tình như vậy. Điều Thánh vội vàng nói, thế nào? Vô Thiên nói, Ma Linh không có nói láo, Thánh chiến tràng thật sự có sức mạnh quy tắc, bất quá còn có một cái biện pháp, có thể cho ngươi môn đều tiến vào Thánh chiến tràng. Vạn Ác Chi Nguyên nói, biện pháp gì? Vô Thiên nói, cướp giật những người khác thiên lệnh, hoặc giết đối phương, hoặc xóa đi linh hồn dấu ấn, sau đó thay vào đó. Đế Thiên cao mày nói, tốt như vậy sao? Không cái gì không tốt đẹp. Vô Thiên cười nhạt, giải thích, thiên lệnh một người một viên, không nhiều cũng không ít, nhưng hôm nay tới đây người, phần lớn đều có linh sủng, nếu như không cướp giật những người khác thiên lệnh, như vậy linh sủng căn bản không có đất dụng võ, vì lẽ đó chỉ có một cái biện pháp, vậy thì là săn giết đồng bạn, cướp giật thiên lệnh. Đế Thiên nói, tại sao không nhiều cho mấy viên thiên lệnh? Vô Thiên than thở, này chính là cường giả định ra quy tắc, chúng ta vô lực phản kháng. Cái gì chó má quy tắc, chờ coi, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân phá hủy những quy tắc này. Vạn Ác Chi Nguyên khá là xem thường, hỏi, cái kia Ma Linh tại sao phải nhường chúng ta ngàn năm sau đi tìm hắn đưa tin? Vô Thiên nói, bởi vì chỉ có hắn mới có biện pháp, đem chúng ta đuổi về thiên giới. Ngươi còn dự định đi thiên giới? Đế Thiên cao mày nói, phải biết, Vô Thiên thân phận bây giờ đã lộ ra ánh sáng, nếu như lại đi thiên giới, vốn là tự chui đầu vào lưới. Vô Thiên cười khổ nói, thành thật mà nói, ta cũng không biết có muốn hay không đi, còn có 1.000 năm, mấy đã đến giờ nói sau đi, đến lúc đó nói không chắc sẽ phát sinh cái gì khả năng chuyển biến tốt. Không nói, Vạn Ác Chi Nguyên, sinh tử Ma Linh, các ngươi trước tiên đi tinh thần giới, đem thật tình nói cho Cửu Dực Thiên Phượng bọn họ, để bọn họ kiên trì chờ một chút, ta sẽ nghĩ biện pháp, mau chóng cướp đoạt đầy đủ thiên lệnh. Bàn giao một câu, Vô Thiên liền đem 3 người đưa vào tinh thần giới, lập tức hỏi, Đế Thiên, còn lại này 3 viên thiên lệnh, nên phân phối thế nào? Đế Thiên suy nghĩ một chút, nói, Điều Thánh nhất định phải 1 viên, dù sao cướp giật thiên lệnh còn muốn dựa vào nó, còn lại 2 viên, ta xem chỉ ta cùng Hàn Thiên đi. Vô Thiên nói, đêm đó thiên đây. Đế Thiên nói, hắn Diêm La huyết ngục sắp tiến hóa, liền để hắn ở tinh thần giới tĩnh tu một quãng thời gian. Cũng tốt. Vô Thiên gật đầu, chợt đem Hàn Thiên gọi ra. 2 người một thú nhỏ máu nhận chủ sau, Điều Thánh biến thành 10 trượng lớn, mang theo 3 người phóng lên trời, hướng Tuyệt Vọng Xâm Lâm ngoại vi bay đi. Theo thời gian trôi qua, Đế Thiên 2 người cùng Điểu Thánh cũng đều tiêu hóa thiên lệnh bên trong tin tức. Do đó biết được, kỳ thực muốn đi ra Tuyệt Vọng Xâm Lâm, còn có một cái tương đối an toàn đường tắt. Này điều đường tắt hung thú rất nhiều, nhưng chỉ cần cơ linh điểm, số may điểm, đều sẽ không đụng với thần linh cấp hung thú. Mấy người cũng rốt cuộc biết, bị ma linh giao động. Bất quá ngẫm lại cũng không đáng kể. Bởi vì mặc dù là đường tắt, cũng sẽ nguy hiểm cho đến tính mệnh. Nhưng chỉ cần có tấm bia đá kia, bọn họ liền có thể hoành hành vô kỵ. Chỉ là có một chút, để bọn họ rất phiền muộn, thiên lệnh tin tức ở trong, cũng không có liên quan với thánh chiến tràng tình huống, còn được bản thân đi chậm rãi đào móc. Ầm. Cũng không biết quá bao lâu, từng đạo tiếng ầm ầm do xa đến gần, truyền vào 3 người trong thai. Có người ở giao chiến. Đây là mấy người phản ứng đầu tiên. Hướng tiếng vang truyền đến phương hướng nhìn xung quanh một hồi, Hàn Thiên nói, thật giống đến từ đường tắt một cái nào đó nơi. Xem ra hẳn là Long Hổ bọn họ. Đi, chúng ta đi xem cuộc vui. Điểu Thánh trêu tức nở nụ cười, dương ra lông cánh, nhanh như chớp mà đi. Khoảng cách càng gần, tiếng ầm ầm liền càng ngày càng vang dội, 10 tức sau khi, đều có thể rõ ràng cảm giác được từng đạo mãnh liệt giao chiến gợn sóng. Giang giác. Ầm ầm. Dần dần, từng đạo tiếng sấm truyền tới, chỉ thấy chân trời hiện ra một mảnh màu vàng nóng, màu vàng sấm sét như đại thác nước, hướng phía dưới đại địa chuốt xuống mà đi. Đó là Nghe Nghiệp Nghiệp mạnh nhất thần thông Lôi đỉnh chấn nộ, xem ra đúng là bọn họ. Vô Thiên nói, giữa 2 lông mày mang theo một vẻ lo âu. Điểu Thánh không vui nói, Long Hổ đều đối ngươi như vậy, ngươi lại còn đang lo lắng hắn an nguy, thật sự cũng không biết nên nói như thế nào ngươi. Vô Thiên nói, ta tin tưởng Long Hổ không phải người như vậy, hay là hắn có hắn lo lắng, hoặc là khó xử. Điểu Thánh khinh thường nói, thiết, chúng ta quan hệ gì, có lo lắng cùng khó xử chẳng lẽ không có thể nói thẳng. Chúng ta chẳng lẽ còn có thể thấy chết mà không cứu? ta xem, hắn chính là thay đổi. Hàn Thiên nói, tuy rằng ta cũng rất muốn tin tưởng Long Hổ, nhưng không phải không thừa nhận, điều Thánh nói tới là sự thực. Hô! Vô Thiên hít sâu vào một hơi, không có nói tiếp. Bách tức quá khứ, điều Thánh mang theo Vô Thiên ba người, xuất hiện ở chiến trường khu vực biên giới. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy ở giữa chiến trường, Long Hổ, Nghe Nghiệp Nghiệp, Hoàng Phủ Minh Châu mấy người đứng chung một chỗ. Kiếm Hoắc Sáu sắc mặt người hơi hơi trắng bệnh, biểu hiện cũng có chút căng thẳng, nhưng cả người trương dương cực cường khí thế, hiển nhiên phá nát khí hải đã chữa trị. Mà ở đối diện bọn họ, đứng sừng sững một con báo tuyết, có thể có hơn trăm trượng, toàn thân như tuyết bạch, như là một tòa núi nhỏ. Nhưng ở nó trên đỉnh đầu, nhưng mọc ra hai cái trắng như tuyết sừng, có chừng dài ba trượng, bắp đùi thô, khác nào mị chạm ngọc khắc mà thành giống như, bóng ánh long lanh, dâng lên hy quang. Thấy thế, Điểu Thánh cau mày nói, đây là thứ độ gì, ta làm sao xưa nay chưa từng thấy. Bạch! Tiểu Vô Hạo xuất hiện ở ba người bên cạnh, tử quan sát kỹ một hồi, nói, thật giống là hoang cổ hung thú song giác tuyết báo. Ta đi, gặp gỡ con thứ nhất hung thú, lại chính là hoang thú, cái kia mặt sau còn phải. Sẽ không phải, thánh chiến tràng đều là hoang thú chứ. Hàn Thiên trực nuốt nước miếng, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Ngươi cho rằng hoang thú là cây cải củ cải trắng. Tiểu Vô Hạo trắng mắt Hàn Thiên, liền nhìn về phía Long Hổ, lông mày khẩn ninh thành một đoàn. Cùng lúc đó, Long Hổ mấy người cũng chú ý tới Vô Thiên mấy người. Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Hoàng Phủ Minh Châu vẻ mặt đều cực kỳ phức tạp. Kiếm Hoắc sáu người thì lại tràn đầy cựu hận. Cho tới Long Hổ, chỉ vội vàng quét mắt mấy người, liền đưa ánh mắt rời, biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt. Chương 1344, Tuyệt vọng hẻm núi. Thấy thế, Điểu Thánh cười lạnh nói, nhìn thấy Long Hổ tên khốn kia ánh mắt không? So với đối mặt người xa lạ còn lạnh lùng hơn, các ngươi hiện tại còn dám nói hắn không thay đổi. Vô Thiên ba người yên lặng một hồi. Ta không tin hắn thật sự đem trước đây tất cả mọi thứ đều quên. Đế Thiên lắc lắc đầu, mặt hướng Long Hổ, lớn tiếng nói, ngươi tại sao phải làm như vậy? Nếu như ngươi có cái gì vạn bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, có thể cùng chúng ta nói rõ, chúng ta vào sinh ra tử, một đường đi tới hôm nay, lẽ nào chúng ta còn không đáng ngươi tín nhiệm sao? Long Hổ lần thứ hai quay đầu lại xem ra, trong mắt vẻ mặt có một chút rung động, nhưng thoáng qua liền qua, không ai bắt lấy. Hắn cũng không mở miệng nói ra nửa cái tự, quay đầu kế tục cùng song giác tuyết báo đối lập. Thảo! Thấy thế, Hàn Thiên lên cơn giận dữ, hồn nhiên không để ý tới giờ khắc này cục diện, bóng người lấp lóe xuất hiện ở Long Hổ trước người, cũng một phát bắt được hắn y khẩu, cả giận nói, khốn nạn, ngươi cho ta nhìn kỹ một chút, chúng ta là ai? Lại xem bọn họ là ai, lẽ nào bọn họ so với chúng ta còn trọng yếu hơn? Bạch ba! Vô Thiên, Đế Thiên, Điểu Thánh nhìn nhau, gần như cùng lúc đó rơi vào Hàn Thiên bên cạnh, mục không chuyển tình nhìn Long Hổ, chờ đợi hắn hồi phục. Nhưng đối mặt đã từng huynh đệ, Long Hổ vẻ mặt rất bình tĩnh, ngữ khí rất hờ hững, nói, buông tay. Hàn Thiên gầm hét lên, mau trả lời vấn đề của ta. Long Hổ nói rằng, đã từng là đã từng, hiện tại là hiện tại, giữa chúng ta hiện tại đã không có cái gì tình nghĩa tồn tại. Không có tình nghĩa. Nghe được câu này, Vô Thiên mấy trong lòng người đều không tên đau xót. Khẩn đón lấy, Hàn Thiên giận tím mặt, cắn răng nghiến lợi nói, được, rất tốt, nếu ngươi phải làm vô tình vô nghĩa người, ta ngày hôm nay sẽ tắc thành ngươi, cú đấm này là vì là Vô Thiên đánh. Hắn năm ngón tay nắm chặt thành năm đấm, một quyền nện ở Long Hổ trên khuôn mặt. Long Hổ lùi về sau một bước, khoe miệng tràn ra một tia huyết dịch, thế nhưng vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt, không có nửa điểm tâm tình có thể nói. Thấy thế, Hàn Thiên trong lòng lửa giận càng ngày càng không thể thu thập. Nắm lấy Long Hổ ý khẩu, vung lên năm đấm, từng quyền ném tới. Cú đấm này là vì là Đế Thiên đánh. Cú đấm này là vì là Dạ Thiên đánh. Cú đấm này là vì là Điểu Thánh bọn họ đánh. Cú đấm này là vì là ta tự đánh mình. Từng quyền xuống, Long Hổ trong miệng huyết dịch liên tục phun ra, nhuộm đỏ hắn y phục của chính mình, cũng đem Hàn Thiên hai tay nhuộm đỏ. Nghe Nghiệp Nghiệp mấy người nhìn thấy tình cảnh này, đều không có tiến lên nhúng tay. Tuy rằng bọn họ không biết, Long Hổ cùng Vô Thiên mấy người trong lúc đó tình huống thật, nhưng bọn họ là người rõ ràng, biết chuyện gì thay, chuyện gì không thay. Quan trọng nhất vẫn là, bọn họ đối với Vô Thiên chân thực sức chiến đấu, rất kiêng kỵ. Hống. Nhưng mà, đối diện song giác tuyết báo, như là vì là mấy người quên chính mình mà cảm thấy phẫn nộ, Dương Thiên rít lên một tiếng, vồ giết mà tới. Nghe Nghiệp Nghiệp đám người sắc mặt biến đổi, dồn dập chợt lui ra. Song giác tuyết báo làm như đã đem Vô Thiên mấy người khóa chặt thành mục tiêu, đối với Nghe Nghiệp Nghiệp mấy người càng im lặng, thẳng đến Vô Thiên mấy người mà đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Kiếm Hoắc sáu người đều là cười gần lên. Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Hoàng Phủ Minh Châu vẫn là như ban đầu như thế, vẻ mặt rất là phức tạp. Chỉ là ở trong tầm mắt của bọn họ, đối mặt song giác tuyết báo vô giết, Hàn Thiên như là không nhìn thấy, vẫn cứ giống như điên đánh tơi bời long hổ, Vô Thiên cùng Điểu Thánh cũng thờ ơ không động lòng, thậm chí đều không đi liếc mắt nhìn. Ô Vương thâm trầm cười nói, tự cho là muốn trả giá thật lớn. Kiếm Hoắc đám người trên mặt cười gần cũng càng ngày càng nồng nặc, càng ngày càng sán lạ. Cùng Song Giác Tuyết báo đấu lâu như vậy, bọn họ biết rõ báo tuyết chỗ kinh khủng, nắm giữ ngụy thần tu vi, nếu như không phải có long hổ bảo vệ, bọn họ từ lâu chết. Tuy rằng đầu kia tử ô nha là thần linh, nhưng nếu như không phản kích, như thường sẽ chết ở báo tuyết trào dưới. Chỉ là liền chết như vậy, có phải là có chút quá tiện nghi bọn họ. Ngay khi 6 người hồi tưởng phiên phiên thời điểm, Song Giác Tuyết báo đã vọt tới Hàn Thiên phụ cận, dài 3 thước răng nanh khác nào từng mảng lưỡi đao giống như, lộ ra sắc bén hàn quang. Nhưng vào lúc này, một đạo hỏa hồng bóng người nằm ngang ở Hàn Thiên trước người. Hắn chính là Đế Thiên. Đối mặt dữ tợn báo tuyết, hắn sắc mặt thông dong, không nhìn thấy nửa điểm khiếp ý. Thực sự là tự tìm đường chết. Thấy thế, Kiếm Hoắc 6 người châm biếm liên tục, như là đã nhìn thấy Đế Thiên đầu một nơi thân một mẹo thảm trạng. Nhưng khi Song Giác Tuyết báo nhào tới Đế Thiên trước người, chỉ có 3 tấc khoảng cách thì, đột nhiên xe thắng gấp, dừng lại. Lập tức, nó trên dưới đánh giá Đế Thiên, dần dần, trong mắt hiện ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ, nói, bên trong cơ thể ngươi tại sao có thể có hơi thở của nó. Đế Thiên nhàn nhạt nói, nếu ngươi biết, vậy còn không mau lui lại đi. Được được được, ta hiện tại liền rời đi. Song Giác Tuyết báo bận bịu gật đầu không ngừng, sau đó ở Kiếm Hoắc mấy người khó có thể tin dưới ánh mắt, lại còn thật sự cong đuôi đào tẩu, thậm chí còn làm cho người ta một loại hoảng không chọn lộ cảm giác. Chuyện gì thế này? 6 người bối rối, hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ là như vậy kết quả. Vẫn đúng là hữu hiệu. Đế Thiên trong bóng tối thở ra một hơi, thành thật mà nói, lúc trước hắn cũng là có chút sốt sắng, không biết bia đá có tác dụng hay không, bây giờ xem ra, còn đúng là một khối bảo mệnh phù. Lập tức, hắn nhìn về phía Kiếm Hoắc 6 người, mỉm cười nói, thật không tiện, để cho các ngươi thất vọng rồi. Kiếm Hoắc 6 người con ngươi co rụt lại, lập tức cảnh giác lên. Bởi Ngô Sích quan hệ, bọn họ đã sâu sắc lĩnh giáo qua, loại này cười diện người đáng sợ, tuyệt đối không thể xem thường. Ầm ầm ầm. Đế Thiên phía sau, Hàn Thiên còn ở đánh tơi bời Long Hổ, nhưng Long Hổ khuôn mặt làm như thần thiết đúc, cứng rắn cực kỳ, đã trúng dòng dã mấy chục quyền, đồng thời vẫn là toàn lực, lại cũng không có thay đổi hình, cũng không có hoàn thủ, càng không có lời oán hận. Nhưng mà càng như vậy, Hàn Thiên trong lòng lửa giận liền càng ngày càng dồi dào. Được rồi. Vô Thiên thực sự không nhìn nổi, nắm lấy Hàn Thiên thủ đoạn, sau đó nhìn về phía mặt không hề cảm xúc Long Hổ, nói, vẫn là câu nói kia, chưa nghĩ ra cho chúng ta giải thích trước, đừng lại xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Long Hổ nói, việc đã đến nước này, ta không có gì hay giải thích, còn có, ta cũng không nợ các ngươi cái gì, không cần thiết ẩn nút các ngươi. Ngươi, nghe đến lời này, Hàn Thiên lửa giận trong lòng lại lần thứ 2 tăng vọt mà lên. Vô Thiên tóm chặt lấy thủ đoạn của hắn, nhìn Long Hổ nói, ngươi xác thực không nợ chúng ta cái gì, nhưng nếu ngươi muốn chém đoạn giữa chúng ta liên lụy, ngươi nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Còn có Kiếm Hoắc mấy người, ngươi có thể bảo vệ nhất thời, nhưng không gánh nổi một đời, một ngày nào đó ta sẽ đích thân hiểu rõ tính mạng của bọn họ. Long Hổ con ngươi hơi co rụt lại. Hắn biết rõ Vô Thiên tính cách, chỉ cần nói đến ra, liền nhất định sẽ làm được. Vô Thiên, ngươi vì sao lại biến thành như vậy? Vẫn trầm mặc Hoàng Phủ Minh Châu, rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi, trong mắt mang theo một tia không tên đau xót. Vô Thiên quay đầu nhìn về phía nàng, trong nội tâm sâu sắc thở dài, nói rằng, ta không thay đổi, trở nên chỉ là lòng người. Ngươi theo ta cùng đi đi, ta bảo đảm đem ngươi an toàn đưa ra tuyệt vọng xâm lâm. Hoàng Phủ Minh Châu lắc đầu, hỏi, ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Nguyên nhân sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng không phải hiện tại. Vô Thiên nói xong, cũng không có đi cưỡng cầu, kéo Hàn Thiên nhảy đến Điểu Thánh trên lưng. Ai? Mang theo một tiếng thở dài, Đế Thiên nhảy lên một cái, rơi vào Vô Thiên trước người. Vô Thiên phân phó nói, Điểu Thánh, chúng ta đi. Điểu Thánh phát sinh một đạo phẫn nộ kêu to, dương ra hai cánh phá không mà đi, rất nhanh sẽ biến mất ở mấy người trong tầm mắt. Cho đến lúc này, Kiếm Hoắc 6 người nhìn nhau, Phương Tài, lúc nãy, đưa một cái khí. Tần Thọ hỏi, Tiểu Lôi Thần, ngươi có biết hay không Song Giác Tuyết báo vì sao lại e sợ như thế bọn họ? Nghe Nghiệp Nghiệp lắc đầu, liếc nhìn một bên trầm mặc không nói Long Hổ, phỏng chừng chỉ có hắn mới biết nguyên nhân chân chính. Long Hổ lao đi khỏe miệng dòng máu, nhàn nhạt nói, Vô Thiên mấy người ta hiểu rất rõ, bọn họ gấp gáp, thủ đoạn của bọn họ, không phải các ngươi có thể tưởng tượng, sau đó gặp gỡ, tốt nhất tránh thật xa. Thấy Long Hổ không có chính diện trả lời, Nghe Nghiệp Nghiệp lông mày hơi nhíu, hỏi, Long Hổ, ngươi cùng Vô Thiên là bằng hữu, ngươi khẳng định biết hắn đối với Minh Châu tỷ tỷ tốt như vậy nguyên nhân, có thể hay không nói cho chúng ta? Long hổ nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Châu, trong mắt lập lòe ra một vệ dị dạng ánh sáng, lập tức nhìn về phía Nghe Nghiệp Nghiệp, lạnh như băng nói, một số sự, không nên hỏi đừng hỏi, bởi vì đối với ngươi không chỗ tốt. Nói xong, hắn cũng không còn để ý tới mấy người, nhấc chân ngoài chiều, hướng ra ngoài vi đi vội vã. Nghe Nghiệp Nghiệp mấy người nhìn nhau, đều là không nhịn được bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó cấp tốc truy chạy tới. Tuyệt vọng xâm lâm khổng lồ, vượt quá Vô Thiên mấy người tưởng tượng, điều thánh triển khai cấp tốc, lại tốn thời gian 2 tháng, mới vừa tới rừng rậm khu vực biên giới. 2 tháng bên trong, bọn họ gặp gỡ rất mạnh mẽ bao nhiêu hung thú, thậm chí ngay cả thần linh cấp hung cầm cùng hung thú, đều có không xuống 100 con. Thực sự khó có thể tưởng tượng, nếu như không có bia đá hộ thân, kết quả sẽ như thế nào? Đứng ở giữa không trung, quay đầu lại phóng tầm mắt tới mênh mông vô bờ đại rừng rậm, trong lúc nhất thời, ba người cùng điểu thánh đều là cảm khái vạn ngàn. Hàn Thiên cười khẩy nói, đi đi, bắt đầu chúng ta mạo hiểm lữ trình. Điểu thánh nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là ở tuyệt vọng xâm lâm bên trong săn bắn. Thú cái gì săn bắn? Hàn Thiên không hiểu hỏi. Ai nha, ngươi thật buồn nha, ý của ta là, chúng ta ở chỗ này chờ, mấy những người khác đến, cướp giật ông trời của bọn hắn lệnh. Điểu thánh hèn mọn cười nói. Này ngược lại là ý kiến hay. Vô Thiên ba người ánh mắt sáng ngời, liền cân nhắc đều không cân nhắc, dồn dập gật đầu tán thành. Bởi vì trải qua một đường lang bạn, hết thể người cũng đã là sức cùng lực kiệt, đối mặt điểu thánh hung uy, căn bản không có cái gì sức phản kháng. Trầm ngâm không ít, Vô Thiên nói rằng, ta xem như vậy, điểu thánh, chúng ta trước tiên đi bên ngoài hiểu rõ thanh chiến tràng tình huống, ngươi liền ở ngay đây lặng lặng đợi những người khác đến. Điểu thánh cười hắc hắc nói, không thành vấn đề, tiện thể đem bọn họ tài nguyên cung cấp sạch hết sạch. Vô Thiên ba người nhìn nhau nở nụ cười, từ điểu thánh trên lưng nhảy lên, xoay người hướng rừng rậm bên ngoài bay đi. Rất nhanh, bọn họ giáng lâm ở một chỗ vách đá bờ. Túi đầu nhìn lại, bên dưới vách núi phương là một cái vực sâu, sâu không thấy đáy, bên trong xương trắng tràn ngập, theo gió phun trào, từ ở bề ngoài xem, như cùng đi đến thương cung đỉnh. Mà ở vách núi đối diện, nhưng là một mảnh bao la vô biên đại địa. Nhưng, Vô Thiên ba người chỗ đứng, khoảng cách đối diện đại địa, có tới mấy trăm triệu bên trong xa xôi. Cư Thiên lệnh bên trong tin tức xưng, chỗ này vực sâu tên là Tuyệt Vọng Hẻm Núi, quay chung quanh toàn bộ Tuyệt Vọng Xâm Lâm, tương tự cũng là Tuyệt Vọng Xâm Lâm cùng Thánh Chiến Tràng giao giới tuyến. Nói đơn giản, Tuyệt Vọng Hẻm Núi là một cái dài dằng dặc hồng câu, là một cái làm người thán phục lệch trời, đem Thánh Chiến Tràng mảnh này bao la đại địa, phân cách thành hai bộ phân. Đồng dạng, muốn đi Thánh Chiến Tràng, phải lướt qua Tuyệt Vọng Hẻm Núi. Chương 1345, Thánh Chiến Tràng thổ. Nhưng Tuyệt Vọng Hẻm Núi tồn tại sức mạnh quy tắc, không cách nào phi hành. Trước hết tiến vào hẻm núi, lại từ hẻm núi một bên khác leo lên đi. Hàn Thiên nói, đi xuống đi, mặc dù sẽ lãng phí một ít thời gian, nhưng chúng ta hiện tại cũng không có lựa chọn nào khác. Vô Thiên gật đầu. Nhưng mà, giữa lúc ba người chuẩn bị nhảy vào hẻm núi thời khắc, cái kia diện màu đen bia đá, đột nhiên từ đế thiên khí hải bên trong lướt ra khỏi. Nhìn thấy biến cố này, Vô Thiên ba người nhìn nhau, trong mắt đều mang theo sâu sắc không rõ. Đột nhiên một đạo linh quang lóe qua, đế thiên kinh nghi nói, lẽ nào nó là ở nói cho chúng ta, có nó ở, chúng ta có thể bay quá khứ. Vô Thiên hai người ánh mắt sáng ngời. Ta trước tiên thử xem. Hàn Thiên một bước ra, rời đi vách núi, nhưng kết quả, lại không có rơi xuống, trôi nổi ở tầng mây trên. Vẫn đúng là hành. Thấy thế, Vô Thiên mặt của hai người trên lập tức hiện ra tràn đầy vui sướng, nhưng cùng lúc lại có một vẻ ngờ vực. Bọn họ thực sự không nghĩ tới, tấm bia đá này lại thần kỳ như vậy. Không chỉ có thể uy hiếp Tuyệt Vọng Xâm Lâm hung thú, còn có thể không nhìn quy tắc của nơi này lực lượng. Cái kia vấn đề đến rồi. Như vậy trọng bảo, ma linh làm sao có thể yên tâm giao cho bọn họ? Lẽ nào liền không sợ bọn họ tư nuốt? Đi. Tạm thời thả xuống nghi hoặc, đế thiên vung tay lên, đem bia đá đưa vào khí hải, lập tức ba người phá không mà đi. Để đến đối diện đại địa thì, Vô Thiên qua loa tính toán dưới, Tuyệt Vọng Hẻm Núi độ rộng, có chừng 200 triệu dặm. Nếu như là thuần di, tự nhiên rất nhanh, mười mấy hô hấp tức đến. Nhưng nếu như đổi thành bộ hành, mặc dù dùng tốc độ nhanh nhất, phỏng chừng cũng phải thật mấy tháng, quả nhiên bất đi không ít thời gian cùng phiền phức. Từ đây trước tình huống xem, trước tiên không nói ma linh giao cho bọn họ nhiệm vụ này độ khó, liền nói bia đá mang đến tiện lợi, bọn họ đều cảm thấy đáng giá. Liễm Liễm Thần, ba người hướng phía trước phóng tầm mắt tới mà đi. Phía trước, vẫn như cũng là một mảnh rừng rậm tươi tốt, nhưng so với Tuyệt Vọng Xâm Lâm liền không đáng nhắc tới. Đồng thời ở phía trước trong rừng rậm, bọn họ cảm ứng được rất nhiều khí tức, nhưng đều không phải rất mạnh, thậm chí có thể nói rất yếu. Ồ, có người. Ba người nhìn nhau, đều tràn đầy khó mà tin nổi. Thần niệm che ngập bầu trời mà đi, tất cả cảnh vật thu hết đáy mắt. Rất nhanh, một bộ tranh đấu hình ảnh xuất hiện ở ba người trước mắt. Trong hình, một người mặc da thú quần sóc, lộ ra trên người thiếu niên, đang cùng một cái màu đỏ thắm cự mãng chém giết gần người. Thiếu niên ước chừng 13-14 tuổi, cái đầu gần như có khoảng 1m50, thân thể bản cũng khá là gầy gò, tu vi thật giống ở thoát thai đại thành kỳ. Cự mãng thực lực thì lại ở thoát thai viên mãng kỳ, cao hơn thiếu niên một cảnh giới, thiếu niên tự nhiên không phải là đối thủ của nó, trên người nhiều chỗ là thương. Nhưng mà thiếu niên cũng không hề từ bỏ, trong mắt lộ ra kiên định niềm tin cùng chấp nhất, cái kia gầy gò thân thể bản bên trong, tựa hồ ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, mỗi một lần bị thương, hoặc là ngã xuống, đều có thể ngoan cường đứng lên đến, kế tục oanh kích cự mãng bảy tấc. Hàn Thiên nói, đi, chúng ta đi nhìn. Vô Thiên trong lòng cũng thật tò mò, thiếu niên này đến tột cùng là vì cái gì, mới như vậy chấp nhất muốn giết chết cự mãng. Liên tục 6 lần thuần di, ba người giáng lâm ở chiến trường phụ cận trên một cây cổ thụ. Vừa vặn đang lúc này, trải qua liên tục oanh kích, cự mãng bảy tấc chỗ vảy giáp, nương theo một đạo tiếng răng rác, dạn nứt ra. Cự mãng cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, cự vĩ nhanh như tia chớp hướng thiếu niên quét ngang mà đi. Chỗ đi qua, từng khối ngoan thạch, từng cây cây nhỏ, hết thể hóa thành bột mịn. Đối với Vô Thiên ba người tới nói, này tự nhiên không tính là gì, nhưng đối với Thác Mạch viên mãn kỳ thiếu niên mà nói, đây là một lần chí mạng tập kích. Hàn Thiên nói, ta giúp một chút hắn. Chờ đã. Vô Thiên đưa tay ngăn cản hắn, ra hiệu tiếp tục xem tiếp. Hàn Thiên nhíu nhíu mày, thân ra tay cánh tay rủ xuống. Cự vĩ thế tới hung hăng, mắt thấy thiếu niên liền muốn bị quét trúng, nhưng vào lúc này, thiếu niên con mắt hết sạch phun ra, nương theo quát to một tiếng, cánh tay phải đột nhiên bắt đầu bành trướng, cũng sinh ra từng mảng xích vảy màu đỏ, mỗi một mảnh đều có thể có bối sắc lớn, khác nào dung nham đúc mà thành, lộ ra cực kỳ cứng rắn cảm xúc. Nha! Thiếu niên quát chói tai, năm ngón tay nắm chặt, một quyền đột nhiên oanh kích mà đi, càng là đem cự vĩ mạnh mẽ đập ra một cái hố máu. Cự mãng bị đau hí lên, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, muốn đem thiếu niên nuốt sống. Bạch. Trong chớp mắt, thiếu niên một bước ngang qua mà ra, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, chưa kịp cự mãng phản ứng quá khứ, liền một quyền đánh vào bảy tấc chỗ. Giang giác. Cái kia mảnh no kinh tàn phá vậy, rốt cục đạt đến cực hạn, theo tiếng mà nát. Chết. Vậy phá nát trước mắt, thiếu niên buông ra nằm đấm, năm ngón tay mở rộng, khác nào một thanh mũi tên nhọn giống như đâm vào cự mãng bảy tấc bên trong. Ầm ầm ầm. Hí hí hí. Bảy tấc bị phá, cự mãng tiếng kêu rên liên hồi, thân thể cao lớn hoành vì loạn va, từng khối núi đá, từng cây đại thụ dồn dập bị đập đứt, phạm vi ngàn trượng bên trong rất nhanh sẽ biến thành khắp nơi bừa bộn. Mãi đến tận mấy chục giây quá khứ, cự mãng phương tài lúc nãy yên tĩnh xuống, chậm rãi ngã trên mặt đất, hơi thở sự sống cũng nhanh chóng tiêu tan. Rất hiển nhiên, sinh mệnh đã đi tới phần cuối. Toàn bộ quá trình, thiếu niên đều vững vàng mà nắm lấy cự mãng bảy tấc, trong lúc nhiều lần bị đá vụn cùng đoạn mục va chạm, da chóc thịt bong không nói, liền xương cũng không biết gãy vỡ bao nhiêu điều, nhưng hắn đều không có buông tay, cắn răng kiên trì. Cỡ này nghị lực cùng sự chịu đựng, để Vô Thiên ba người không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhất làm cho ba người kinh ngạc vẫn là thiếu niên cánh tay. Từ khi cánh tay sản sinh biến dị, mọc ra vậy sau, bất kể là sức mạnh, vẫn là tốc độ, hoặc là độ linh hoạt, đều hơn xa trước. Đế Thiên nói, các ngươi có cảm giác hay không đến, cánh tay của hắn cùng Thiên Cương Đằng Xà cánh tay rất tương tự. Vô Thiên nói, đâu chỉ tương tự, vốn là một cái nguyên lý, mượn hung thú sức mạnh huyết thống cường hóa tự thân, từ đó thu hoạch được vài lần sức chiến đấu. Hàn Thiên nói, hơn nữa thiếu niên còn giống như là thể tu. Ngay vào lúc này, thiếu niên từ trên mặt đất chật vật bò lên, cũng không đi bận tâm thương thế của chính mình, che kín vảy tay, nương theo phủ một tiếng, đi vào cự mãng thân thể bên trong. Khẩn đón lấy, hắn ngồi xếp bằng ở một bên, khép lại hai mắt, làm như tiến vào trạng thái tu luyện. Vô Thiên ba người nhìn nhau, đối với thiếu niên cử động cảm thấy không rõ. Thông thường, chém rứt con mồi sau, đều sẽ ngay đầu tiên mang theo chiến lợi phẩm, rời đi hiện trường, bởi vì mùi máu tanh sẽ đưa tới phụ cận hung thú. Có thể thiếu niên này lại ngay tại chỗ tu luyện, này không phải minh bãi đem mình đặt trong lúc nguy hiểm. Đột nhiên, Hàn Thiên kinh nghi nói, các ngươi mau nhìn. Cự mãng thân thể tựa hồ nhỏ đi. Nhỏ đi. Vô Thiên hai người thoáng sững sờ, ngưng mắt nhìn lại. Trải qua cẩn thận quan sát, vẫn đúng là phát hiện, cự mãng thân thể ở từ từ nhỏ đi. Đông dưng. Đế Thiên con mắt xẹt qua một vệ hết sạch, nói, ta rõ ràng, hắn là đang hấp thu cự mãng dòng máu, cường hóa biến dị cánh tay. Vô Thiên nghe vậy, không khỏi nhìn về phía thiếu niên cánh tay, rất nhanh hắn liền phát hiện, thiếu niên trên cánh tay vậy, như là ở hô hấp như thế, vừa mở hợp lại. Phun ra nuốt vào từng mảng tinh lực. Tuy rằng khép mở tần suất phi thường chậm chậm, tinh lực cũng cực kỳ đạm bạc, nhưng bằng hắn giờ này ngày này thực lực, vẫn có thể rõ ràng bắt lấy. Đồng thời, những này tinh lực tỏa ra khí tức, cùng cự mãng huyết dịch tỏa ra khí tức hầu như giống nhau như lúc, bởi vậy có thể thấy được, thiếu niên thật sự đang hấp thu cự mãng dòng máu. Theo thời gian một chút trôi qua, chỉ mới bách tức mà thôi, cự mãng huyết nhục liền bị đào không, chỉ còn dư lại một bộ túi da cùng khung xương. Hấp thu xong cự mãng huyết nhục, thiếu niên khí thế cũng so với trước phải mạnh hơn một bậc, mơ hồ có loại muốn đột phá đến thoát thai viên mãn kỳ xu thế. Khí ba. Nhưng vào lúc này, nương theo mấy đạo hí lên, ba cái màu đỏ thắm cự mãng, từ ba phương hướng hướng thiếu niên lướt tới, tu vi đều ở thoát thai viên mãn kỳ, hẹp dài con mắt lộ ra hung tàn. Bạch. Cũng đang lúc này, thiếu niên mở mắt ra, đen kịt hai mắt lộ ra mãnh liệt khát vọng. Chỉ cần đang hấp thu một con xích mãng tinh lực, ta cánh tay sức mạnh liền có thể đối đầu viên mãn kỳ cường giả, đến thời điểm, ta liền có thể đánh bại Giang Đạt, đem tỷ tỷ cứu ra. Thiếu niên khẽ nói, đông nhiên đứng dậy, quay đầu quét mắt ba cái xích mãng, tuy rằng thương thế chưa lành, thế nhưng ở hắn trong thần sắc, không nhìn ra nửa điểm khiếp ý. Nguyên lai hắn phải cứu tỷ tỷ của hắn, chẳng trách sẽ liều mạng như vậy. Nghe vậy, vô thiên ba người bỗng nhiên tỉnh ngộ, trên mặt cũng đều có một tia tán thưởng. Con nhỏ tuổi, vì cứu tỷ tỷ, không tiếc liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, cùng cao ra bản thân một cái cảnh giới nhỏ xích mãng chém giết, phần này dũng khí, này viên không sợ sinh tử tâm, cứ việc thiên phú không ra sao, tương lai cũng có thể xông ra một phen không tầm thường thành tựu. Thiếu niên thiên phú xác thực không ra sao, như thiên giới thiếu niên, mười mấy tuổi từ lâu tiến vào thác mạch kỳ, thậm chí bách chiêu kỳ. Nhưng thiếu niên còn ở thoát thai kỳ. Đương nhiên, chỉ dựa vào này không một chút nào có thể nói rõ cái gì, có thể là bởi vì thiếu niên tu luyện tương đối trễ, cũng có thể là bởi vì thiếu niên khuyết thiếu tài nguyên. Nguyên nhân chân chính là, vô thiên ba người hiện tại đều là một phương đại đế, một chút liền có thể nhìn ra thiếu niên tư chất bình bình, thiên phú cũng không xuất chúng, nếu như không có đại nghị lực, bền lòng, rất khó xông ra một phen thành tựu. Bất quá may mà, hai thứ này thiếu niên đều có, chỉ cần thủ vững bản tâm, thành tựu tương lai không thể so với một ít thiên tài kém. Vô thiên ba người nhìn nhau nở nụ cười, từ cổ thụ trên nhảy xuống, rơi vào thiếu niên trước người. Ai? Đối mặt ba con xích mãng, thiếu niên toàn thân thần kinh từ lâu căng thẳng lên, giờ khác này để nhìn thấy ba cái người xa lạ không có dấu hiệu nào xuất hiện, lúc này quát to một tiếng, bản năng chợt lui ra, trong mắt cũng tràn đầy vẻ cảnh giác. Nhưng hắn không chú ý, hắn thối lui phương hướng, vừa vặn có một cái xích mãng.